Chương 1676 Mạc Phàm còn hy vọng thông qua quan hệ của Đông Phương Thế Gia để giải quyết vấn đề của Khương Hạ. Đông Phương Thế Gia cũng có thù hận với Khương Hạ. Tôi cũng coi như là có người quen bên chính phủ Hàng Châu. Để tôi thử đi hỏi hắn xem cái vụ thuế kia là sao. Nếu mà xác thực không hợp lý thì có thể tiêu trừ, Mạc Phàm nói. Vậy thì xin nhờ, còn cậu nói tới sự việc kia, tôi cũng sẽ suy nghĩ một ít biện pháp. Bên Đông Phương Thế Gia vẫn có thể làm cho lão già Khương Hạ này chút mặt mũi, Đông Phương Liệt nói. Người quen ở Hàng Châu mà Mạc Phàm nhớ tới là nghị viên Trúc Mông. Tuy Trúc Mông như người bên phía cung đình đế đô, nhưng sau vụ ôn dịch thì cũng đã trải mối quan hệ cả một đời ở Hàng Châu. Liên quan tới Nham Thiết Thuẫn, đi dò hỏi một phen sẽ có kết quả. Cũng là tình cờ, Trúc Mông cũng ở Hàng Châu. Mạc Phàm trực tiếp tới cửa tìm, cũng chẳng có gì mà khách sáo với Trúc Mông. Húc Mông mở cửa, còn mặc áo ngủ, kết quả thấy còn một nữ sĩ thì lúng túng đưa bọn họ tới phòng khách, sau đó thay bộ đồ khác. Sao cạo tròm râu đi rồi, cảm giác ông còn tròm râu thì uy nghiêm hơn, cạo râu đi, đầu cạo chọc, cũng như loại mới vào tù ra tội. Mạc Phàm thấy Trúc Mông thay đổi, không từ thú nói. Đi đi đi, mọi người còn nói tôi trẻ ra, tên tiểu tử cậu không biết cách nói chuyện. Nói đi, lại chọc phải phiền phức gì lớn, Trúc Mông hỏi. Ông có quen lão già Khương Hạ không? Mạc Phàm đi thẳng vào vấn đề. Khương Hạ, vẫn tính là quen đi, mọi người đều là nghị viên, mà hội nghị của nghị viên không hiếm thấy đến. Mặc dù Khương Hạ về hưu những người tìm tới cầu giúp đỡ không ngớt, làm sao mà cậu lại chọc Khương Hạ rồi? Cái tên nhà cậu suốt ngày tìm phiền phức từ những người này. Tôi có thể nói cho cậu, tư cách của Khương Hạ còn cao hơn cả lão già tôi đây. Nếu ông ta muốn đụng vào cậu, tôi cũng không gánh nổi, cậu, Trúc Mông nói. Tôi tới tìm ông ta hỏi một chuyện, Mạc Phàm nói. Sau đó Mạc Phàm nói mình phải đi tìm cây lời thề. Như vậy à, cậu tìm đúng người rồi đấy. Trước đó ở thẩm phán hội tôi cũng nghe cây lời thề là do tiền bối Lữ Nghệ cùng Khương Hạ tìm được. Nhưng con người Khương Hạ thì tôi hiểu rõ, ông ta khá là giống thương nhân. Xưa nay sẽ không làm những chuyện có giá trị, đồng thời cũng sẽ biến những gì có và thu được làm hết sức thành lợi ích, Trúc Mông nói. À, vậy không phải tôi một cơ hội nhỏ cũng không có. Thực sự mà không được thì tôi mang đồ đằng huyền xà tới chào hỏi. Để nó giúp tôi trói lão Khương Hạ lại, trực tiếp nghiêm hình bức cung. Tôi rất cần nguyên lực đồ đằng, tôi kẹt ở cao giai, tôi sẽ bị giết bởi những kẻ thù mà tôi chiêu chọc lúc trước, Mạc Phàm nói. Ngưng tụ tà châu từ đầu đến cuối không dồi dào, sức mạnh ác ma hệ đang hôn mê, trong lòng Mạc Phàm không hề chắc, thời gian gần đây tìm chết đến hơi nhiều, Mạc Phàm thật sự sợ hãi đang đi trên đường thì nổ chết. Oa, cậu mà làm thế thì ông ta sẽ quấy nhiễu Phàm Tuyết Sơn của mấy người long trời lở đất. Kỳ thực tính cách của ông ta cũng không có gì không tốt. Chỉ cần có lợi cho ông ta thì một ít ân oán cá nhân cũng buông xuống nước. Mà trước đây cậu với ông ta không có thâm cừu đại hận gì, đơn giản lục gia có ý tới thổi chút gió bên tai của ông ta, cậu lấy thứ giá trị cho ông ta, dĩ nhiên ông ta sẽ nói về cây lời thề, còn cả vụ thuế má nữa, Trúc Mông nói. Làm vui lòng đúng không? Đông Phương Liệt nói. Gần như vậy, mang tới đồ tốt cho ông ta đều hoan nghênh, Trúc Mông nói. Ông ta có thích mỹ nữ không? Tôi có tiểu mỹ nữ mang huyết thống châu Âu. Mạc Phàm nói. Ây, người ta đều có tuổi rồi, cậu đừng có nghịch, Trúc Mông nhìn tiểu APAC, cảm thấy có chút lúng túng, cái tên Mạc Phàm này đúng là chuyện ma quỷ gì cũng làm được. Tôi không có tiền, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm trước sau đều thiếu tiền, cho Mạc Phàm nhiều tiền hơn nữa cũng tiêu xài. Hôm nay cậu tới tìm tôi là đúng người rồi, vừa hay tôi biết gần đây Khương Hạ đau đầu chuyện gì nhất. Đông Phương Liệt, không phải cậu muốn mua Nham Thiết Thuẫn thì bị đánh thuế khá là nặng sao? Trúc Mông nói. Còn không phải thế sao? Đông Phương Liệt nói. Là như này, tôi biết rõ tình hình mỏ quặng nham thiết, bởi vì nó là một loại đá được bao phủ quanh hòn đảo như vành đai, được hình thành do vật chất trong hồ trải qua trầm tích đặc biệt, ở nơi giáp danh giữa các đảo hồ cùng đảo Thiên Hồ, hiện ra màu nâu xỉ mà gọi là nham thiết. Thiên đảo hồ có 100 đảo có diện tích xung quanh hơi lớn, tất cả đều hấp thụ hạt tròn nham thiết, mà thu thập chúng nó lên giã luyện một phen, thì có thể làm một ít nguyên liệu phòng cụ. Trúc Mông vừa uống trà, vừa nói sự tình quặng sắt. Không cần nói nhiều về phổ cập khoa học. Tôi không quá quan tâm, Mạc Phàm trực tiếp ngắt lời. Được rồi, hiện tại đảo Thiên Hồ thuộc về khu vực bán an toàn, do nghị viên Khương Hạ quản lý, hàng năm chính phủ sẽ cung cấp một nhóm khoáng tài hiếm, ngoài một nhóm trừ hạt tròn nham thiết, chúng tôi gọi đó là đê thạch, bởi vì thứ này có thể kiến tạo đê hồ hay thậm chí đê biển, Trúc Mông nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đê thạch, hiển nhiên là Mục Ninh Tuyết chưa nghe qua vật liệu này. Ha ha, khẳng định Phàm Tuyết Sơn của mấy người rất cần thứ này. Thứ này có thể nói là thiên kim khó cầu, nham thiết so với đê thạch thì như là tạp chất vậy. Khương Hạ bán hay không bán, kỳ thực thì đều do một câu của ông ta, Trúc Mông nói. Đê thạch làm cái gì? Mạc Phàm hỏi. Đê thạch tương tự như đại địa chi nhụy, thần thạch chứa năng lượng nguyên tố khổng lồ. Cậu cũng thấy đấy, phố Đông bị ngập nước biển, sông Hoàng Phố lại có đê biển dài, ngăn cản nước tiếp tục dâng lên. Hơn nữa vật liệu bằng đá đối với một ít sinh vật cấp chiến tướng hay cấp thống lĩnh, thì chả khác gì bọt biển. Đê thạch tồn tại làm cho đê biển bá thu có được lực lượng thổ hệ, làm cho khi đê đập được truyền ma pháp thì trở nên càng thêm vững chắc, cũng làm cho nó trở nên linh hoạt, bị phá hủy thì phục hồi nhanh chóng, không tới nỗi là tường đất âm u đầy tử khí. Linh nói, phần lớn yêu ma có thân thể cường tráng, sinh vật cấp chiến tướng tùy tiện nhảy lên cũng có thể cao tới mấy chục mét. Người bình thường nhảy được mười mấy mét, tường phòng ngự cao hơn 20 mét trong mắt bọn chúng không khác gì gò đất nhỏ. Đê thạch có ma lực, không chỉ làm cho tường đá biến hóa ma pháp thổ hệ để ngăn cản yêu ma vượt qua, mà độ kiên cố cũng vượt xa đất đá bình thường. Không phải Đông Hải chiến thành Tokyo có đê cao sao? Đó là một cái ải đê, một cái đê cao, yêu ma có nhiều hơn cũng không vượt qua được đê cao, cũng bởi vì đê cao được làm từ đê thạch, giống như là một cấm chế mạnh mẽ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tokyo xảy ra nhiều chiến tranh biển, mà Tokyo vẫn bình yên vô sự. Một khối đê thạch hoàn đều hầu như bằng một thành thị. Mục Ninh Tuyết nói. Nói trắng ra là đê thạch như là đại địa chi nhụy. Đại địa chi nhụy dùng kết giới để bảo vệ một nơi, cũng đánh dấu yêu ma. Thành thị kiến tạo trong đất liền nếu có thần thạch thì có thể đứng lên an toàn. Mà công năng của đê thạch hơi yếu một tí, cũng chỉ hình thành nên đê đập tường ngăn cản kẻ địch một phương, để cho kẻ địch khó mà vượt qua. Nhưng nói tới khá nhiều thành thị duyên hải, thì đây là thần thạch bảo vệ thành thị. Cũng không biết nguyên nhân gì, mà đảo Thiên Hồ xuất hiện một sinh vật từ trước tới nay chưa từng gặp qua, được gọi là vanh ma. Vốn đê thạch cùng nham thiết hình trải qua phản ứng tự nhiên phức tạp, gợn sóng hồ nước đem những vật chất trôi nổi tới biên giới đảo, các hạt tròn cũng gắn vào các thạch tế đảo sau hàng ngàn dặm chọn lọc. Hàng năm có hơn 100 đảo lớn sản xuất ra nham thiết cùng đê thạch đều có giới hạn, còn cần một ít ma pháp sư thổ hệ thu thập chúng nó trước khi bình minh lên. Sinh vật vanh ma này cũng cần vật chất trôi nổi. Vốn là những vanh ma này tiêu diệt không khó, nhưng không biết tại sao, mà thân thể từng con trong số chúng nó trở nên kim cương bất hoại, khá khó giết chết. Trúc Mông nói. Không phải là những vanh ma này chất chứa năng lượng hạt tròn nham thiết, trong cơ thể có thể chuyển hóa thành phòng ngự thân xác. Mạc Phàm hỏi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ừ, căn bản là đúng rồi, ban đầu Khương Hạ không coi chuyện này là to tát, mà hiện tại muốn trừ khử cũng khó khăn. Cậu biết đấy, trong một hệ sinh thái, nếu không có thiên địch, sau khi sinh sôi nảy nở thức dậy tràn lan thì đối với tài nguyên xung quanh, thì hoàn cảnh phá hoại như một hồi ôn dịch, như nạn châu chấu. Khương Hạ vì chuyện này mà không biết đã hỏng bao nhiêu chuyện, giả như cậu giúp ông ta giải quyết vấn đề khó này, ông ta sẽ tự mình dẫn cậu tới cây lời thề, tìm thần lộc cũng không thành vấn đề. Trúc Mông nói. Chẳng trách ông ta lại thêm thuế tai họa sinh thái cho quặng nham thiết, làm cho giá cả tăng biến thái như vậy. Đông Phương Liệt nói. Khương Hạ không chiếm được hạt tròn đê thạch thì không cách nào làm ra đê thần thạch. Nham thiết trong kho hàng của ông ta nhiều nhất che được một thôn trấn. Khương Hạ nhất định sẽ tăng giá lên, nếu không tiền đâu mà xử lý vấn đề này. Trúc Mông nói. Được rồi, tôi còn tưởng Khương Hạ cố ý làm khó dễ Đông Phương, thế ra chúng tôi cơ. Đông Phương Liệt nói. Tôi nói rồi, ông ta là người vì lợi ích, đẳng cấp vinh ma không cao lắm, nhưng ngay cả pháp sư siêu giai cũng khó giải quyết được. Dưới cơn nóng giận Khương Hạ đã vận dụng ma pháp siêu giai. Phát hiện kết quả càng thêm tan vỡ, mặc dù tất cả vanh ma xếp thành ngọn núi để cho Khương Hạ, tùy ý triển khai ma pháp tấn công siêu dài, nhưng hô mãi tới khi cạn ma năng, cũng chưa tiêu diệt được 1/10 số lượng vanh ma. Trúc Mông nói. Hiệu suất làm việc của Linh Linh cũng rất nhanh, khi Trúc Mông nói thì Linh Linh cũng đã sắp xếp tất cả những gì liên quan tới vanh ma. Bên phía Liên minh Liệp giả cũng có một cái treo giải thưởng không có mức cao nhất, một tâm châu của vanh ma 20 vạn. Linh Linh nói. Không giới hạn. Mạc Phàm nói. Có bao nhiêu thì thu bấy nhiêu, treo giải thưởng này là của chính phủ. Chính phủ sẽ không mắc bệnh thiếu máu chứ? Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên là không, Khương Hạ yêu cầu Liên minh Liệp giả hợp tác, tâm châu vanh ma có chứa phong phú hạt tròn nham thiết cùng hạt tròn đê thạch, các pháp sư không tinh luyện được thì sẽ bán cho chính phủ, nói chính phủ thiệt thòi thì khẳng định là không thiệt thòi. Gần đây có rất nhiều những thợ săn, các pháp sư tới đảo Thiên Hồ, số lượng vanh ma khổng lồ quá mức, đối với bọn họ mà nói thì đảo Thiên Hồ như hoàng kim. Nhưng kỳ thực một ít thủ hạ của tôi báo lại, tâm châu vanh ma 20 vạn cũng không có kiếm lời dễ như thế. Trúc Mông nói. Mạc Phàm, thứ này khá giống với ma mãnh sa mạc. Linh Linh vừa tra tư liệu vừa nói, mà ma mãnh sa mạc là sinh vật không có thiên địch, để cho ma mãnh sinh sôi không hạn chế, mà sinh sôi nhiều lại khó tiêu diệt, gây ra một loại tai nạn, là người hay yêu đều muốn tránh né. Vanh ma là một loại sinh vật loa lệ yêu tới từ Thái Bình Dương, không biết chúng nó thông qua mạch nước ngầm nào, không cẩn thận xông vào khu vực nước ngọt đảo Thiên Hồ. Kết hợp vanh tích thú ở đảo Thiên Hồ kết hợp lại, xuất hiện vinh ma. Mọi người thấy Linh Linh tìm ra được điểm mấu chốt, ánh mắt không khỏi rơi vào người Linh Linh. Linh Linh nói tiếp, vốn loa lệ yêu là sinh vật có tốc độ trưởng thành rất chậm, chúng nó ở cần ở biển cạn cùng gần các đảo khoảng 5 năm, mới biến thành loa lệ yêu thành niên. Vì thế mà tuy năng lực sinh sản của chúng nó mạnh, nhưng cũng không tới nỗi tạo thành uy hiếp to lớn, rất nhiều đảo bị chúng nó chiếm. Thú vị là vanh tích thú là một sinh vật có năng lực sinh sản kém, xác suất tồn tại kém, nhưng lại là sinh vật có tốc độ trưởng thành nhanh. Ở hồ động đình, đầm lấy nước ngọt đảo Thiên Hồ, vanh tích thú kết hợp cùng loa lệ yêu, dĩ nhiên là tổng hợp lẫn nhau, sinh ra vanh ma không chỉ có năng lực sinh sản mạnh, năng lực sinh tồn, lại còn có tốc độ trưởng thành khủng bố. Một con vanh ma chỉ cần qua một mùa cũng trở thành vanh ma thành niên, tuổi thọ lại còn dài. Một mùa, Mạc Phàm không khỏi há to miệng. Đúng vậy, như sinh vật như Thanh Nga, tuy tốc độ trưởng thành cùng tốc độ sinh sản nhanh, nhưng tuổi thọ lại ngắn cùng thể chất nhỏ yếu cực kỳ. Còn vanh ma, chúng nó có năng lực mạnh mẽ sinh sôi cùng tốc độ trưởng thành biến thái, tuổi thọ chỉ đứng sau rùa đen. Tôi cảm thấy nếu không tiêu diệt chúng nó, hoặc tìm ra cách thì đảo Thiên Hồ sẽ trở thành đảo Thiên Quật. Sinh vật, thực vật, chỉ cần là thứ cung cấp đủ năng lượng thì sẽ ăn hết không còn một mống. Linh Linh nói nghiêm túc. Mạc Phàm cùng Linh Linh đã tận mắt thấy sự đáng sợ của ma mãnh sa mạc, bây giờ đảo Thiên Hồ lại sinh ra một loại thủy ma mãnh. Nếu không nghe qua phân tích của Linh Linh, thì mọi người vẫn còn coi đó là chuyện không đáng kể. Khoa trương tới vậy sao? Trúc Mông nhíu mày. Trúc Mông chỉ biết chuyện này, còn lai lịch cụ thể của vanh ma như nào thì không biết rõ. Nghe Linh Linh nói thế thì Trúc Mông cũng cảm thấy nên coi trọng việc này. Mực nước biển dâng cao xuất hiện những mầm họa mà nhân loại không thể lường trước được. Khẳng định, thứ này dáng sợ không kém ma mãnh. Giả như hiện tại chúng nó không tuyệt diệt thì cho thấy không có điểm yếu chí mạng nào, cũng không có khả năng tự chết đi. Còn khả năng tiếp tục sinh sôi, vì thế mà vanh ma là một loại yêu ma mới, có thể để cho người của nghiên cứu hội khảo sát một thoáng, nhìn xem có thể liệt vào cấp bậc tai họa không. Linh Linh nói. Trúc Mông nhíu mày. Giả như vanh ma liệt vào cấp bậc tai họa thì sự việc càng thêm phiền phức. Khương Hạ xảy ra chuyện quái gì vậy, bản thân ông ta không biết tin tức này, tại sao chỉ treo giải thưởng để cho pháp sư dân gian tới xử lý, không có báo cáo lên Hiệp hội Ma Pháp, cũng không để mình đi giám định. Cô bé tra được những thông tin rất then chốt này, phân tích cũng rất chính xác. Hiện tại tôi tới nghiên cứu hội ngay bây giờ, để bọn họ tiến hành giám định giống loài vanh ma cùng cấp bậc nguy hiểm. Trúc Mông nói. Đoán chừng Khương Hạ muốn tự thân giải quyết vấn đề này, đảo Thiên Hồ Đê Thạch vẫn thuộc về ông ta. Nếu để phía trên ra mặt thì khả năng đảo Thiên Hồ sẽ bị chia cắt, hoặc bị liệt vào nơi ở của yêu ma, không cho phép người khác ra vào tùy tiện. Mục Ninh Tuyết nói. Ừm, quả thực có khả năng đó. Không được, trước tiên tôi phải đến chỗ Khương Hạ hỏi một câu đã. Trúc Mông làm việc cũng sấm rền gió cuốn. Trúc Mông mang nhóm Mạc Phàm đến nhà của Khương Hạ, đoán chừng Khương Hạ vẫn còn ngủ, miễn cưỡng bị Trúc Mông đánh thức. Một khi Trúc Mông cảm nhận được mầm họa, hoàn toàn không sợ lão nghị viên, nói gì thì nói cũng phải đem lão Khương Hạ ra hỏi cho rõ. Khương Hạ còn đang ngủ gật, tỏ rõ oán niệm khi tiếp đón tới phòng khách, uống qua một tách trà, ánh mắt của Khương Hạ lạnh lùng nhìn qua những vị khách không mời mà tới. Trúc Mông, đêm khuya rồi mà còn tới phủ của ta, nếu không có chuyện quan trọng gì thì tôi không bỏ qua cho ông đâu. Khương Hạ là người kiêu ngạo, đối xử với nghị viên Trúc Mông như là tiểu bối, không nói lời khách sáo nào. Nghị viên Khương, ông có tiến hành giám định nguy hiểm của vanh ma hay không? Trúc Mông hỏi trực tiếp. Khương Hạ cau mày, con mắt nhìn không rời Trúc Mông. Câu hỏi này của Trúc Mông có thể nói là hỏi then chốt. Đây là việc của nghiên cứu hội, Khương Hạ nói. Tôi cảm thấy vanh ma là một loại yêu ma mới cấp tai họa, tốt nhất là vẫn nên báo cho cấp trên, để quân đội mau chóng xử lý. Trúc Mông nói. Quân đội không có nhàn rỗi, ông cũng không phải không biết hình thức đường ven biển nghiêm túc như nào, có thể chính phủ chúng ta bên này xử lý, có cần thiết phải kinh động tới quân đội không? Chẳng lẽ ông cảm thấy ta già rồi, có chút việc cũng không xử lý được? Huống hồ nghiên cứu hội giám định chưa, mà có thì sao, tại sao phải điều động quân đội? Mấy người cảm thấy mấy người là ai, mặc dù ông nghị viên chiến lược mầm họa, nhưng mà trước khi nghiên cứu hội giám định sáng tỏ, thì ông không có tư cách quản Khương Hạ khiển trách. Nhưng đợi nghiên cứu hội giám định thì thường mất thời gian khá lâu, sợ khi giám định xong thì những vanh ma này khó mà xử lý. Trúc Mông nói. Tiễn khách Khương Hạ đứng dậy, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Đảo Thiên Hồ cách Hàng Châu 100 km, xem như là rất xa, nhắc tới cũng kỳ lạ. Rõ ràng hải vực này cách đảo Thiên Hồ tận 100 km, nhưng sao loa lệ yêu lại tới được hồ xa như vậy? Quả nhiên thế giới mặc kệ là sinh vật nào, miễn là có liên quan tới tính, sẽ không có gì mà không làm được. Mạc Phàm để Linh Linh lấy danh nghĩa hội thợ săn Thanh Thiên để giúp đỡ Khương Hạ, điều kiện là tâm tích của cây lời thề. Ban đầu Khương Hạ vẫn làm dáng vẻ tình nguyện, tựa hồ cảm giác mình có thể giải quyết chuyện này. Nhưng sau khi Trúc Mông tới thăm nhà một phen, lại cố ý đi hỏi một chút chuyên gia về phương diện yêu ma. Chuyên gia biểu thị loại vinh ma này xác thực khó mà thanh lý, nếu không có một doanh đội thợ săn đỉnh cấp đứng ra, dựa vào các pháp sư chính phủ đi phân tích cùng xử lý, thì không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Khương Hạ biết Linh Linh qua đoàn đội công phá Hắc Giáo Đình ở đảo Sùng Minh, ao tiền thưởng quốc tế nịch chú, giải quyết qua treo thưởng trước mắt Medusa, xem như cũng đã công nhận thực lực thợ săn của Phàm cùng Linh Linh, cuối cùng cũng viết thỏa thuận thợ săn. Có thỏa thuận thợ săn thì Mạc Phàm không sợ Khương Hạ giở trò lừa bịp, dù sao thì Khương Hạ vẫn luôn là người toán chi ly. Nếu cho Khương Hạ biết mình tìm cây lời thề, phỏng chừng có chết cũng để trong bụng không nói ra. Hơi cải trang một chút, sử dụng cái tên Phạm Mặc cũ, Mạc Phàm trực tiếp tới đảo Thiên Hồ. Phía đông đảo Thiên Hồ có bán trạm dịch quân sự, trạm dịch có quy mô như trấn nhỏ, bên trong không có cư dân bình thường, đa số là các pháp sư tuần tra trấn thủ nơi này, bảo đảm an nguy của Hàng Châu cùng một số thành thị phía tây. Quân pháp sư có khoảng 4 tiểu đội, chủ yếu phụ trách điều tra, sức chiến đấu không mạnh. Thợ săn, đảo Thiên Hồ vẫn được coi là một nơi cất giấu bảo tàng. Bên trong trạm dịch có một đại sảnh thợ săn đơn giản, có thể cung cấp cho các thợ săn một tin tức treo thưởng mới nhất. Đối với thợ săn mà nói thì tin tức thường quan trọng hơn thực lực. Trạm dịch Minh Hồ cũng phát triển cũng không tệ lắm, nhìn qua ngay ngắn có trật tự, có đầy đủ biện pháp phòng ngự nên có. Người lưu động cũng rất lớn, đặc biệt là sau khi chính phủ công bố treo giải thưởng liên quan tới tâm châu của Vanh Ma, thợ săn tới chỗ này không ngớt, lập tức làm cho trạm dịch trở nên chen chúc. Tới sảnh thợ săn, Mạc Phàm thấy không ít thợ săn đứng ở đại sảnh hét lên. Ở rất nhiều đặc biệt, có những cách tiếp cận đoàn đội dần dần nguyên thủy, những pháp sư hét to chỗ lưu động, treo bài, số điện thoại để liên lạc. Thủy hệ, có ai là ma pháp sư thủy hệ trung giai không, ít nhất là thợ săn cấp trung. Chúng tôi là người tiểu đội săn bắn Nhạc Phong, có thợ săn thâm niên dẫn đội, đảm bảo hiệu suất hoàn thành treo thưởng, ai là ma pháp sư thủy hệ, thì mau chóng gia nhập. Một người có thanh niên vóc dáng thấp nhìn qua tâm tình rất tăng vọt, ở cửa hô lên. Mạc Phàm đi qua người này, người có thanh niên vóc dáng thấp kéo Mạc Phàm lại, mở miệng nói, anh bạn, có muốn gia nhập vào tiểu đội săn bắn Nhạc Phong không? Đảm bảo thu nhập đều 20 vạn bình quân trên đầu người. Tôi không phải pháp sư thủy hệ. Mạc Phàm thấy người này có mấy phần giống Trương Tiểu Hầu, nhưng là người đặc biệt nhiệt tình kéo người. Không phải thủy hệ cũng không sao, đại sảnh thợ săn bên kia yêu cầu mỗi đội ngũ thợ săn phải có đủ 7 người trở lên. Đội ngũ của tôi có 6 người, thiếu một pháp sư trung giai trở lên. 6 người chúng tôi đã có kế hoạch của riêng mình, cũng có hệ thống của chính mình, nếu có pháp sư thủy hệ thì càng tốt hơn, không có cũng không sao, cậu đi vào cho đủ số lượng, phụ trách gọi là 666 là được. Thanh niên vóc dáng thấp nói. Hóa ra là vậy, mấy người chỉ cần tôi vào cho đủ số lượng. Mạc Phàm hỏi. Đúng, đội ngũ chúng tôi có một cường nhân có thể một mình chống đỡ phương diện chiến đấu, cậu gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi sẽ không có nguy hiểm gì quá to lớn, quan trọng nhất là chia tiền thưởng cho cậu. Một cách cũng không thiếu thanh niên vóc dáng thấp nói, mấy người quen thuộc nơi này sao? Mạc Phàm lại hỏi, quen, đương nhiên là quen thuộc rồi, tiểu đội chúng tôi tuy không phải là một tiểu đội nổi danh, nhưng cũng ở đảo Thiên Hồ cũng được 2-3 năm. Nơi nào có đảo, nơi nào nước sâu, nơi nào có vương bát, rõ rõ ràng ràng, ha ha, như thế nào, gia nhập với chúng tôi chứ? Thanh niên vóc dáng thấp nhiệt tình nói, cái kia, tôi không phải pháp sư trung giai. Mạc Phàm nói, a. Tôi thấy cậu tướng mạo bất phàm, làm sao thì cũng đi ra từ danh giáo, làm sao mà còn chưa tới trung giai, cậu chủ tu hệ gì? Ồ ồ, cậu hệ gì? Thanh niên vóc đang thấp nói. Chủ tu lôi hệ. Mạc Phàm nói. Lôi hệ, cậu chờ một chút, để tôi hỏi đội trưởng của chúng tôi trước đã. Thanh niên vóc dáng thấp nói. Nói xong thanh niên vóc dáng thấp tức tốc chạy vào đại sảnh. Mạc Phàm tới đây kỳ thực cũng tìm hiểu tình huống trước tiên đem vùng này cảnh giới một phen, chính phủ cũng đã lâu không giải quyết vấn đề này. Thì mình cũng không có lý do gì tùy tiện tới đây mấy lần để giải quyết hết. Vừa hay những người khác chưa tới đây, Mạc Phàm có thể theo đội ngũ khác, nắm rõ tình hình đảo Thiên Hồ trước, chi ít là trước tiên xem sinh vật Vanh Ma này, thực sự tốt hơn là mình bay loạn như con ruồi không đầu. Thanh niên vóc dáng thấp là một người nóng tính, hiệu suất làm việc cũng khá nhanh, không bao lâu đã trở lại rồi. Huynh đệ, là như này, đội ngũ chúng tôi khá là vội vã muốn hành động, sợ bị những tiểu đội khác cướp mất danh tiếng. Cậu là một pháp sư lôi hệ sơ giai, vậy chúng tôi gắng hết sức nhận cậu. Nhưng bản thân cậu nhất định phải chú ý an toàn, Vanh Ma không dễ đối phó như cậu nghĩ, huống hồ chúng nó còn thường kết bè kết lũ. Thanh niên vóc dáng thấp nói. Tôi là cao giai, không phải sơ giai. Mạc Phàm cũng không chơi động tác võ thuật, nói thẳng. Thôi đi, đừng thổi, tuổi cậu mà tới cao giai, thì tôi là siêu giai. Đi thôi, chúng ta mau tới đường, có nhiều đoàn đội thợ săn phát động rồi. Đừng để tiền chảy vào hầu bao của bọn họ. Thanh niên vóc dáng thấp kéo Mạc Phàm, tụ tập với những người khác ở đại sảnh. Thực sự tôi là cao giai. Mạc Phàm cười khổ, nói. Được, cậu là cao giai, đến lúc đó chúng tôi xem một mình cậu ra tay. 6 người chúng tôi phụ trách gọi 666 thanh niên vóc dáng thấp hoàn toàn, không coi Mạc Phàm là chuyện đáng kể, tiếp theo chạy tới chỗ những người khác. Thái độ này của thanh niên vóc dáng thấp rõ ràng là không tin. Kỳ thực không thể trách được thanh niên vóc dáng thấp, một mặt mới hơn 20 tuổi nắm giữ thực lực cao giai như Mạc Phàm, vốn ít ỏi trong giới pháp sư, mặt khác nếu có người như vậy đều được hưởng thụ đông đảo tài nguyên, ở Thiên Linh địa bảo vùi đầu khổ tu rèn luyện, hoặc có đoàn đội rèn luyện của mình, làm sao có khả năng chạy tới đại sảnh thợ săn tìm đội ngũ dã nhân làm việc treo giải thưởng xấu này. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nộp tiền thế chấp, Mạc Phàm cũng coi như trở thành thành viên của tiểu đội săn bắn Nhạc Phong bọn họ. Không phải tất cả thợ săn nào cũng giữ cố định đoàn đội của mình, huống hồ đoàn đội xưa nay làm gì có tuyệt đối hòa hợp, tuyệt đối linh tử vong, thường thì một người trong đoàn đội chết đi, thì mang ý nghĩa đoàn đội đó sẽ giải tán. Bởi vậy vì treo giải thưởng nào đó mà những thợ săn lập thành tiểu đội lâm thời, cũng không có gì là hiếm. Cân nhắc tới các bậc treo giải thưởng cùng an toàn của thợ săn, trước khi liên minh liệp giả cho phép tiểu đội lấy treo giải thưởng, đều phải kiểm tra số người của đội ngũ, cấp bậc, tước hiệu, nếu không đạt đủ tiêu chuẩn thì không được phép nhận treo giải thưởng. Có quá nhiều thợ săn vì phát tài, mà nhận những treo giải thưởng không phù hợp với thực lực, có vài treo giải thưởng vẫn là một một, sau khi có người tiếp nhận thì người khác sẽ không tiếp tục nhận được nữa. Điều này mang tới những thợ săn có thực lực yếu sẽ chết với số lượng lớn, còn làm cho một ít đội ngũ không có cách nào hoàn thành treo giải thưởng, làm lỡ thời gian cùng cơ hội. Tiểu đội Nhạc Phong cũng như vậy, số người chênh lệch chỉ một, chưa từng xét duyệt. Mà giao tiền thế chấp cũng tính là một loại ràng buộc phổ biến của một tổ đội lâm thời, phòng ngừa thành viên đội ngũ rời khỏi không rõ lý do, cùng với khi chiến đấu không để ý mà chạy đi. Nếu xuất hiện trường hợp này thì đội trưởng có quyền không trả lại tiền thế chấp. Thanh niên vóc dáng thấp tên là Trung Lập, là pháp sư phong hệ trong đội ngũ. Thật bất ngờ khi đội trưởng là một người phụ nữ, da rẻ trắng nõn hồng hào, tuổi khoảng 27, trưởng thành quyến rũ. Trong một ít đoàn đội, Mạc Phàm cũng không phải là chưa từng thấy đội trưởng là nữ, nhưng mà loại sấm rền gió cuốn, vầng trán phụ nữ lộ ra anh khí già dặn, rất ít nữ đội trưởng thích liếc mắt đưa tình với những đội viên khác. Tiểu đệ đệ, lúc nào mà muốn trốn? Ồ, chị đây khi chiến đấu cũng nhất định là không thấy cậu, nghĩ tới cậu tuấn tú trong dáng vẻ máu me đầm đìa, chị đây sẽ rất đau lòng, nữ đội trưởng Cố Doanh nói, nói xong còn sung nụ cười với Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng đàng hoàng nghiêm túc, sau khi nghe lời có ý của Cố Doanh, cố ý nhìn xuống hạ bộ của mình nói, đội trưởng đang nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Ban đầu nữ đội trưởng Cố Doanh không phản ứng lại, cảm thấy tiểu ca này tại sao lại cúi đầu nói chuyện như thiểu năng, đến khi Cố Doanh liếc nhìn nơi Mạc Phàm cúi, lại hồi tưởng cách mình xưng hô với Mạc Phàm, lập tức hiểu rõ, cho Mạc Phàm một ánh mắt rõ ràng phong tình, sau đó cười to, cậu thật là thú vị. Có đội ngũ dân đường, đối với người mù đường như Mạc Phàm mà nói thì không thể tốt hơn, địa hình đảo Thiên Hồ xác thực cũng khá phức tạp, Mạc Phàm thật sự sợ quay người không tìm được đường về. Đội ngũ gồm 7 người đã rời khỏi trạm dịch, cất bước dọc đồng hoang theo bờ hồ khoảng 2 tiếng. Phía trước có một đảo hồ cốc, đảo sơn bao quanh hồ khoảng 350 độ, chỉ để lại một đường hẹp liên kết với đảo Thiên Hồ. Mấy người cũng biết vanh ma là sinh vật quần cư, rất nhiều lúc có mấy chục con qua lại, đội ngũ có mạnh tới đâu cũng không thể nào đối phó mấy chục con vanh ma ngay lập tức, được, vì thế mà chúng ta sẽ lợi dụng đảo hồ cốc này. Xung quanh đảo hồ cốc đều được núi vây quanh, một người dụ vanh ma tới, để chúng nó vào đảo hồ cốc, cho 2-3 con vào trong thủy vực mà núi vây quanh, ngăn chặn đường hẹp, vậy chúng ta có thể thành công giết vanh ma đội trưởng Cố Doanh, chỉ vào hồ nước ở phía xa đảo. Cách này được, làm sao mấy người làm sao tìm được một hoàn cảnh địa thế tuyệt hảo như này? Tạ Hào pháp sư băng hệ trong đội ngũ nói, đó là công lao của tôi, có lần tôi bị một con bạo si thủy mã đuổi theo, bị dồn tới đường cùng. Phát hiện thủy vực này bị đảo sơn vây quanh, vốn tôi tưởng mình chết chắc rồi, cũng vừa hay là nơi này có chỗ để tôi ẩn nấp, bạo si thủy mã kia không đuổi theo, giữ được cái mạng nhỏ. Sau đó thì tôi phát hiện ra cái hồ này đặc biệt, có vẻ như là tôi ở hồ hoàn pháo đài ngàn đảo, chỉ có một đường chật hẹp để kẻ địch đi lại, như vậy chúng ta có thể hoàn toàn có thể khống chế số lượng yêu ma kết bè kết lũ. Trung Lập, nói có chút tự hào. Không phải bạo si thủy mã là sinh vật rất hung mãnh sao, cậu có thể sống sót, đúng là vạn hạnh. Đúng vậy. Tôi cảm thấy nơi này là nơi may mắn của tôi, vì thế mà lần này, tôi nghĩ chúng ta có thể mò tới đồng vàng lớn. Trung Lập hơi kích động, nói. Đi tới đảo Hồ Cốc, Mạc Phàm phát hiện nơi này quả thật là một điều kiện rất thích hợp chiến đấu. Đảo sơn vây quanh thủy cốc, hướng về hồ lớn bao la, vừa vặn có một cái hạp, dẫn tới bên ngoài thủy vực, hai bên hạp đảo sơn rất cao, yêu ma không cách nào dễ dàng bay lọt cùng đánh đổ. Chỉ cần có một pháp sư nham hệ ở đây, dùng ma pháp nham hệ ngăn chặn thủy hạp thì chẳng khác gì đóng cửa lại. Hình thành một hoàn cảnh khép kín hoàn toàn cùng an toàn tuyệt đối, đối phó với những sinh vật bị dẫn vào trong thủy cốc. Xem ra đúng là tiểu đội thợ săn này có kế hoạch, dùng đầu óc để ứng đối. Điều này làm Mạc Phàm hơi nhìn bọn với cặp mắt khác xưa. Tôi đi dụ, những người khác sẵn sàng chiến đấu. Trung Lập nói, Trung Lập chủ tu phong hệ, thứ tu là thủy hệ, vì thế mà là người cực kỳ quan trọng trong đội ngũ. Cũng chỉ có Trung Lập quấy nhiễu những vanh ma mà trở ra toàn thân, những người khác tới sợ bị những vanh ma đáng sợ nuốt mất. Để tôi chặn đường Hạp Lại Pháp Sư Nham Hệ Trung Niên nói. Được, mấy người cẩn thận một chút. Đội trưởng Cố Doanh bàn giao một câu. Mạc Phàm vừa vặn muốn khảo sát một thoáng hoàn cảnh đảo Thiên Hồ cùng thực lực vanh ma, lấy thực lực của mình thì không quá tiêu chuẩn, dù sao giáp xác vanh ma có cứng hơn nữa thì mình cũng có thể lột được lớp phòng ngự này ra. Nhưng không có khả năng pháo oanh ma pháp đảo Thiên Hồ liên tục, siêu giai tiêu diệt còn rất chậm, mình còn cao giai căn bản cũng không thể giải quyết vấn đề. Chỉ có thể thông qua các ma pháp sư trung giai này, ma pháp khác nhau, tìm ra cách thức khác nhau, tìm ra điểm yếu chân chính của vanh ma, sau đó sẽ bốc thuốc đúng bệnh. Bởi vậy mà Mạc Phàm rất hứng thú thưởng thức những thợ săn này sẽ đấu trí dũng cùng vanh ma như nào, xem thử vanh ma có thật sự những gì Linh Linh đã nói. Có phải cảm thấy may mắn khi theo chân những pháp sư trung giai như chúng tôi? Pháp sư băng hệ Tạ Hào liếc nhìn Mạc Phàm, nói trêu ghẹo. Xác thực, có thể học được nhiều thứ mới mẻ. Mạc Phàm gật đầu. Chúng tôi cũng từ sơ giai lên, biết sợ giai chỉ có một hệ một kỹ năng. Một kỹ năng thì rất khó mà đối phó với yêu ma chân chính. Cậu là lôi hệ cũng rất dễ chết, vì thế mà chưa tới trung giai, thì đừng liều lĩnh rời khỏi khu vực an toàn, Tạ Hào nói. Một tiếng nấc lớn truyền từ phía khác của đảo Sơn, như là nước đang sôi trào vậy, mặc dù không thấy được tình huống hồ nước, nhưng có thể tưởng tượng được có một đoàn sinh vật đang di chuyển trên mặt nước. Vanh ma tới rồi, đội trưởng Cố Doanh nói, lần này biểu hiện ra vài phần anh khí. Người trong tiểu đội săn bắn này cũng coi như là lão tài xế, bọn họ phối hợp rất hiểu ngầm. Trung Lập phụ trách dẫn dụ vanh ma đang chạy điên cuồng ngoài thủy vực, thành công dẫn những vanh ma không có đầu óc tới đường hẹp. Nhanh lấy đá chặn, Trung Lập đang đạo mặt nước như điên chạy về trong đảo, hô to với pháp sư nham hệ phía trên. Một tảng đá vuông vức rơi từ trên cao xuống, như một cổng đá đóng kín thủy đạo chật hẹp, những vanh ma đi đầu bị ngăn cách với những vanh ma ở phía sau. Năng lực hoạt động của vanh ma không tính là mạnh, nhiều lúc như quân lũy di chuyển sắt thép, chủ yếu dùng cách thức nghiền ép cùng chiếm đoạt. Một tảng đá ở hạp, Mạc Phàm thấy 4 con vanh ma bị nhốt ở trong đảo cốc. Đáng chết, chậm một chút, có 4 con chạy vào. Pháp sư nham hệ ở trên cao ảo não nói. 4 con, có chút vất vả hay không? Pháp sư trung niên mũi to nói. Vẫn được, chỉ cần chúng ta phối hợp không mắc phải sai lầm lớn, mới có thể tiêu diệt toàn bộ chúng nó, đội trưởng Cố Doanh nói. Cố Doanh có tu vi cao nhất, không nói tới song linh chủng, tu vi đạt tới trung giai cấp thứ 3, hẳn là Cố Doanh nắm giữ năng lực đơn đả độc đấu với vanh ma. Băng tỏa. Cố Doanh nhìn chăm chú vanh ma bơi vào trong thủy vực, huyễn ra một xiềng xích băng có thân cây to, xiềng xích băng bay tới đầu vanh ma dài rộng, kéo nó từ dưới mặt nước khoảng 1 mét, miễn cưỡng đưa nó lên trên mặt nước, tấn công nó trước, Cố Doanh nói. Cố Doanh dùng xiềng xích băng mạnh mẽ kéo vanh ma lại đây, để cho những người khác cũng có thể tấn công được. Sau khi vanh ma bị xiềng xích băng kéo tới, Mạc Phàm mới thấy rõ sinh vật tạp giao này. Thứ này xác định không phải ốc sên lớn sao? Mạc Phàm hỏi. Ốc sên cái gì? Đây là vanh ma, cậu tránh xa một chút, kẻo chúng nó phun ra thủy độc. Tiễn ngữ khí của Tạ Hào tăng thêm, nói. Nói thật thì sinh vật này nhìn qua khá giống ốc sên, bởi vì trên lưng của nó có vỏ ốc sên, cũng thể gọi là loa xác. Loa xác to nhỏ tiếp cận đầu xe động cơ, hiện ra hình xoắn ốc, đỉnh chóp khá nhọn, dưới ánh mặt trời thì loa xác nổi lên ánh sáng lộng lẫy màu sắc ám đồng. Phần buồn nôn nhất của loa lệ yêu là vỏ, đã từng có một nhánh quân đội tới hào đảo càn quét loa lệ yêu, quân đội ở trên đại hạm tiến hành thảm thức oanh. Bầu trời tràn ngập mưa ma pháp, cả hòn đảo gần như chìm xuống, nhưng loa lệ yêu đưa thân thể của mình vào vỏ. Kết quả đảo chìm, quân đoàn loa lệ yêu bình yên vô sự, tin rằng chỉ huy lần đó, thấy chúng nó còn nhảy nhót tưng bừng thì vẻ mặt hẳn là sẽ cực kỳ tuyệt vọng. Hiển nhiên là vanh ma thừa hưởng vỏ của loa lệ yêu, cứng rắn như đồng thạch. Vanh tương tự như sinh vật bò sát, lai trong nước cùng đất liền, là sinh vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước thường gặp. Sở dĩ Mạc Phàm nói giống như ốc sên to lớn vì thân xác dưới là thằn lằn, mềm mại, ngọ nguậy, có thua vòi. Tóm lại nó như một con nhuyễn bò sát lớn với vỏ ốc sên có một đống đồng sắc. Trước đó Linh Linh có nói sinh vật này có năng lực phòng ngự khá là mạnh mẽ, năng lực sinh tồn mắc tồn tại cùng cấp, mà đứng bên bờ nhìn thấy mấy thợ săn chiến đấu, Mạc Phàm tin tưởng không nghi ngờ với lời nói của Linh Linh. Cố Doanh, Tạ Hào, pháp sư trung niên mũi to đều phát động tới 2-3 lần tấn công vanh ma trực tiếp. Kết quả vanh ma co rụt thân thể vào bên trong vỏ ốc. Cái gì mà ép cốt băng tỏa của băng hệ, cụ phong áp thúc của phong hệ, liệt hỏa bộc liệt của hỏa hệ. Chờ làn sóng ma pháp mãnh liệt đi qua, vanh mới đem thân thể của mình ra, sau đó phát ra tiếng kêu sắc bén, bắt đầu phản kích. Chuyện này, sao lại không chết? Tạ Hào hơi há hốc mồm. Khuôn mặt đội trưởng Cố Doanh vào lúc này cũng nghiêm nghị, biết sức phòng ngự của vanh ma mạnh, tuyệt đối không thể chiến đấu với một đám vanh ma, nhưng không ngờ một con vanh cũng có sức phòng ngự kinh khủng như thế. Linh chủng của đội trưởng chỉ để lại một ngấn nhỏ mà thôi, như này làm sao giết, ba con khác cũng tới rồi. Pháp sư mũi to nói. Cậu hỏi tôi sao mà biết được? Nói như vậy thì pháp sư, trung giai nắm giữ linh chủng có chút tài năng xuất chúng bên trong đội ngũ thợ săn đoàn, mà pháp sư như này, mặc dù một mình cũng có thể chiến đấu với một sinh vật cấp chiến tướng một trận. Mọi người hy vọng Cố Doanh loại bỏ phòng ngự của vanh ma đi, cho những người khác chém giết, ai ngờ linh chủng của đội trưởng không phá được sức phòng ngự có chút khuếch đại. Cũng may năng lực hoạt động của vanh ma thật chậm chạp, không thì bốn cái vỏ kim cương trách bọn họ không chạy loạn bốn phía. Trung giai cấp thứ ba đồng thời có linh chủng. Này đã là lực sát thương mạnh nhất ở trung giai, lại không đả thương được vanh ma, sinh vật cấp chiến tướng. Quả thật vanh ma mày có chút nghịch thiên. Mạc Phàm ở một bên quan sát, bắt đầu cân nhắc mức phòng ngự của vanh ma. Pháp sư trung giai không phá được, phải điều động tới ma pháp cao giai. Vấn đề là mỗi thành thị, thế lực nào đào đâu ra được nhiều pháp sư cao giai như vậy. Lấy số lượng vanh thì đoán chừng pháp sư cao giai giết tới run chân, cũng không bằng tốc độ sinh sôi nảy nở của chúng nó. Làm lại đội trưởng Cố Doanh có chút không tin vào tà. Cố Doanh tổ chức làn sóng tấn công một lần nữa, lần này Cố Doanh lợi dụng ma pháp ám ảnh hệ đóng gắt gao những vanh ma ở đá ngầm, lấy ma pháp cơ bản bắn tia, có thể đảm bảo uy lực ma pháp mạnh nhất đều trúng người vanh ma. Cầm cố của ám ảnh hệ có vẻ như không cách nào giữ được thân thể vanh ma thu về, Mạc Phàm thấy đá ngầm dưới nước nổ tung một đại tầng mọi màu sắc nguyên tố chi tức, bọt nước bắn tung tóe, đợi khi tàn dư ma pháp tản đi, những ám đồng sắc tỉ mỉ hiện ra vết nứt, vanh ma đem thân thể mềm mại chui ra. Hoàn toàn như né một hồi bồn lâm chi vũ, cứ việc trên người có chút tàn tạ, nhưng không uy hiếp được tới tính mạng. Vết nứt nhỏ. Đây là kết quả của 3-4 lần làn sóng tấn công của tiểu đoàn đội những pháp sư trung giai, đại khái thì cần tới đòn tấn công với cường độ như này, tới lần thứ 10 mới phá vỡ hoàn toàn vỏ ốc sên. Dần dần tiến cử đưa đến, tiểu đội Nhạc Phong hiện tại cũng coi như cưỡi hổ khó xuống. Mọi người cắn răng, tiếp tục tấn công vanh ma, cũng may vanh ma tấn công không đáng sợ, mọi người không phải người mới. Mặc dù có ba con khác tới vẫn ứng phó được. Sắc trời bắt đầu u ám, trước khi mặt trời lặn, rốt cuộc mọi người đã tiêu diệt toàn bộ 4 con vanh ma. 6 người trong tiểu đội không bị thương nặng, nhưng mệt như chó, từng người ngồi bên nước, không khỏi hoài nghi nhân sinh. Ôi trời ơi, đoán chừng là đời này của tôi chưa gặp sinh vật cấp chiến tướng da dày nhất như vậy, nói về phòng ngự thì nó có thể làm cấp thống lĩnh được trung lập kêu quái dị. Tiểu đội bọn họ trước đó hoạt động gần ngàn đảo, chủ yếu giết thằn lằn lớn, triều yêu, lần đầu tới đây giết vanh ma. Nhưng hoàn toàn bị phòng ngự của vanh ma làm cho chấn động. Nhật cẩu, còn tưởng tới nơi này có thể kiếm tiền. Nào có biết thứ buồn nôn này, giả như 5 con vanh ma mới có một tâm châu. 20 vạn này lão nương cũng chả cần. Đi bồi một ít công tử thế ra vài đêm cũng có gấp 10 lần chỗ tiền này. Mà lại còn ung dung Cố Doanh dũng mãnh trực tiếp bạo thô lên. Lão đại, thật hay giả, 20 vạn bao cô 3 ngày. Tôi đưa luôn. Trung lập đứng dậy, tỏ rõ vẻ chờ mong hưng phấn nhìn Cố Doanh. Cút. Cút, cút, đẹp như Phạm Mặc thì 20 vạn 3 ngày 3 đêm còn được, còn cậu, 200 vạn thì còn cân nhắc. Cố Doanh không vui, nói. Mạc Phàm đang suy tư vấn đề vỏ của vanh ma, Cố Doanh nói một câu không lý do làm Mạc Phàm tỉnh lại. Cũng không biết tại sao bên cạnh mình luôn có một đám người cảm giác mình không đẹp trai, nghe Cố Doanh nói tốt một tiếng, như mình đẹp trai như nào, cũng khỏi nói chuyện ước pháo, chỉ cần mình nghĩ, khố vật cả năm 365 ngày không nghỉ, đó là ít nhất. Oa, chẳng lẽ không phải con vanh ma nào cũng có tâm châu ư? Đột nhiên Tạ Hào kêu một tiếng. Đương nhiên không phải, có chút không có, xác suất khoảng 1%. Vãi ạ, vậy nếu một trong 4 con vanh ma không có tâm châu, vậy không phải chúng ta làm không công rồi? Âm thanh Tạ Hào càng to lên. Xác suất nói tới là có thể. Mạc Phàm nói. Cậu đừng có miệng thối nữa, mau tới chỗ đó xem thi thể đi. Cố Doanh chừng Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm làm nổi việc vật này, kiểm tra 4 bộ thi thể khác nhau. Không lâu sau thì, Mạc Phàm trở về với sắc mặt lúng túng. Cậu đừng có nói, tôi đi xem lại một lần. Cố Doanh nhảy lên, kiểm tra cẩn thận 4 bộ thi thể lần nữa. Sắc mặt của mọi người trở nên khó coi, đợi Cố Doanh tức nổ phổi trở về, mọi người ý thức được, ngày hôm nay tay trắng rồi. Không có tâm châu nào cả. Ma năng của bọn họ cạn, khôi phục hoàn toàn cũng cần tới 3-4 ngày. Tính cả khởi hành, tính cả chuẩn bị, lại tính cả chiến đấu, thời gian khôi phục ma năng. Làm cho bọn họ làm không công cả tuần lễ, một cắc cũng không kiếm được. Sắc mặt Cố Doanh khó coi nhất, thật sự trong lòng đã nghĩ tới chuyện bán thân rồi. Ở nơi quỷ quái này, thức ăn kém, ngủ bãi cỏ, nhiều muỗi, tràn ngập mùi thối, chiến đấu còn dễ bị thương. Thật vất vả giải quyết chiến đấu, kết quả lông cũng không có. Đi quán rượu với công tử, uống rượu vang đỏ xa hoa, nằm trên giường ngửi hương khí gian phòng cũng kiếm được nhiều tiền. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. viết liền không giấu nhé. Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi. Lần sau tôi mà có nhận treo giải thưởng của chính phủ nữa thì tôi chính thiểu năng cố doanh, nổi trận lôi đình, ở trên bờ cát như một cô gái có tính khí xấu. Nếu không phải do ma năng không còn bao nhiêu, đoán chừng sẽ dùng nắm giấm ma pháp băng hệ oanh tạc những đội viên khác cho hả giận. Lão đại, nhân thế vô thường, lúc có lúc không, chúng ta phải kiên trì, nếu trong một đám vanh ma mà có 2-3 cái, thì chẳng phải chúng ta có lời rồi sao? Trung Lập lúng túng, vội vàng giải thích. Kiếm lời cái rắm, với tốc độ như này của chúng ta, tháng trước mỗi người có 10 vạn. Phá đảo này không ăn không uống, đi vệ sinh còn bị thảo chát mông. Nếu có thể kiếm nhiều hơn một chút, tôi còn nhịn được, chỉ có từng đó tiền thì sao phải khổ. Cố Doanh tức giận, nói. Rất nhiều thợ săn mới tiếp nhận một đơn, sinh hoạt hoang dã từ 1 tới 2 tháng. Vấn đề là sinh hoạt dã ngoại gian khổ cỡ nào, có. Một vài người mới ở được 1-2 ngày đã không chịu được, huống hồ hoang tàn vắng vẻ, yêu mà dù đãng dã ngoại. Vì thế mà các thợ săn thường làm súc sinh bên ngoài 1-2 tháng, kiếm lời được một khoản, sau đó nghỉ ngơi vài tháng, bảo đảm bản thân mình không mắc bệnh thần kinh. Nói cách khác, mặc dù bọn họ ở chỗ này 1 tháng, thù lao chưa tới 10 vạn, nhưng với thợ săn bình thường là tiền lương nửa năm. Nửa năm kiếm lời 10 vạn, đi làm ở đâu không tốt, còn mạo hiểm tới nơi nguy hiểm tính mạng, làm bạn với yêu ma, ăn gió nằm xương. Cái gì mà phái treo giả thưởng, không làm, nhân lúc còn sớm thì giải tán. Tạ Hào cũng rất bất mãn. Trung Lập, phiền cậu lần sau làm rõ tin tức vanh ma có được hay không, thứ quỷ này ai muốn giết thì giết. Ngay lập tức đội ngũ không có ý chí chiến đấu, đương nhiên Mạc Phàm hiểu, không một thợ săn có đầu óc lại đi làm việc khổ cực trong khi thù lao thấp. Giả như tiểu đội Nhạc Phong, vẫn tính là đội ngũ cấp trung được tính là tinh xảo cũng không muốn làm việc này, thì những đoàn đội thợ săn khác cũng nếm trải vị đắng, không bao lâu sẽ rời khỏi đảo Thiên Hồ. Như vậy ma vanh không được xử lý, tiếp tục lan tràn. Trước tiên mọi người đừng có như vậy. Tôi cũng đâu hy vọng mọi người một chuyến tay không như vậy. Không bằng như này đi, trước tiên chúng ta khôi phục ma năng, chờ khi ma năng gần đầy, lại thử lần nữa. Nếu không được thì chúng ta đi phía Tây, giết vài con tích yêu bù tiền vào. Dù sao cũng còn hơn trở lại mà tay không. Trung Lập nói. Đúng đấy, thà tình nguyện đi giết tích yêu còn hơn, lãng phí thời gian với vanh ma pháp sư mũi to nói. Tới đêm mọi người đã mệt ngất ngư, trực tiếp dựng lều vải trên đảo Sơn. Thợ săn đều biết ở lại qua đêm gần nguồn nước không an toàn, rất nhiều sinh vật uống nước, lúc ngủ có thể bị lôi ra khỏi lều như một món điểm tâm. Mạc Phàm phụ trách gác đêm, ai bảo Mạc Phàm là người duy nhất trong đội ngũ còn đủ ma năng chứ, hơn nữa trong số các pháp sư trung giai ở đây. Thì Mạc Phàm cũng chỉ có tác dụng gác đêm. Ban đêm, Mạc Phàm nhìn từ đỉnh núi xuống, nhìn kỹ thủy vực bị vây quanh, thủy vực này nhìn như đảo đầm, rất yên tĩnh, ngay cả những đám mây trong bầu trời đêm cũng được phản chiếu, có thể thấy mây đang bay đi chậm rãi dưới mặt nước. Giống như là chả phát hiện ra nhược điểm nào, mình mà muốn giết chúng nó thì cũng phải vận dụng ma pháp uy lực khá lớn, như vậy ma năng tiêu hao càng cao. Vanh ma này, thành thật rất buồn nôn, trình độ phòng ngự xác thực tiếp cận sinh vật cấp thống lĩnh gầy yếu. Đặc biệt là số lượng nhiều tới mức đáng sợ. Ùng ục. Mạc Phàm đang suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy thanh âm kỳ quái từ thủy vực. Không phải tiếng kêu của yêu ma, nghe như là mật độ nước khá lớn. Mạc Phàm nhìn về phía hồ thì thấy nước ban đầu trong veo bỗng nhiên vẩn đục, cảm giác như đổ vào trong nước một thùng chất thải. Sau đó thì khuấy đều từ từ một cách khó hiểu. Chuyện gì thế này? Mạc Phàm cảm thấy kỳ lạ, lập tức hóa thành ảnh điểu, xẹt qua mềm mại mặt đảo Sơn đảo Lâm, tới bên cạnh mặt hồ nước. Mình nhìn lầm. Chờ khi Mạc Phàm tới ven hồ, hồ nước lại đột nhiên trong suốt, mặc dù mình bay tới đây mất chút thời gian, cũng không có lý do gì để cho vẫn đục lắng đọng nhanh như vậy. Hơn nữa Mạc Phàm vẫn luôn để ý mặt nước có sinh vật gì hay không, nhớ lần ở Ô Trấn, những bướm đêm màu xanh bao trùm mặt nước hình thành một mảnh xanh biếc, để mặt hồ không có phản quang cùng hình chiếu. Lần này Mạc Phàm đặc biệt lưu ý, không có sinh vật nào. Vừa nãy nước vẫn đục, không bao lâu lại trong suốt. Lẽ nào là mây đen, mình nhìn nhầm. Mạc Phàm không hiểu rõ chuyện xảy ra, không gì tốt hơn là trở lại liều vải. Cậu chạy đi đâu? Để cậu gác đêm, không thấy cậu đâu, làm sao mà không có quy củ gì cả. Có muốn tiền thế chấp không? Cố Doanh thấy Mạc Phàm, sừng sộ lên nói. Tôi đi đái, mà mùi nước tiểu của tôi khá nặng mùi, sợ mấy người hít phải. Vì thế mà đi xa một chút. Mạc Phàm cười ha ha giải thích. Có ác tâm gì không? Nói đi. Cố Doanh liếc mắt Mạc Phàm. Làm sao mà đội trưởng chưa ngủ, cố ý tới kiểm tra cương vị của tôi? Mạc Phàm nói. Không có tiền, tâm tình không tốt, mà tâm tình tôi không tốt là mất ngủ. Thứ hỏng hóc này, nếu có thể phá vỡ vỏ của chúng nó thì kiếm được một món hời rồi. Cố Doanh nói. Hóa ra đội trưởng cũng nghĩ tới vấn đề này. Cô thiếu tiền sao? Mạc Phàm nói. Tiền thì ai mà chả thiếu? Cố Doanh hỏi ngược. Cũng đúng. Vốn là nghĩ tích góp đủ tiền, mua tinh hà chi mạch loại nhỏ, thử một lần xem có thể lên cao giai hay không, mà xem như này không có hy vọng gì. Cố Doanh thở dài, nói, tinh hà chi mạch rất đắt, dựa theo cách kiếm lời này của cô cũng phải mất tới 20 năm, Mạc Phàm nói. Vì thế mà năm nay không có tiến triển gì lớn, tôi tìm rồi cưới một lão già có tiền, làm nũng nhiều, nhõng nhẽo nhiều, đoán chừng cái gì cũng có, Cố Doanh nói. Khẩu khí của cô xem ra là thật lòng, Mạc Phàm nói. Tôi nói thật mà, xác thực không muốn làm nữa, mệt mỏi, làm thợ săn gần 10 năm, vào sinh ra tử, hoàn toàn không coi bản thân là người xứ, cuối cùng không bằng mấy con đi bán thân, muốn cái gì thì làm nũng, lắc mông là có trực tiếp, Cố Doanh nói. Ây, Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, vị nữ đội trưởng này thật là dũng mãnh. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời vừa lên núi, Trung Lập đánh thức mọi người dậy. Đội trưởng, có chim ưng du đãng mang theo treo giải thưởng từ đại sảnh thợ săn, giá trị rất cao, lại còn liên quan tới Tích Vanh, Trung Lập có chút hứng phấn nói. Đưa tôi nhìn một chút, Cố Doanh nói. Chim ưng đưa tin là thiết bị thông tin của thợ săn đại sư khi đi dã ngoại, thường thì thiết bị thông tin không sử dụng được ở nơi yêu ma ở. Chim ưng đưa tin trở thành tồn tại đặc biệt, để cho các thợ săn đại sư truyền tin cùng nhận tin tức quan trọng. Cần một con non Tích Vanh yêu hoang dã, giá 1 triệu. Vô cùng bạo tay à nha, Tạ Hào cũng đi tới, có chút kinh hỉ, nói. Giá trị của Tích Vanh yêu non nhiều tiền vậy sao? Thứ này khó bắt, còn đặc biệt dễ xảy sự cố, có phải treo giải thưởng giả hay không? Pháp sư mũi to nói. Tin tức là thật, đây là chim ưng của thợ săn đại sư, phía trên còn có trưởng ấn của thợ săn đại sư, trưởng ấn vẫn chưa biến mất thì treo giải thưởng vẫn có giá trị, Cố Doanh nói. Vậy không phải chúng ta kiếm bộn tiền rồi sao? Bắt một con Tích Vanh yêu non đối với chúng ta chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, Tạ Hào nói. Hơn nữa, trên tin tức này còn có một dòng phụ nữa. Cần một tiểu đội pháp sư trung giai tinh anh, quen thuộc gần đảo Thiên Hồ, năng lực đi săn xuất chúng. Hợp tác thuê thì cô gái này sẽ đưa ra giá là 24 triệu kỳ hạn tiến hành trong vòng 2 tháng, tiền đề là trong 1 tuần mang tới Tích Vanh yêu non, Cố Doanh nói. 24 triệu. Mọi người trong tiểu đội Nhạc Phong không khỏi hít vào một hơi, ánh mắt sáng lên. 24 triệu, chia cho 6 người chúng ta, mỗi người có 4 triệu, đây là một khoản tiền lớn. Hình như tiểu đội Nhạc Phong chúng ta rất ít nhận đơn trên 10 triệu chứ. Trung Lập mừng rỡ, nói. Treo giải thưởng cũng chia cấp bậc, thợ săn có cấp bậc cao hơn mới có thể tiếp nhận treo giải thưởng cao hơn, đơn hàng 10 triệu đã là xem như là lớn, mà đối với pháp sư trung giai như bọn họ, làm xong đơn này trong hôm nay là có thể nghỉ ngơi. Mà 24 triệu lại càng khoách đại hơn, tiền chia ra cũng mua được ít ma cụ, giả như có chút tiền dư, không chừng, biết đâu lại có được linh trùng rẻ tiền. Có một ít linh trùng nguyên tố có giá dao động từ 14 cho tới 18 triệu, mỗi người bọn họ có 4 triệu. Làm nhiều lần, cách linh chủng cũng không còn xa như vậy. Khụ khụ, hiện tại đội ngũ chúng ta có 7 người, Cố Doanh cải chính nói. Oa, cậu ta cũng được chia tiền, cậu ta có làm gì đâu, chỉ là tới cho đủ người, giờ như thế được có hơn 3 triệu, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như thế, pháp sư trung niên mũi to nói. Nếu như là treo giải thưởng mấy triệu, chia 7 người thì chia đủ cho cả 7 người, tuy rằng nhỏ tới đau lòng, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không đủ người để cho lãng phí thời gian làm nhiệm vụ. Bây giờ có một treo giải thưởng 24 triệu, nhiều hơn một người thì chỉ có hơn 3 triệu, làm sao mà không đau lòng. Chính xác, cậu ta gia nhập đội để làm treo giải thưởng Tâm Châu Vanh Ma, cái treo giải thưởng này không tính cậu ta vào, tên pháp sư nham hệ nói. Như vậy cũng không hay lắm, hiện tại cậu ta cũng coi như là một thành viên, Trung Lập hơi lúng túng, nói. Thật là, mấy người ồn ào cái gì, cứ như 24 triệu đã nằm trong tay của chúng ta vậy, làm không chu đáo. Phạm Mặc đã gia nhập đội, vậy thì cậu ta cũng có phần. Ồn ào cái giám ấy mà ồn ào, mau mau đưa ra kế hoạch tiếp theo cho tôi. Nếu có chim ưng đưa tin tới thì biểu thị người của tiểu đội khác cũng sẽ nhận được. Nếu như bị các tiểu đội khác đoạt được Tích Vanh yêu non trước, thì chúng ta còn chẳng có một cách nào, Cố Doanh, không khách khí mắng cho các đội viên một trận. Trong lòng pháp sư mũi to, pháp sư nham hệ có bất mãn, nhưng không chống đối đội trưởng Cố Doanh. Mạc Phàm cũng rất kinh ngạc, muốn đàm luận về đạo đức của thợ săn, bọn họ xác thực không nên đá mình ra khỏi đội ngũ. Dù sao bọn họ cũng có ý định từ bỏ treo giải thưởng Tâm Châu Vanh Ma. Bây giờ, trong xã hội lại có những thợ săn sáng mắt vì tiền sẽ giảng cái đạo đức này. Dù sao tới làm liên minh liệp giả, theo trình tự mà nói thì bọn họ nhận treo giải thưởng mới, không mang Mạc Phàm cùng không chia tiền cũng không tính là trái quy tắc. Cố Doanh không đạp mình xuống nước, điều này làm Mạc Phàm nhìn Cố Doanh với cặp mắt khác xưa ngay lập tức. Bây giờ quá thiếu những thợ săn có đạo đức, đặc biệt với một người thiếu tiền. Kỳ thực mọi người không nên vì tôi mà cãi nhau. Tôi cũng chỉ dự định làm treo giải thưởng Tâm Châu Vanh Ma, mấy người làm cái khác, tôi không cùng đội. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm có mấy phần thưởng thức với Cố Doanh, vì thế mà không hy vọng Cố Doanh đắc tội với mũi to cùng pháp sư nham hệ. Bản thân nữ đội trưởng trong đội ngũ thành lập uy tín không phải điều dễ dàng, làm hỏng lợi ích của mọi người, rất dễ dẫn tới giải tán đội ngũ. Phạm Mặc, cậu không cần phải tự ti, không phải ai trong số chúng tôi là người mới, ai mà không phải là từ sơ giai lên trung giai. Lần này chúng tôi chưa hoàn thành treo thưởng Tâm Châu Vanh Ma, là bởi vì chúng tôi chưa chuẩn bị kỹ càng, cậu theo chúng tôi một chuyến tay không? Treo giải thưởng này chúng tôi nhất định sẽ giành được, cậu theo chúng tôi sượt ít tiền, mua chút tài nguyên, không chừng lên được trung giai. Tuổi cậu cũng không nhỏ mà còn ở sơ giai thì có chút mất mặt, vẻ đẹp này lại không có tác dụng, đàn ông thì phải có chút thực lực, có chút kinh tế, nếu không thì ngay cả nữ thần xinh đẹp cũng không dám theo đuổi Cố Doanh, nói với Mạc Phàm. Nghe Cố Doanh nói là Mạc Phàm cũng chẳng còn gì để nói. Con mắt nào của cô thấy tôi tự ti hả? Mấy triệu với Mạc Phàm còn chả đủ thấm gì, với khẩu vị của Tiểu Viêm Cơ ngày càng tốt lên, thì ngay cả đồ ăn cho Tiểu Viêm Cơ cũng không đủ. Quên đi, nói với bọn họ như vậy, bọn họ lại tưởng mình nói khoác. Là như này, tôi đang nghiên cứu Vanh Ma, cũng chỉ định giao thiệp với Vanh Ma, treo giải thưởng khác không có hứng thú, Mạc Phàm nói. Đội trưởng, cậu ta đã nói như vậy, cô còn giữ làm gì? Chúng ta mau lên đường thôi, chậm chân thì tiền cũng chả còn. Pháp sư trung niên mũi to nhìn Mạc Phàm, biểu hiện coi như cậu thức thời. Đúng đấy, cái phía sau treo giải thưởng cũng chưa chắc là của chúng ta, pháp sư nham hệ nói. Cố Doanh lộ ra vẻ khó khăn, nhưng Mạc Phàm đã nói như vậy thì cũng không nên cưỡng cầu. Tôi trả lại tiền thế chấp cho cậu, Cố Doanh nói. Được. Cố Doanh đưa lại tiền thế chấp cho Mạc Phàm. Mạc Phàm bất ngờ là tiền thế chấp lúc trả gấp đôi tiền lúc đưa. Ý của Cố Doanh là nhiệm vụ thất bại thì bọn họ cũng có trách nhiệm mang Mạc Phàm đến kiếm tiền, kết quả lại bỏ giữa chừng. Tiền thế chấp gấp đôi coi như là bồi thường cho Mạc Phàm. Mạc Phàm không lấy nhưng Cố Doanh cứ ép, Mạc Phàm đành nhận. Sau khi tách khỏi tiểu đội Nhạc Phong, Mạc Phàm đi tới đảo Thiên Hồ. Mạc Phàm bắt đầu dùng sức mạnh của mình tấn công Vanh Ma, muốn xem tốc độ giết Vanh Ma của mình. Quả nhiên mặc kệ là ma pháp hệ gì thì Vanh Ma, so với những sinh vật cấp chiến tướng khác khó giết hơn nhiều. Mạc Phàm ở một mảnh lớn đảo gần đó chém giết cả ngày, kết quả cũng chỉ quét sạch một mảng nhỏ Vanh Ma ở thủy vực. Toàn bộ đảo Thiên Hồn lớn như vậy, Vanh Ma nhiều như vậy, Mạc Phàm là pháo đài ma pháp hủy diệt mà không làm cho số lượng Vanh Ma giảm xuống, dựa vào thuần bạo lực thống trị vấn đề này thật không có khả năng. Quên đi, đi về trước, xem Linh Linh bên kia có cách gì. Mạc Phàm rất là bất đắc dĩ, thấy sắc trời dần thay đổi, không gì tốt hơn dẹp giường hồi phủ. Mạc Phàm tự hành hạ bản thân ở đảo Thiên Hồ tới mấy ngày, không tìm ra được biện pháp hữu hiệu nào. Trở lại trạm dịch Minh Hồ, Mạc Phàm tìm Linh Linh. Linh Linh đang vùi đầu nghiên cứu gì đó, một mặt chăm chú nhìn dáng dấp bé nhỏ, lộ ra khí chất học bá có IQ cao thần thánh không thể xâm phạm. APAC thì đang ngồi bên bệ cửa sổ, gặm táo đỏ, mặc váy dài lắc lư đôi chân dài khiêu gợi, như nhàn nhã thích ý, kỳ thực khắp nơi tẻ nhạt. Không có chuyện gì thì đem cô ta vào không gian khế ước, Linh Linh nói với Mạc Phàm, hiển nhiên chỉ APAC. Tôi lại không e ngại cô em đâu, APAC không cao hứng. Cô thở làm ảnh hưởng tới tôi công tác, Linh Linh nói. Hừ, xú nha đầu làm người ta ghét, APAC nhảy từ bệ cửa sổ xuống, đi tới bên người Mạc Phàm, hai cánh tay tinh tế ôm Mạc Phàm, ép đôi thỏ nhỏ vào người Mạc Phàm, cọ sát ngây thơ kiều mị hỏi, đại ca ca mấy ngày nay có thu hoạch gì không? Không có thu hoạch gì, những Vanh Ma quá khó giết, đơn giản dựa vào vũ lực thì phải một đám siêu giai tới đây, nhưng làm thế thì phá hủy cả đảo Thiên Hồ, Mạc Phàm nói, cũng không ngại dạ ý làm đúng của APAC, cảm giác rất tốt đẹp. Linh Linh liếc mắt APAC. Tuy không biểu hiện gì trên mặt nhưng trong đôi mắt tràn đầy ghét bỏ cùng buồn nôn. Anh nghỉ ngơi đi, chờ chút nữa giúp em tiếp những thợ săn, Linh Linh nói. Bên em có tiến triển gì sao? Mạc Phàm hỏi. Có một chút. Vậy thì tốt rồi. Sở dĩ khi Mạc Phàm ở cấp bậc có thể hoàn thành một ít treo giải thưởng lớn, rất nhiều lúc dựa vào Linh Linh, kiến thức chuyên nghiệp vô cùng cường đại cùng IQ cao không gì sánh kịp. Vì thế mà tổ hợp này của hai người, Linh Linh dùng não, Mạc Phàm thì ngu nhưng tứ chi phát triển. Cộc cộc. Bên ngoài bệ cửa sổ truyền tới âm thanh gõ cửa, Mạc Phàm lộ ra mấy phần nghi hoặc. Khuôn mặt APAC lại mang theo tiểu hưng phấn, không chờ APAC tới dựa vào bệ cửa sổ, Linh Linh nói nghiêm túc, không cho chạm vào nó. Đại sảnh thợ săn. Một mùi bùn đầm lầy tỏa ra, những thợ săn khác vội vàng bịt mũi tránh đi. Một đội thợ săn lam lũ phát ra mùi hôi của bùn bước tới đại sảnh, bọn họ cũng không nhớ tới hình tượng cùng mùi, vội vàng tới gian nhỏ độc lập thợ săn. Đội người này là tiểu đội săn bắn Nhạc Phong, hiệu suất của bọn họ rất cao, vẻn vẹn chưa tới 4 ngày đã hoàn thành treo thưởng tích Vanh Yêu Non, cũng không ngừng không nghỉ tới đây báo cáo treo giải thưởng. Nhưng làm bọn họ kinh ngạc là bên trong có tiểu thợ săn, còn có một nhánh đội ngũ thợ săn khác, rõ ràng bọn họ cũng hoàn thành treo thưởng, tới đây đợi cố chủ. Tại sao lại là mấy người Cố Doanh thấy tiểu đội khác, nhất thời khuôn mặt nghiêm túc lên. Yêu, không phải đội trưởng Cố Doanh đây hay sao, làm sao như vừa mới ăn cơm. Chậc chậc, trên người cô có mùi gì, mấy người rơi xuống hố phân à? Tắm một đi rồi hẵng tới, đây là khu vực tư nhân của thợ săn đại sư, đừng có hôn đại sư. Một thanh âm như yêu khí. Người nói là một cô gái, tuổi gần 30, trên mặt đánh lớp phấn dày, nhìn qua rất đẹp đẽ, nhưng nhìn cẩn thận sẽ phản cảm với phấn trắng. Cô tới nơi này làm gì? Cố Doanh lạnh lùng nói. Đương nhiên là nhận treo giải thưởng, tiểu đội tôi bắt được một con tích vanh non, tới đây giao. Nha, không phải mấy người tới nhận treo giải thưởng này chứ, nhưng mà tiếc quá, chúng tôi tới trước, đã báo cho cố chủ Lý Ngọc Mai nói. Không thể, mùa này chỉ có đại quái khê cốc mới có tích vanh non, tiểu đội chúng tôi không thấy đội ngũ thợ săn mấy người hoạt động ở đó, con non của mấy người khẳng định có vấn đề, là người khác nuôi dự định làm khế ước thú, Cố Doanh nói. Mùa sinh sản của tích vanh thú đã qua, tìm khắp cả đảo Thiên Hồ bao gồm cả những khu vực khác, tuyệt đối không thể có được con non vừa mới ấp không lâu. Mà tiểu đội Nhạc Phong biết một chỗ có hoàn cảnh đặc biệt sẽ xuất hiện một hai trường hợp đặc biệt, vì thế mà bọn họ nhất định lấy treo giải thưởng này. Kết quả Lý Ngọc Mai tới đây giao hàng, đây là điều tuyệt đối không thể. Không phải chỉ có mỗi cô quen thuộc khu vực đảo Thiên Hồ, đừng thấy động tác của tôi nhanh hơn người, cô lại cảm thấy thấy tôi giở trò lừa bịp, dối trá. Thợ săn đại sư kia không phải người mù, tự nhiên sẽ giám định. Tôi thấy mấy người vẫn nên về nhà tắm rửa đi, mùi hôi này làm tôi buồn nôn. Buổi tối chúng tôi còn muốn đi ăn bữa tiệc lớn. Lý Ngọc Mai cực kỳ ghét bỏ, nói. Đáng ghét, bạo khí của Cố Doanh nổi lên ngay lập tức, tư thế muốn liều mạng với Lý Ngọc Mai. Người phụ nữ điên. Hai người đang muốn xé nhau, một nữ thợ săn đi ra, nhìn thấy đám người kia chuẩn bị đánh nhau, lập tức nhíu mày, quát lớn. Mấy người đang làm cái gì vậy, không biết chỗ này cấm chỉ tư đấu à? Chúng tôi tới giao treo giải thưởng, bọn họ tới sau, vị trợ lý đại sư này, vẫn là đuổi bọn họ ra ngoài đi, Lý Ngọc Mai nói. Ai ồn ào nữa thì đi ra ngoài, nếu đã hoàn thành treo thưởng thì ở lại, đại sư chúng tôi đều nhận treo giải thưởng 1 triệu. Còn cạnh tranh thuê đội, nhiều đội cũng không liên quan, đại sư chúng tôi muốn thẩm tuyển nữ thợ săn nói. Đúng vậy, Lý Ngọc Mai lập tức cười nịnh nọt. Lúc này sắc mặt Cố Doanh rất khó coi, mặt của Cố Doanh không ra hình thù gì, tóc lại càng rối tung dơ bẩn. So với lúc ban đầu xuất phát như hai người khác nhau, chẳng khác ăn xin trên đường là mấy. 1 triệu cho tích vanh non căn bản không phải là thứ quan trọng, là cái 24 triệu phía sau mới quan trọng, vì hoàn thành được cái thứ nhất để thưởng thức, tiểu đội bọn họ không coi chính bản thân là người, ngồi xổm trong bùn nhão thối 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc bắt được tích vanh non, lại lo lắng chạy về, không có chợp mắt, nếu bỏ qua cơ hội tốt như vậy thì Cố Doanh nản lòng thoái chí. Càng tức giận hơn khi người cạnh tranh là người đàn bà không biết xấu hổ này. Trước đó Cố Doanh cùng Lý Ngọc Mai đều là thành viên trong một đội, đội trưởng của bọn họ là một ma pháp sư rất kiệt xuất, Lý Ngọc Mai thông qua thủ đoạn không biết xấu hổ là hiến thân, không chỉ đuổi Cố Doanh ra khỏi đội, mà còn trở thành phu nhân của vị đội trưởng kia. À, đàn bà này chuyện gì cũng không làm, bây giờ tước hiệu thợ săn còn cao hơn mình, người trong tiểu đội săn bắn cũng có tiếng tăm lớn hơn mình, hơn nữa không lâu trước đây đã lên cao giai. Cố Doanh hận thấu xương tiện nhân kia, nguyên bản tiền đồ đã bị à này phá hủy một lần. Nếu như một lần cắn răng xung kích này cũng bị hủy, Cố Doanh cảm giác mình sẽ ngọc đá cùng vỡ với Lý Ngọc Mai. Tiểu đội bọn họ rất cần 24 triệu từ treo giải thưởng này, hoàn thành xong không chỉ có tiền, mà còn có đủ nhiều thợ săn cống hiến. Hơn nữa, có treo giải thưởng cấp bậc cao, sau này họ muốn tiếp nhận treo giải thưởng tờ khai 10 triệu trở nên rất dễ dàng. Những cố chủ thấy bạn có thể treo giải thưởng 24 triệu, đương nhiên sẽ chọn đội ngũ của bạn. Đại thể hiện tại bọn họ tiếp nhận treo giải thưởng vài triệu chia 6-7 người trong đội, thì năm nào tháng nào mới đủ tiền mua tinh hà chi mạch. Một tinh hà chi mạch không trọn vẹn cũng tới 50-60 triệu. Vì thế mà 24 triệu này rất nặng với Cố Doanh, nếu có thể hoàn thành thì cũng là một lần lột xác với Cố Doanh. Chỉ ít sau đó tiếp nhận treo giải thưởng 10 triệu trở lên, cực khổ 5-6 năm, hay tích góp đủ mua tinh hà chi mạch cũng không tới nỗi không có hy vọng. 1 triệu đã vào tài khoản của mấy người đưa con non cho tôi, nữ thợ săn nói với Lý Ngọc Mai cùng Cố Doanh. Cái kia, đại sư thuê đâu, kỳ thực chúng tôi còn muốn nhận treo giải thưởng 24 triệu. Không biết có thể cho chúng tôi gặp mặt đại sư một lần được hay không, tiểu đội Nhạc Phong chúng tôi đều là tinh anh, kỷ luật nghiêm ngặt như quân đội, bảo đảm chúng tôi có thể làm tốt trợ thủ đại sư, trung lập không nhịn, hỏi. Chờ sau khi giao con non cho đại sư sẽ tự quyết định. Tiểu đội của hai người có thể ngồi chờ, cũng có thể về trước, có tin tức thì tôi sẽ báo cho mấy người sau, nữ thợ săn nói. Vậy làm ơn chuyển cho đại sư kia một tiếng. Tiểu đội Phan Sơn chúng tôi là từ đội ngũ dưới tay đại sư Lục trước chia nhỏ ra, so với một ít tiểu đội không có tên tuổi, thì càng chuyên nghiệp cùng càng có thực lực, Lý Ngọc Mai nói. Cô nói cái gì, Cố Doanh tức giận. Đội trưởng, đừng kích động, trung lập vội vàng khuyên can Cố Doanh. Hừ, thực lực và danh tiếng ở đó, thợ săn đại sư thất tinh tự có tuệ nhãn. vị trợ lý thợ săn, tiểu đội Phan Sơn chúng tôi cáo từ trước, Lý Ngọc Mai nói. Cố Doanh thấy Lý Ngọc Mai mang người trong đội ngũ rời đi, tức giận run người. Thế nhưng Cố Doanh không rời đi, đứng trong gian thợ săn nhỏ này, ánh mắt nhìn nữ thợ săn, phảng phất không đếm xỉa nói với nữ thợ săn, trợ lý đại sư, có thể cho tôi gặp vị đại sư thất tinh này, tôi đảm bảo con non của Lý Ngọc Mai mang tới có vấn đề. Hơn nữa tuy danh vọng tiểu đội Nhạc Phong chúng tôi không cao, nhưng mỗi thành viên trong đội đều xuất sắc, chỉ muốn an bài xong xuôi nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào để hoàn thành. Xin đại sư thất tinh kia cho tiểu đội Nhạc Phong chúng tôi một cơ hội. Cố Doanh không muốn từ bỏ, đặc biệt khi nhìn thấy Lý Ngọc Mai, thấy dáng vẻ vênh vang đắc ý, Cố Doanh càng muốn chủ động tranh thủ. Tôi nói rồi, phải đợi kết quả mà đại sư giám định tích vanh non. Cô không cần thiết nói những lời này, nữ thợ săn trả lời lại nhàn nhạt. Xin hãy cho tôi gặp đại sư thất tinh, xin nhờ Cố Doanh lại gặp người một cái. Chỉ cần gặp được đại sư thất tinh kia thì Cố Doanh có thể vạch trần sự dối trá của Lý Ngọc Mai. Con non của Lý Ngọc Mai nhất định mua, tuyệt đối không phải bắt sống. Người như Lý Ngọc Mai không xứng đáng để đại sư thất tinh dùng tới. Tôi giúp cô chuyển lời, nhưng gặp hay không gặp vẫn là do đại sư quyết định, nữ thợ săn cũng coi như bị Cố Doanh làm cho lay động, dù sao cũng là một đội ngũ chạy tới đây giao đồ mà chưa kịp xử lý vết thương. Nữ thợ săn rời đi, đem con non cho cố chủ. Đại khái qua khoảng 2 tiếng thì nữ thợ săn trở lại, kinh ngạc khi thấy tiểu đội Nhạc Phong vẫn ở nơi này, dáng vẻ ở đây chờ tin tức. Mấy người đừng ở đây nữa, mau đi xử lý vết thương, mau đi nghỉ ngơi, có tin gì tôi báo cho mấy người. À đúng rồi, tôi đã chuyển lời của mấy người, đại sư biểu thị cô ấy đang bân, còn tích vanh non là dã thú hay bắt sống thì cô ấy có thể kết luận, không cần cô phải bận tâm, nữ thợ săn nói. Hả, ồ, được, Cố Doanh có chút mất mát, gật đầu. Đội trưởng, cô đừng nản chí, đại sư cấp thất tinh, Lý Ngọc Mai có mờ ám thì cũng phát hiện ra được, trung lập an ủi. Mà nói tới, trước đó không tới đây thì tôi còn không biết có thợ săn đại sư thất tinh ở đây. Qua, trước đây tiếp xúc được với một thợ săn đại sư cũng đã hiếm có rồi. Không nghĩ tới lần này chúng ta nhận treo giải thưởng của chính đại sư thất tinh tuyên bố, chẳng trách ra tay hào phóng như thế, pháp sư mũi to nói. Cấp thất tinh. Trong mắt nhóm Cố Doanh là những nhân vật lớn siêu cấp, như Lý Ngọc Mai bò lên người đàn ông kia cùng lắm mới là đại sư tam tinh. Tam tinh trước mặt thất tinh, trên căn bản là tiểu bối. Cố Doanh không nghĩ lần này mình chạm được một đại sư thất tinh, cho nên càng bức thiết muốn có cơ hội này. Từng làm dưới tay một đại sư thất tinh, thì sau này bọn họ làm treo giải thưởng có ưu thế hơn, đừng nói 10 triệu, cao hơn nữa bọn họ cũng có thể nhận. Vị trợ lý đại sư, có thể mạo muội hỏi một chút được hay không, là vị đạo sư thất tinh nào? Tôi nhìn qua trưởng ấn thợ săn một chút, tôi nhớ rất nhiều trưởng ấn của các đại sư thất tinh khác nhau, nhưng chưa từng thấy con dấu này. Đại sư khá là khiêm tốn chứ? Pháp sư mũi to hỏi. Trưởng ấn thợ săn như đánh dấu thân phận, càng có tiếng. Không cần nói tên, nhìn con dấu là được, mũi to cũng xem qua lá thư, trưởng ấn này không cách nào sánh với đại sư thất tinh nổi tiếng. Kỳ thực tôi cũng không quen với hai vị đại sư thất tinh, bởi vì hai người bọn họ thuộc hội săn bắn tư nhân, nhưng hội săn bắn này rất nổi danh, khẳng định mấy người cũng biết, nữ thợ săn nói. Hội săn bắn tư nhân, mọi người tiểu đội Nhạc Phong giật nảy mình. Phần lớn thợ săn đều tới tận cửa, mà hội săn bắn tư nhân đạt tới tiếng tăm rất cao, một ít cố chủ tìm tới bọn họ. Vì thế mà hội săn bắn tư nhân phải có người đạt tới lĩnh vực liệp giả, có thể nói là chuyên môn của liệp giả. Cái kia rốt cuộc là hội săn bắn tư nhân nào? Hội thợ săn Thanh Thiên, khu An Tĩnh, Ma Đô. Thanh Thiên Liệp Sở, đây là niềm tự hào của lão Ma Đô, không phải nói chất lượng phục vụ của bọn họ quá kém, cố chủ tới cửa đều ghét bỏ, đồng thời cửa hàng trong thời gian dài không có ai làm hay sao? Trung niên mũi to rất hiểu rõ tin tức này, vừa nghe hội thợ săn Thiên Thiên thì lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Thanh Thiên Liệp Sở quả thực là kỳ hoa của giới thợ săn, bất kể liên minh liệp giả hay những hội thợ săn tư nhân có danh vọng kia, phần lớn thợ săn đi tới đông như chảy hội, có nhiều đơn hàng chủ động tìm tới tận cửa, như vậy tiền tài mới cuồn cuộn. Thanh Thiên Liệp Sở không phải như vậy, muốn nói liệp sở tư nhân bị trách móc nhiều nhất thì Thanh Thiên Liệp Sở nhất định có tên trên bảng, bởi vì bọn họ thường từ chối khách hàng, muốn xin thợ săn của bọn họ ra tay thì còn khó hơn ra cát lượng xuống núi. Nhưng mà Thanh Thiên Liệp Sở vẫn là tồn tại rất siêu nhiên như trước ở giới thợ săn, bởi vì tiến độ hoàn thành treo giải thưởng vẫn duy trì mức 100%. Một số treo giải thưởng nan giải thì rất nhiều người sẽ nói tới Thanh Thiên Liệp Sở, bọn họ mà nhận thì hơn nửa sự việc đã hoàn thành. Có tin tức rồi, nữ thợ săn nói. Cố Doanh vừa nghe, cả người căng thẳng ngay lập tức, kỳ thực rất lo lắng. Dù sao tiểu đội Nhạc Phong của bọn họ không có bao nhiêu tiếng tăm cả, lại không có pháp sư thợ săn đông đảo như tiểu đội Phan Sơn của Lý Ngọc Mai. Những thành viên khác của tiểu đội cũng sốt sắng lên, dù sao cũng liên quan tới đơn hàng lớn 24 triệu, làm xong cái này thì có thể nghỉ ngơi dài rồi. Tích Vanh Non của mấy người khá phù hợp với yêu cầu của đại sư, cô ấy quyết định thuê mấy người. Mấy người đưa tư liệu thành viên trong đội cho tôi sẽ làm thủ tục. Sau khi hoàn thành thủ tục thì mấy người sẽ làm thuê thợ săn. Trong thời gian thuê thì nhất định phải phù hợp chuẩn tắc thuê nữ thợ săn nói. Wow, quá tốt rồi, Trung Lập cao hứng nhảy nhót lên. Những đội viên khác hưng phấn ôm nhau, phát tài rồi, 24 triệu, mỗi người 4 triệu, mà chỉ có một tháng. Cố Doanh đứng đó, suýt nữa bật khóc. Giả như Lý Ngọc Mai không khiêu khích, không lấy được tờ khai này thì cùng lắm phát tiết, hành hung đội viên của mình một thoáng cho hả giận, cũng không giống như bây giờ, cảm giác như nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau mây đen dày đặc. Mấy người cố gắng làm tốt đi, đừng để đại sư thất tinh phải thất vọng, nữ thợ săn cười, nói lời khích lệ. Hiểu, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt, nếu như là một thợ săn đại sư thất tinh, cơ hội này không phải đơn giản là 24 triệu, tiểu đội Phan Sơn của Lý Ngọc Mai vẫn đè bọn họ, có cố chủ tốt thì treo giải thưởng thoải mái hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, dù sao bọn họ khổ lại lui, tiền lại ít ỏi. Có lúc động tới một vài cố chủ bất lương thì khóc không ra nước mắt, sở dĩ như vậy không phải tiểu đội Phan Sơn dựa vào thợ săn đại sư tam tinh. Đừng xem thường quan hệ của một thợ săn đại sư tam tinh, Trung Quốc nhiều tiểu đội săn bắn như vậy, nhiều thợ săn pháp sư như vậy, đội ngũ cạnh tranh treo giải thưởng không 100 thì cũng 80, mọi người đều là pháp sư trung giai, thực lực không phải dựa vào phóng thích vài ma pháp cho cố chủ xem là được, làm sao mà bộc lộ tài năng trong những đội ngũ cạnh tranh. Một cố chủ khi nhìn nhiều đội ngũ thợ săn, 100% sẽ chọn phân đội thợ săn mang danh nghĩa của một thợ săn đại sư. Dựa vào thực lực mà nói chuyện, đây là vương đạo bên trong lĩnh vực này, nhưng thực tế bọn họ trộn trong cấp độ pháp sư này, thực lực của mọi người cách biệt không lớn, hơn nữa một ít treo giải thưởng xuất hiện sự khác biệt. Đội ngũ Phan Sơn không ngừng nhận được treo giải thưởng tốt mà dễ dàng, mua ma cụ tốt hơn, thu được nhiều tài nguyên ma pháp tu luyện tốt, khẳng định tu vi của bọn họ cao hơn, mà tiểu đội Nhạc Phong bọn họ khẳng định sẽ bị bỏ lại càng xa hơn, một chút ưu thế, chậm rãi sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn. Bởi vậy Cố Doanh biết treo giải thưởng do đại sư thất tinh tuyên bố, thì càng cấp thiết muốn nhận được, không chừng điều này sẽ giúp tiểu đội Nhạc Phong của bọn họ thoát khỏi treo giải thưởng nhỏ, mà không cách nào tiến lên được. Lý Ngọc Mai ngồi quán rượu bên cạnh trạm dịch Minh Hồ, vừa nghĩ tới treo giải thưởng 24 triệu, thì mặt mũi xú lên. Làm sao, tiểu bảo bối của anh, ai chọc em vậy? Một người đàn ông để tóc dài đi tới, ngồi bên cạnh Lý Ngọc Mai, thấy phụ cận không có ai, tay của người đàn ông thò vào quần áo của Lý Ngọc Mai. Hừ, còn không phải cái treo giải thưởng chết tiệt kia sao, không nghĩ tới vị đại sư thất tinh không nể mặt anh, chọn đội ngũ của tiện nhân Cố Doanh, ánh mắt cái gì? Lý Ngọc Mai tức giận, nói. 24 triệu rất phong phú, nhưng nói như nào thì giờ em cũng là pháp sư cao giai, không cần thiết vì chuyện như vậy mà mất hứng, Lục Trước nói. Bị cô ta đoạt được làm em không vui, hơn nữa em muốn rời khỏi tiểu đội Phan Sơn ngay lập tức, chính muốn cho các đội viên một ít phúc lợi, Lý Ngọc Mai nói. Được rồi, người khác treo giải thưởng rõ ràng là biểu thị bắt sống hoang dại, em đầu cơ trục lợi thì người khác cũng không có ngu. Ồ, quên nói cho em, anh cùng những đội viên của anh nhận được treo giải thưởng mới, treo giải thưởng cấp A, Lục Trước nói. Treo giải thưởng cấp A cái gì, có thể mang em sao? Lý Ngọc Mai vội vàng hỏi. Hiện tại Lý Ngọc Mai tốt xấu cũng là pháp sư cao giai, cho tới nay còn chưa có tiếp xúc qua treo giải thưởng cấp. Thực tế thì treo giải thưởng cấp B bọn họ còn rất ít được tiếp xúc qua, mà treo giải thưởng 24, mà đại sư thất tinh tuyên bố coi như là treo giải thưởng cấp B, còn treo giải thưởng 1 triệu trước đó được coi như là treo giải thưởng cấp D. Thợ săn cần giá trị danh vọng, liên minh liệp giả sẽ dựa vào số treo giải thưởng thợ săn hoàn thành, cấp bậc, độ hài lòng của cố chủ, tỷ lệ thành công dựa vào điểm cống hiến danh vọng cho thợ săn được phân phát, cũng dựa vào điểm cống hiến danh vọng mà đánh giá thợ săn sơ cấp, thợ săn trung cấp, thợ săn cao cấp, đến thợ săn đại sư thất tinh. Treo giải thưởng cấp A căn bản thuộc độc quyền của thợ săn đại sư, trong đội ngũ không có tước hiệu thợ săn đại sư, thì ngay cả tư cách xem treo giải thưởng cũng không có. Hiện tại Lý Ngọc Mai là pháp sư cao giai, nhưng điểm cống hiến danh vọng còn kẹt ở thợ săn cao cấp, nếu tham gia một treo giải thưởng cấp A đồng thời hoàn thành, thì nhận điểm cống hiến danh vọng, rất nhanh sẽ lên thợ săn đại dư. Không mang được, dù sao lần này toàn bộ tiểu đội của anh đều nghiêm túc, Lục Trước, nói có chút do dự. Lý Ngọc Mai là pháp sư cao giai nhưng chưa chắc đã phóng thích được kỹ năng cao giai, loại pháp sư cao giai này không mạnh hơn pháp sư trung giai bao nhiêu. Huống hồ làm sao mà Lục Trước không hiểu rõ thực lực của Lý Ngọc Mai, người phụ nữ này. Hài, công phu trên giường không tệ. Ý gì đây, em cũng là cao giai, em trộn lẫn vào trong đội ngũ không được sao, không phải anh là đội trưởng đội thợ săn Phan Thành của anh sao, việc gì anh phải tính. Huống hồ sau này em cũng vào đội ngũ của anh, tại sao lần này lại không mang em theo? Nếu lần này anh không mang em theo, anh đừng nghĩ chạm vào em. Hừ, bỏ tay ra, không cho sở, Lý Ngọc Mai nói. Được, chỉ cần em không gây cho anh phiền phức gì, Lục Trước nói. Thế này còn tạm được, đúng rồi, treo giải thưởng cấp A hẳn là rất nhiều tiền, có tới 50 triệu hay không? Lý Ngọc Mai vội vàng hỏi. Không có tiền, Lục Trước nói. Không có tiền. Vậy mấy người các anh nhận làm gì? Lý Ngọc Mai nói. Là điểm cống hiến danh vọng. Ồ, cố chủ lần này cũng là thợ săn đại sư thất tinh. Cô ấy lâm thời tuyển mộ những pháp sư cao giai để tạo thành đoàn đội đại sư. Cô ấy bỏ ra rất nhiều điểm cống hiến danh vọng, giả như chia cho mỗi mình anh. Anh có thể trực tiếp từ tam tinh lên tứ tinh, Lục Trước nói. Nhiều như vậy, cái kia. Cái kia chia cho em, thì không phải em sẽ từ thợ săn cao cấp lên thợ săn đại sư sao? Lý Ngọc Mai trừng mắt lên. Ừ, coi như là chia ra trung bình thì đoán chừng đủ để em lên cấp, Lục Trước gật đầu. Vậy thì thật là quá tốt rồi, ha ha. Lý Ngọc Mai lập tức cười lớn. Như thế nào, thứ này có thể làm em thở ra hơi hay không? Lục Trước nở nụ cười, mạnh tay sờ vào quần của Lý Ngọc Mai. Khẳng định tiên nhân Cố Doanh đang còn đắc chí vì treo giải thưởng 24 triệu, mà em lại lên thợ săn đại sư. Em không thể chờ được lúc nhìn thấy cô ta phát điên. Lý Ngọc Mai cười tới mức run người. Em cũng không cần coi cô ta làm gì, sau này cô ta cũng không xứng xách giày cho em, Lục Trước nói. Em thích nhất xem vẻ mặt xám xịt của cô ta khi bị em đạp dưới chân, Lý Ngọc Mai nói. Vậy tối nay anh muốn như nào được như thế đó, anh nghĩ ở nơi nào thì ở chỗ đó. Lục Trước cười dâm. Sắc quỷ. Lý Ngọc Mai nguyết Lục Trước một cái. Tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc, không khí trong lành tràn vào từ bên ngoài cửa sổ, làm rèm của lay động, Mạc Phàm tỉnh lại trong cảm giác thoải mái này. Quả nhiên ngủ ở nơi non xanh nước biếc thì chất lượng ngủ đặc biệt tốt, mở mắt ra, vươn vai, cảm giác như cả người tràn đầy sức sống. Linh Linh, em dậy sớm thế. Mạc Phàm rời khỏi giường, thấy Linh Linh đã ngồi trên ghế cao làm thí nghiệm. Cô em này thức thâu đêm, APAC nói. Là con gái, không thể thức đêm như vậy được, như vậy sẽ không trưởng thành được. Nhanh đi ngủ một chút đi, đi ngủ một chút nhanh lên. Mạc Phàm đi tới sau lưng Linh Linh, mặc kệ tiến độ tiến triển như nào, trực tiếp ôm lên, không cho phép Linh Linh làm hại cơ thể. Linh Linh làm việc rất cố chấp, thường thì Linh Linh có thể không ngủ cả ngày, nhưng có Mạc Phàm ở đây, tuyệt đối không cho Linh Linh cơ hội này. Rất nhiều chuyện không cần thiết phải tích cực như vậy, mặc dù không giải quyết được vấn đề vanh ma, cũng không quan trọng. Thả ra. Linh Linh dương nanh múa vuốt, gây thương tổn cho Mạc Phàm là con số không, lại còn tự làm tay mình đau. Ngoan nào, không thể tùy hứng như vậy, hơn nữa em muốn sau này trở thành Thái Bình công chúa sao? Ngủ nhiều để nhiều thịt, biết không, những đồng nhan cự nhũ, cái nào mà không ngủ ngủ như heo. Mạc Phàm thả Linh Linh xuống giường của mình, thả xong thì úp chân xuống. Linh Linh tiếp tục náo loạn một hồi, Mạc Phàm ở bên cạnh giường, Linh Linh không ngủ thì mình không đi. Linh Linh thở phì phò dùng chăn che đầu lại. Sự việc có ngày một ngày hai, không phải dáng vẻ này của em, biết không? Mau ngủ đi, không thì anh bỏ cái treo giải thưởng này, đưa em về trường học, Mạc Phàm nói. Linh Linh sợ đi học, nhưng thứ được dạy trong trường học thì Linh Linh, khi còn 8 tuổi đã thuộc đến mức phát ngán rồi, càng khỏi nói những đám con trai tưởng mình lão yêu rất khóc lắc lư trước mặt mình. Vanh ma có chút tiến triển, Linh Linh lật chăn ra, đôi mắt to nhìn Mạc Phàm, vẻ mặt nghiêm túc. Ngoan, trước tiên ngủ đi, mai rồi nói, Mạc Phàm nói. Em nói xong rồi ngủ, Linh Linh tiểu quật cường, nói. Được được được, em nói đi, Mạc Phàm gật đầu. Em bảo người khác đưa một con tích vanh non cùng một vanh ma non. Phát hiện loại sinh vật tạp giao vanh ma này kỳ thực khá giống con la, không thể gọi là loài mới, Linh Linh nói. Con la? Ý gì đây? Mạc Phàm không biết rõ khái niệm này. Rất nhiều sinh vật gần gũi về mặt hình thế cùng huyết thống có thể tiến hành tạp giao. Nói ví dụ như một ít hạt tinh xấu xí cùng xà tinh, sinh ra một loài mới là xà hạt. Linh Linh cố ý liếc nhìn APAC, sau đó nói tiếp, sở dĩ mà xà hạt được gọi là giống loài mới, là vì xà hạt với xà hạt có thể tiến hành giao phối sinh ra đời sau. Nói ví dụ đơn giản thì lừa với ngựa, lừa đực với ngựa cái tạp giao sinh ra con la không được gọi là giống loài mới, vì con la với con la không thể sinh ra con la non, mặc dù có thì đời sau cũng sẽ sống không lâu. Anh có thể lấy sổ tay ra không, cô giáo Linh Linh? Mạc Phàm hỏi một câu. Linh Linh cho Mạc Phàm một cái liếc mắt khinh thường, nói tiếp, vanh là sự kết hợp của tích vanh thú cùng loa lệ yêu, em dùng máu con non của chúng nó làm thí nghiệm, thì phát hiện máu của vanh không hòa vào tích vanh thú. Giả như vanh ma là giống loài mới, nhất định sẽ có huyết mạch của tích vanh thú, cũng có thể liệt vào thành viên tích tộc. Mạc Phàm gật đầu hung hăng, làm ra dáng vẻ mình hoàn toàn nghe hiểu. Linh Linh biết tri thức về yêu ma của Mạc Phàm còn thiếu thốn, thẳng thắn nói kết quả của mình, vanh ma là một hợp chất tạp giao diễn sinh, kỳ thực tuổi thọ chúng nó ngắn ngủi, đồng thời không thể sinh ra đời sau. Không thể nào, nói chúng nó không thể sinh sôi, vậy thì làm sao mà có khả năng có nhiều vanh ma trải rộng như vậy, ở đảo Thiên Hồ? Anh đã khảo sát qua, số lượng vanh ma ở đảo Thiên Hồ có thể thành lập được một bộ lạc vanh ma, cảm giác như chúng nó là công nhân không ngày không đêm, Công tác chính là việc tạo ra vanh ma nhỏ không ngừng, Mạc Phàm nói. Ban đầu em cũng nghĩ là chúng nó kết hợp với nhau để sinh sôi, đồng thời năng lực sinh sôi cực mạnh, nhưng kiểm tra máu thì không có vấn đề. Những vanh ma này như con la, không thể kết hợp sinh sôi. Vì thế mà số lượng chúng nó khổng như vậy, có thể trên cơ bản suy đoán. Trong đảo Thiên Hồ có hai sinh vật công mẫu đặc biệt, chúng nó như một nhà xưởng điên cuồng sinh sản trứng vanh ma, Linh Linh nói. Mạc Phàm nghe tới đó, con mắt không khỏi sáng lên, nói cách khác là chúng ta chỉ cần tìm ra được hai sinh vật công mẫu, tiêu diệt chúng nó, vậy thì chẳng khác nào bóp chết vanh ma không ngừng sinh sôi. Điểm đáng sợ của vanh ma ở chỗ là chúng nó sinh sôi, vất vả tiêu tốn thời gian một tháng mới tiêu diệt được 1/3, kết quả chúng nó sinh sản gấp đôi chỗ bị giết chết. Nếu làm cho chúng nó đình chỉ việc sinh sôi điên cuồng, vấn đề thống trị sẽ chỉ còn vấn đề thời gian, bởi vì sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt sạch. Sinh vật công mẫu rất xảo quyệt, sau khi chúng nó đẻ trứng, thì để cho những vanh ma thành niên mang trứng tới nơi khác, như vậy tạo thành sự giả tạo là vanh ma sinh sôi ở khắp nơi, như vậy thợ săn không thể nào thông qua mật độ quá mức của vanh ma non để tìm tới chỗ chúng nó ẩn thân đẻ trứng, Linh Linh nói. Em ở đây đều hết. Mạc Phàm rất là kinh ngạc, Linh Linh không đặt chân ra khỏi cửa làm sao biết. Em sai người bắt vanh ma non, đem đi giải phẫu, Linh Linh nói. Ây, được rồi, Mạc Phàm cái gì cũng không nói. Lò lì dũng mãnh, kỳ thực mình không nên hỏi cách làm, xem đáp án là được rồi. Có phương hướng thì sự việc dễ làm, chỉ sợ va loạn như ruồi không đầu. Em ngủ đi, những tin tức này rất quan trọng, không chừng em ngủ dậy thì anh đã tiêu diệt đôi sinh vật công mẫu rồi, Mạc Phàm nói. Để cho em nghiên cứu một lúc, em có thể tìm ra nhược điểm của chúng nó, Linh Linh bất mãn nói. Được rồi, mau ngủ đi. APAC, người thủ ở đây, nếu như Linh Linh không ngủ, người trực tiếp dùng thuật thôi miên. Mạc Phàm rất thương Linh Linh, tiểu loli như thế, kiên quyết không thể để làm thân thể xấu được, sau đó làm giàu, chỉnh người báo thù. Đều dựa vào Linh Linh rồi. Được rồi, APAC cười đồng ý rồi. Câu cuối, Linh Linh thấy Mạc Phàm không cao hứng, duỗi ra một ngón tay, miệng nhỏ bĩu ra trông rất đáng yêu. Em nói đi, Mạc Phàm nói. Một mình anh muốn tìm đôi sinh vật công mẫu thì rất khó, mà anh cũng không quen thuộc nơi này, hơn nữa anh còn là vịt lên cạn. Em đã thuê một chi đoàn đội cấp thợ săn đại sư cùng 7 người tiểu đội, săn bắn cao cấp, bọn họ đều hoạt động ở đảo Thiên Hồ. Anh đi điều phối bọn họ đi, hẳn là rất nhanh sẽ tìm tới sinh vật công mẫu, Linh Linh nói. Mạc Phàm vừa nghe, nửa ngày mới nói với Linh Linh. Linh Linh, em quả là vợ hiền của giới thợ săn, làm chuyện gì cũng sắp xếp thỏa đáng. Hợp tác với Linh Linh, thật sự làm thiểu năng từ đầu tới đuôi, lúc quan trọng thì cổ vũ là được. Linh Linh vừa muốn mở miệng, Mạc Phàm nhíu mày, hù dọa, không nói nữa, nói nữa anh nhảy vào trong chăn ngủ cùng giờ, để không ai thèm lấy em. Thấp nhất 3 năm, cao nhất là tử hình, anh suy nghĩ cho kỹ vào, Linh Linh rên lạnh một tiếng, đắp chăn lại đi ngủ. Mạc Phàm á khẩu không trả lời được, còn may Linh Linh nghe lời đi ngủ rồi. Không lâu sau thì Linh Linh không còn phát ra âm thanh nào, nghe tiếng thở nhẹ nhàng cũng biết là đang ngủ. Khi ngủ thì Linh Linh sẽ không có vẻ như ông cụ non như thường ngày, lộ ra tướng mạo trẻ con mê người, Mạc Phàm sờ trán nhỏ với ra khỏi gian phòng. Thật giống như Linh Linh sinh ra vì thợ săn, không có gì phức tạp, từ nguy hiểm tìm ra con đường hóa giải làm cho tinh thần của Linh Linh sáng hơn. Vì thế mà khi Minh về nước, Linh Linh thật sự vui vẻ, như là rốt cuộc cũng có người chơi đùa cùng mình. Vấn đề trẻ em, APAC bồi thêm một câu, ngươi gần giống em ấy, giúp ta chăm sóc em ấy. Ta đi ra ngoài, Mạc Phàm nói. Ta không phải bảo mẫu, APAC có chút không tình nguyện, nói. Có thù lao, một trận tiểu long hà hấp muối. APAC chảy nước miếng ngay lập tức. Nhìn thấy dáng vẻ này của APAC, kỳ thực Mạc Phàm rất hoài nghi. Lúc đó mang một cân để dụ, đoán chừng không cần kinh tâm động phách như vậy, tùy tiện ký được khế ước với người thừa kế nữ vương Medusa này rồi. Bà là công chúa nổi tiếng nhất của triều đại nhà Đường và cả lịch sử Trung Quốc, về quyền thế và tham vọng. Thái Bình công chúa cùng mẹ ruột là Võ Tắc Thiên và chị dâu là Vi Hoàng hậu được đánh giá là ba người phụ nữ gây nhiều ảnh hưởng sâu đậm nhất của triều đại này. Về sau, Thái Bình bao dưỡng tình phu, thông dâm với nhiều đàn ông khác, kéo bè kết đảng, lại còn tìm sủng nam dâng cho mẹ là Võ Tắc Thiên. Đồng nhan cự nhũ, mặt trẻ con mà ngực lớn. La là con vật lai giữa ngựa cái và lừa đực. Về hình dạng, con la giống lừa hơn là ngựa. Trong khi ngựa có 64 nhiễm sắc thể, và lừa có 62, con la có 63 nhiễm sắc thể. Con số lẻ này không cho phép các nhiễm sắc thể phân chia thành cặp, do đó, la hầu như không có khả năng sinh con, hay còn gọi là vô sinh. Mạc Phàm để nữ thợ săn gọi các đội được thuê tới Thạch Đài Minh Hồ, xem như là gặp mặt đội ngũ được thuê này. Thợ săn đại sư có thể tuyên bố treo giải thưởng, thường càng nhiều thợ săn đồng ý nhận, một mặt có tín dự đảm bảo, mặt khác thu được điểm cống hiến danh vọng. Trong mắt nhiều thợ săn thì điểm cống hiến danh vọng bằng tiền tài. Vì để có tước hiệu cao hơn, rất nhiều đoàn đội thợ săn không lấy tiền thù lao nào, lấy điểm cống hiến danh vọng. Kỳ thực Mạc Phàm còn chả rõ mình có bao nhiêu điểm cống hiến danh vọng, về phương diện này thì Linh Linh phụ trách. Khi biết Linh Linh không dùng bao nhiêu tiền để thuê đám người hiệp trợ mình, Mạc Phàm cũng rất kinh ngạc. Là như này, sau khi ngài trở thành thợ săn đại sư, mỗi điểm cống hiến danh vọng thì đều có thể là một loại tiền thợ săn đặc thù. Khi ngài có một ít nhiệm vụ mà cần một ít người hiệp trợ để hoàn thành, thì có thể đem giá trị điểm cống hiến danh vọng để làm khen thưởng treo giải thưởng. Chỉ cần ngài đưa ra đủ nhiều giá trị danh vọng thợ săn, sẽ có thợ săn nhận treo giải thưởng. Đương nhiên là ngài đưa ra bao nhiêu điểm danh vọng thợ săn, thì chúng tôi sẽ khấu trừ dựa trên tước hiệu. Khi điểm danh vọng thợ săn của ngài không đủ để thanh toán, chúng tôi sẽ xử lý bằng cách giáng cấp nữ thợ săn Dương Chữ nói. Há, ồ, lâu rồi tôi chưa sử dụng qua điểm danh vọng thợ săn nào, Mạc Phàm nói. Linh Linh lựa chọn treo giải thưởng, trong đó có không ít thích hợp cho tổ hợp của bọn họ hoàn thành, mà không cần nhân lực lớn. Cũng vì nhanh chóng đạt được tước hiệu cao hơn, trước đó Linh Linh tình nguyện dùng tiền mà không tiêu hao hết điểm cống hiến danh vọng. Nhưng hiện tại Mạc Phàm là thợ săn đại sư thất tinh, xem như là tước hiệu cao nhất trong săn bắn ngoại trừ Liệt Vương. Mà tước hiệu Liệt Vương cũng không phải ngày một ngày hai là có được, điểm cống hiến danh vọng có thể lấy ra dùng, chỉ cần không ảnh hưởng tới tước hiệu thợ săn đại sư thất tinh. Tốc độ Mạc Phàm lên tước hiệu thợ săn cũng cực kỳ nhanh, kỳ thực chủ yếu từ đảo Sùng Minh, Nịch Chú, Nước Mắt Medusa, mấy treo giải thưởng cấp S này để tước hiệu thợ săn của Mạc Phàm tăng lên như máy bay. Dù sao xuất hiện treo giải thưởng ao tiền thưởng thì đều có độ khó lớn vô cùng, điểm cống hiến danh vọng cực cao. Sau khi Mạc Phàm hoàn thành treo giải thưởng ao tiền thưởng Nước Mắt Medusa, thì tước hiệu lại tăng mạnh một phen. Hơn nữa tiểu đội săn bắn của Mạc Phàm chỉ có 2 người, không giống những tiểu đội khác hơi tí là 7-8 người, thậm chí còn lên tới 10-20 người. Loại đội ngũ này cho dù có hoàn thành một chút treo giải thưởng cao, thì kỳ thực chia bình quân ra, mỗi người thu hoạch tiền cùng điểm cống hiến danh vọng không nhiều. Ít người lại hoàn thành treo giải thưởng cấp S, tước hiệu đương nhiên là tăng vọt lên nhanh chóng. Nghe nữ thợ săn Dương Chữ miêu tả một phen về điểm cống hiến danh vọng, Mạc Phàm cũng cảm thấy tốt, đôi lúc có một vài tiểu yêu ma mà chính mình chạy đi làm, thật là lãng phí thời gian. Kỳ thực rất thiếu thợ săn đại sư dựa vào thực lực bản thân để hoàn thành treo giải thưởng lớn như ngài cùng Linh Linh. Phần lớn các thợ săn đại sư sẽ tập hợp những tiểu đội thợ săn cấp thấp để làm treo giải thưởng, thợ săn đại sư ăn thịt người của những tiểu đội khác húp canh như ngày hôm nay vậy. Nữ thợ săn Dương Chữ nói. Có thể thấy nữ thợ săn này rất nhận thức Linh Linh. Thanh Thiên Liệp Sở chúng tôi đi con đường nghi nan tạp chứng. Còn nữa, cô đã thông báo cho những thợ săn được thuê chưa? Mạc Phàm hỏi. Đã thông báo, hẳn là bọn họ đang trên đường tới đây, nữ thợ săn nói. Đang vừa hàn huyên với nữ thợ săn vừa tới thạch đài quán trà gần bên hồ, Mạc Phàm cũng coi như tìm hiểu thêm về một ít đặc quyền của thợ săn đại sư như mình. Ngày hôm nay cũng coi như Mạc Phàm học thêm được một chiêu, sau này có việc gì chạy đi, giao cho tiểu đội săn bắn là được. Tiêu dùng điểm cống hiến thợ săn đối với Mạc Phàm như muối bỏ bể. Tôi hẹn bọn họ tới lúc 9 giờ, có cần tôi nói cho ngài nghe một chút tin tức của những đội ngũ này không? Nữ thợ săn Dương Chữ nói. Bỏ đi, lười nghe. Tôi đi làm ấm trà, mùi vị trà ở đây không tệ, Mạc Phàm nói. Tôi đi là được. Không có chuyện gì, tôi tự đi tới, Mạc Phàm đứng lên đi vào trong quán trà. Ánh mắt Dương Chữ nhìn Mạc Phàm. Dương Chữ đã sớm nhận thức Linh Linh, nhưng lần đầu nhìn thấy Mạc Phàm. Còn thợ săn đại sư thất tinh còn trẻ như vậy đúng là rất hiếm thấy. Dương Chữ không khỏi lật tư liệu ra, nhìn cẩn thận tư liệu của Mạc Phàm. Mới nhìn chưa được bao lâu thì có tiếng bước chân đi tới. Dương Chữ ngẩng đầu lên, phát hiện người tới có chút xa lạ, trên mặt có vài phần nghi hoặc. Dương tiểu thư, là chúng tôi, tiểu đội Nhạc Phong, tôi là đội trưởng Cố Doanh, trên mặt Cố Doanh nở một nụ cười. A, xin lỗi, kỳ thực dáng vẻ ngày hôm đó của cô quá. Tôi cũng chưa nhận ra được Dương Chữ bắt tay lịch sự với Cố Doanh. Dương Chữ thật sự bất ngờ, nữ đội trưởng này sau khi tắm rửa cùng thay trang phục lại rất đẹp, so với ngày hôm đó dáng dấp như nữ ăn mày cách biệt khác nhau một trời một vực. Phụ nữ đều yêu cái đẹp, mà Cố Doanh lại vì một cái treo giải thưởng mà biến thành dáng dấp kia, Dương Chữ có chút tiểu bội phục Cố Doanh. Đại sư vẫn chưa tới sao? Ồ, chúng tôi tới trước thời gian hẹn. Dương tiểu thư, cô có nói một chút tình huống của tiểu đội Nhạc Phong chúng tôi hay không? Tạ Hào có chút không đợi được nữa, nói. Cậu ấy có chút lười, không nghe tôi báo cáo, dù sao cũng rất nhiều đội ngũ, Dương Chữ nói. Rất nhiều đội ngũ. Vẻ mặt của Tạ Hào nghi hoặc. Là như này, nhiệm vụ lần này đại sư thuê một nhánh đoàn đội đại sư cùng 7 chi tiểu đội, săn bắn cao cấp, Dương Chữ, nói. Quả nhiên là như vậy. Cố Doanh cười khổ một tiếng. Còn tưởng rằng lần này đại sư coi trọng mỗi tiểu đội Nhạc Phong của bọn họ, nếu như biểu hiện tốt thì thậm chí sẽ có hợp tác dài hạn. Phải biết làm việc vặt cho thợ săn đại sư thất tinh, bọn họ cũng tuyệt đối dễ chịu vì có món ăn treo giải thưởng thân thiết gấp trăm lần. Nhưng mà đội ngũ được thuê không chỉ có mỗi bọn họ, nếu như muốn bộc lộ tài năng khi nhiều đội ngũ thì độ khó tăng lên không ít. Mấy người tới rất sớm, đúng là có thể gặp được đại sư. Ồ, cậu ấy đâu rồi? Dương Chữ nhìn trong quán trà, phát hiện Mạc Phàm nói đi pha không biết đã chạy đi đâu. Dương Chữ cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể sắp xếp tốt cho người của tiểu đội Nhạc Phong. Ngồi chờ không lâu sau có đoàn đội thợ săn cao cấp đi tới, bao gồm cả tiểu đội Nhạc Phong, thì tổng cộng có 7 chi đội ngũ tập hợp ở quán trà Thạch Đài, bọn họ đều tới sớm hơn giờ đã ước định. Từ thần thái dáng dấp sáng láng có thể thấy, bọn họ cũng đang chờ mong lần hợp tác này với thợ săn đại sư Thất Tinh. Là Lục trước, là đoàn thợ săn đại sư Phan Thành một tên tiểu đội trưởng, từ tiểu đội được thuê khác nói. Sắc mặt Cố Doanh lập tức chìm xuống, thậm chí còn quay mặt sang chỗ khác, không muốn xem đám người kia. Này không phải Tiểu Doanh sao, làm sao, cũng không nhận ra lão đội trưởng này sao? Lục trước thấy Cố Doanh, chủ động mở miệng nói. Cố Doanh không muốn nói chuyện với Lục trước, tâm tình kém vô cùng, không phải nói là phục vụ cho thợ săn đại sư Thất Tinh sao? Tại sao là lại là tên này? Nếu là hắn, có cho tôi nhiều tiền hơn nữa thì tôi cũng không làm. Hắn cũng được thuê mà tới đây Dương Chữ cười, không hề tức giận. Những đoàn đội thợ săn đại sư cũng là thuê tới. Trung Lập giật mình, nói. Đại sư Thất Tinh mang một giám thợ săn nhị tinh, tam tinh, hơn nữa còn 7 chi đoàn đội thợ săn cao cấp, chẳng lẽ là tiếp nhận treo giải thưởng cấp A? Hiện tại người đều là như vậy, tự mình lập môn hội thì đã quên mất mình là người mới, không biết cảm ơn mà còn tỏ thái độ Lý Ngọc Mai nói chào phúng. Trong lòng Cố Doanh có chút phát điên, tại sao lại là Lý Ngọc Mai? À đàn bà này bám dai như đỉa sao, tới chỗ nào cũng tình cờ gặp được. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ này cùng đồng hành với người phụ nữ này, Cố Doanh cảm thấy đây là sự giày vò. Dương Chữ ngồi ở đó, quan sát những thợ săn, phát hiện ra không ít thợ săn quen biết nhau, các tiểu đội săn bắn cao cấp chào hỏi nhau, mà những đoàn đội thợ săn đại sư thì lại khá thanh cao tự kiêu, không để ý tới những tiểu đội săn bắn cao cấp, lại có những tiểu đội săn bắn cao cấp đi, tới đoàn đội thợ săn đại sư thấy sang bắt quàng làm họ. Còn thiếu người nào không, hay rều tới đủ rồi? Mạc Phàm bưng khay trà tới đặt trước bàn mà mình cùng Dương Chữ ngồi. Đến đủ rồi, tôi giới thiệu đại thể cậu cho mọi người một chút. Dương Chữ đứng dậy. Phạm Mặc, làm sao cậu cũng ở đây? Tạ Hào là người đầu tiên thấy Mạc Phàm, vẻ mặt kinh ngạc, nói. Trung Lập, Cố Doanh, Pháp Sư Mũi To cũng nhìn thấy Mạc Phàm, trong lúc nhất thời không quá tự nhiên. Lúc đó dù sao cũng là bọn họ đá Mạc Phàm ra khỏi đội ngũ, hơn nữa là vì treo giải thưởng 24 triệu này. Miệng người này cũng không quá thật, nói không theo chúng ta chia giải thưởng, cuối cùng lại trộn lẫn gia nhập vào đội ngũ khác. Pháp Sư Mũi To tiên phát chế nhân, rên lạnh một tiếng, nói. Mũi To, ông nói không đúng, Phạm Mặc chủ động lui ra để không làm khó dễ chúng ta, nhưng ông cũng không có quyền ngăn cậu ấy gia nhập vào đội ngũ khác. Cố Doanh nói. Đúng đấy, Phạm Mặc, tuy rằng chúng ta không cùng một tiểu đội, nhưng lần này cũng làm nhiệm vụ cùng nhau. Cố gắng cố lên, đây là một thợ săn đại sư Thất Tinh đấy. Sơ dài như cậu có thể chạy vào Hoa Thủy thì cũng như là có cơ duyên lớn. Đây là trả cho chúng tôi sao? Vậy tôi không khách sao nhé. Tạ Hào cười ha ha, không khách khi lấy một chén trà để uống từ khay trà Mạc Phàm cầm. Bản thân Mạc Phàm cũng khá bất ngờ. Vãi, tại sao lại là bọn họ? Hóa ra bọn họ tiếp nhận treo giải thưởng 24 triệu của Linh Linh tuyên bố ra bên ngoài. Đúng vậy, Linh Linh còn nói là sai người bắt Vanh Manon. Oa, cũng may lúc đó mình rời đội, nếu không chờ theo bọn họ nhận thưởng treo giải thưởng. Cuối cùng phát hiện ra lấy danh nghĩa của mình để tuyên bố, quả thực thiểu năng muốn đột phá chân trời. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chân chạy việc, cậu bị ngốc hay chỉ độn vậy, không nhìn thấy những đoàn đội thợ săn đại sư chúng tôi ở đây sao? Bưng trà rót nước cho một đám thợ săn không tư cách. Mang khay trà qua đây nhanh. Lý Ngọc Mai an vị ở sát mép bàn, giống như giờ phút nào cũng tìm cớ với Cố Doanh ở bên kia. Đoán chừng thợ săn đại sư Thất Tinh chưa tới. Người giúp việc, trước tiên đưa trà cho chúng tôi. Chúng tôi hơi khát. Lục trước lích nhìn Mạc Phàm, thản nhiên nói. Dương Chữ ngồi đó, không cười không nói. Khung cảnh này rất thú vị. Bản thân Mạc Phàm cũng sửng sốt. Vãi lúa, bây giờ những thợ săn đều như lôi thế sao, muốn cố chủ rót trà. Ấm trà này tôi uống, còn mấy người muốn thì tự đi mà. Là Mạc Phàm, đem khay trà đặt lên bàn của mình trước. Có ý gì đây, cậu không muốn đúng không? Cái loại thợ săn trẻ tuổi nhỏ bé chưa từng trải như cậu. Chúng tôi cho cậu làm việc vặt xem như cậu có chút tác dụng, nếu không đụng tới đại yêu thật sự, đừng có mà trốn ở phía sau đội ngũ. Cuối cùng không hiểu được thường ngày tôn trọng tiền bối. Lông mày của Lý Ngọc Mai xoay ngang, nói với Mạc Phàm. Tiền bối mà cô nói tới là gì? Mạc Phàm liếc nhìn Lục trước, hỏi. Đương nhiên là tư lịch càng cao hơn, tước hiệu thợ săn càng cao hơn. Lý Ngọc Mai nói. Nói như vậy thì ý của cô là, tư lịch thấp hơn hẳn là bưng trà rót nước. Mạc Phàm hỏi tiếp. Cậu hiểu thế được thì tốt. Lý Ngọc Mai vênh vang đắc ý, nói. Được, bây giờ cô đi pha cho mỗi đội ngũ thợ săn của chúng tôi một ấm trà, tự mình đưa cho một người một chén trà, thuận tiện thanh toán luôn tiền trà. Mạc Phàm không vui, nói. Cậu có ý gì đây? Lý Ngọc Mai, tôi là pháp sư cao giai, đừng dùng cái tính ấu trí này chống đối tôi. Cho cậu làm tạp hóa đã coi như để mắt tới cậu, có tin với thái độ này của cậu thì tôi cho cậu cút khỏi đây luôn hay không? Lý Ngọc Mai lập tức nổi giận. Nhìn thấy Lý Ngọc Mai như vậy, Tạ Hào vội vàng tới khuyên can Mạc Phàm. Phạm Mặc huynh đệ, nhìn một chút là được. Tạ Hào nói. Thật là thú vị, lần đầu tôi thấy có đội thợ săn được thuê lại kêu cố chủ cút đi. Lúc này, Dương Chữ đang xem trò vui rốt cuộc mở miệng nói. Cố chủ cái gì? Lý Ngọc Mai không hiểu, hỏi. Cậu ta đó, cậu ta chính là cố chủ của mấy người. Dương Chữ chỉ vào Mạc Phàm. Không phải cố chủ là một thợ săn đại sư thất tinh sao? Lục Trước nhíu mày, mở miệng hỏi. Cậu ấy chính là thợ săn đại sư thất tinh, không phải thợ săn nào cũng yêu thích để huy chương thợ săn trước ngực đâu. Dương Chữ nói tiếp. 7 người đoàn đội thợ săn đại sư, cũng với 60 thợ săn cao cấp, từng người trợn to hai mắt, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn kỹ Mạc Phàm. Thực tế thì vừa nãy bọn họ cũng xem trò vui. Ở trong vòng thợ săn, một ít tiền bối bắt nạt là khó dễ một ít người mới rất là thông thường. Vì thế mà Lý Ngọc Mai cùng mọi người cảm thấy không làm sao cả. Nào có biết người trẻ tuổi nhìn qua là tới lăn lộn lại là cố chủ của bọn họ. Dương Chữ tiểu thư, cô cũng đừng đùa chúng tôi nữa. Cô nói cậu ta là tùy tùng của thợ săn đại sư thất tinh thì tôi còn tin. Cậu ta mà là thợ săn đại sư thất tinh. Có thể tới được đại sư thất tinh thì ít nhất cũng là pháp sư siêu giai. Lục Trước nói. Dương Chữ nhìn Lục Trước, vẫn mỉm cười, không có tiếp tục giải thích. Lục Trước cảm thấy không đúng, ánh cẩn thận đánh giá chi tiết Mạc Phàm. Thật sự cậu là thợ săn đại sư thất tinh kia, Thanh Thiên Liệp Sở. Lục Trước nói cực kỳ nghiêm túc. Tôi có một người hợp tác, em ấy triệu tập mấy người, để cho mấy người hiệp trợ tôi xử lý vanh ma. Dương Chữ, bây giờ cô đem tư liệu thợ săn của tôi cho bọn họ, Mạc Phàm nói. Dương Chữ gật đầu, thao tác điện thoại di động, đưa tin tức cụ thể cho mỗi tiểu đội trưởng. Cân nhắc tới bảo mật tin tức cho cố chủ, không gặp mặt trước đó, Hiệp hội Thợ Săn sẽ không cho phép cố chủ trực tiếp lộ thông tin chân thực cùng phương thức liên lạc, phòng ngừa một ít người được thuê cùng cố chủ nhảy qua liên minh liệp giả tiến hành giao dịch tư nhân. Sau khi đưa tin tức cho mỗi đội viên, Lý Ngọc Mai cùng Lục Trước có chút há hốc mồm. Cái tên này, thực sự là thợ săn đại sư thất tinh. Sau khi Lý Ngọc Mai xem xong, miệng kia có thể nhét vừa hai quả trứng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin tột đỉnh. Mà tương tự vậy, đầu tiên Cố Doanh cúi đầu nhìn một chút tin tức, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Mạc Phàm, sau đó lại cúi đầu nhìn tin tức trong điện thoại di động, sau đó lại nhìn Mạc Phàm. Phạm Mặc, cậu không phải pháp sư sơ giai sao? Trung Lập là người đầu tiên kêu lên. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi là pháp sư cao giai. Mạc Phàm cũng trả lời lớn tiếng lại. Có thể không phải cậu nói đùa sao? Trung Lập trừng đôi mắt lên. Mỗi một câu mà tôi nói đều nghiêm túc. Vậy tại sao không có phóng ma pháp cao dài, như vậy tôi sẽ không tin sao? Trung Lập nói tiếp. Mạc Phàm chưa kịp trả lời mình ăn no rừng mỡ, nhưng nhìn cặp mắt kia của Cố Doanh, không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm, điều này làm cho Mạc Phàm lúng túng. Giảng đạo lý thì Mạc Phàm không có ý định giả vờ gia nhập đội ngũ, bọn họ cảm thấy mình là sơ giai, Mạc Phàm cũng ngụy trang rất khá, không có biểu hiện ra, vốn không bao giờ gặp lại tiểu đội qua đường này, ai biết Linh Linh gọi bọn họ tới đây. Cậu thực sự là thợ săn đại sư thất tinh. Cố Doanh nhìn Mạc Phàm, hỏi từng câu từng chữ. Đúng, Mạc Phàm gật đầu, thấy trong đôi mắt Cố Doanh có ánh sáng lập lòe dị dạng. Tiếp theo Mạc Phàm cười giải thích, tôi cùng người hợp tác với tôi chia ra làm hai, tôi tuần tra ở đảo Thiên Hồ. Tôi không quen thuộc với địa hình của đảo Thiên Hồ, vừa hay Trung Lập mời tôi gia nhập đội, thế là tôi lên xe của mấy người. Còn treo thưởng phía sau này là do người hợp tác với tôi tuyên bố, ngay cả tôi còn không biết. Kỳ thực thì Cố Doanh cũng không hiểu, lúc đó rõ ràng là Mạc Phàm đi cùng bọn họ. Làm sao mà thả chim ưng tuyên bố treo giải thưởng được, cái thao tác này phải làm ở đại sảnh thợ săn, mà nghe Mạc Phàm nói xong thì Cố Doanh cũng đã hiểu. Hiểu thì vẫn hiểu, đối diện, với người trẻ tuổi đẹp trai lại có thân phận thợ săn đại sư thất tinh hiển hách ngay, trước mặt, trong lúc nhất thời Cố Doanh không biết nói cái gì, nội tâm hoảng loạn vô cùng. Có khiếp sợ, có mừng rỡ, lại có phần nhiều hơn là không thể tin được. Pháp sư nhỏ đi nửa đường bọn họ mang tới cho đủ người lại là... Thợ săn đại sư thất tinh tới đảo Thiên Hồ điều tra tình huống rõ ràng. Long trời lở đất nhất là, tiểu đội Nhạc Phong bọn họ, trong nhiều năm qua đều nghĩ mọi cách dựa vào một thợ săn đại sư, kết quả có một con boss lớn vào đội lại bị người trong đội ngũ đá ra. Rất nhiều người đều cho rằng, người có cốt khí chân chính hẳn là đối diện với người khác đều không ti không hàng, nhưng trên thực tế thì có sao? Khi bạn đánh cược 10 năm gian khổ cùng tôn nghiêm của người phụ nữ để đổi lấy tiền đồ, nhưng tiền đồ này chỉ dựa vào một câu nói, một cái gật đầu, một cái tán thành của người khác. Lúc bạn đang đối mặt với người tùy ý thống trị vận mệnh của mình, tâm thái làm sao mà ung dung cho được? Cùng là một người nhưng Cố Doanh không thể dùng một cách đối xử giống nhau được. Trong lòng luôn cho mình là, con nai nhỏ 7-8 năm trước đập đầu chết ở ngưỡng cửa thực tại, làm cho Cố Doanh không nghĩ tới mình sẽ sống lại, đồng thời trái tim không ngừng nhảy nhót tưng bừng. Xin lỗi, tôi, chúng tôi đều cho rằng cậu chỉ là sơ giai nhỏ Cố Doanh, ngây người cả nửa ngày mới nói. Không sao, coi như chúng ta có duyên, lại xem như đồng đội, Mạc Phàm nói. Nói tới cùng đội, Pháp Sư Mũi To cùng Pháp Sư Nham Hệ hối hận tới phát điên. Tại sao vì lợi ích nhỏ mà đuổi người khác ra khỏi đội ngũ, hận không thể nổ chết tại chỗ. Còn may Mạc Phàm không tính toán với bọn họ. Lần này Linh Linh tập hợp không ít thợ săn tới giúp đỡ. Trong báo cáo của Dương Chữ là 72 người, khả năng trong giới thợ săn ít thấy Mạc Phàm. Ngoài miệng không lông là thợ săn đại sư thất tinh, tất cả mọi người bàn luận sôi nổi. Có mấy người xác nhận liên tục tin tức thợ săn của Mạc Phàm. Trời ạ, làm sao mà tên này hoàn thành được treo giải thưởng cấp S, trong đó là treo giải thưởng ao tiền thưởng quốc tế có mấy người. Trong tiểu đội thợ săn cao cấp nói, tuy âm thanh nhỏ nhưng ức chế không được nội tâm kinh ngạc. Nếu như chỉ có một thì là số may, nhưng đây tận hai cái cấp S, mà một cái cấp S lại còn là tin tức ẩn. Tiểu đội trưởng Lam Cân của tiểu đội Thương Cân nói. Wow, hóa ra nịch chú do cậu ấy giải quyết. Tôi ở bên Đại Liên, lúc chúng tôi ở đó thì huyên náo vì có nịch chú, nói là tế phẩm cung cấp cho Hải Diêm Vương, có người nói Liệp Vương đi tìm nguyên nhân, cũng không có manh mối nào. Không phải ai trong nước cũng biết ao tiền thưởng treo giải thưởng nước mắt Medusa trên quốc tế, nhưng nịch chú thì rất nhiều thợ săn cạnh biển đều biết. Bọn họ không biết cái treo giải thưởng quốc tế nịch chú cấp S là do người thanh niên, trước mặt hoàn thành. Trước hết là ngồi xuống, tôi sẽ nói chi tiết một thoáng tình huống nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ này có hơi phức tạp. Muốn nói tới chút thời gian Dương Chữ đứng bên cạnh Mạc Phàm, mở miệng nói với những thành viên của các đội ngũ. Mới vừa nãy các thợ săn còn ồn ào như cái chợ vỡ đã lập tức yên lặng, dù sao mọi người cũng là thợ săn chuyện trách, tính kỷ luật đứng sau quân nhân, nếu không cũng sẽ không được tuyển vào treo giải thưởng này. Thế nhưng người của tiểu đội Nhạc Phong đứng ngồi không yên, vẻ mặt của Lý Ngọc Mai cùng Lục Trước, ở đoàn đội thợ săn đại sư Phan Thành đã không còn dùng từ không dễ chịu để, mà hình dung. Kỳ thực tin tức này với Lý Ngọc Mai không khác gì bị sét đánh trúng giữa trời quang. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi tới chịu tội đi, em muốn đội của chúng ta bị loại bỏ à? Lục Trước đẩy Lý Ngọc Mai. Lý Ngọc Mai quả thật là một người phụ nữ gây chuyện, không hiểu ra sao Trà Tú tìm cảm giác ưu việt của tiền bối, thì đã không như hiện tại. Nhớ lại những gì vừa mới nói, Lục Trước hận không thể tát mình một cái, còn muốn tạo cảm tình tốt với thợ săn đại sư thất tinh, nào có biết mới bắt đầu đã vỡ bàn rồi. Đại sư, vừa nãy tôi, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, hy vọng ngài không để bụng những gì tôi vừa mới nói. Lúc nãy Lý Ngọc Mai, mang nụ cười vô cùng khó coi đi lên nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy dáng vẻ của Lý Ngọc Mai, không khỏi buồn cười. Cô chưa quên lời nói lúc nãy của mình chứ? Mạc Phàm cũng bày ra cái giá. Thật là, thời đại này làm ngành nghề lĩnh vực gì đều thích bày đặt tư cách lão, một dạng tôi ăn phân còn nhiều hơn số muối bạn ăn, mới tới thì phải làm những việc vặt. Chưa quên, tôi đi pha trà ngay đây. Lý Ngọc Mai còn cần mặt mũi nào nữa, vội vàng chạy vào quán trà. Lý Ngọc Mai còn hy vọng dựa vào điểm cống hiến danh vọng từ nhiệm vụ lần này, để có tư cách của thợ săn đại sư. Người mới nguyện ý làm việc vặt, đó là xuất phát từ sự tôn kính với tiền bối, cũng không phải là bổn phận và chức trách của người mới là phải làm việc vặt. Và cũng không có nghĩa tiền bối vênh vang đắc ý sai khiến người mới làm trâu làm ngựa. Bầu không khí gì đây? Mạc Phàm thấy mọi người cười trên sự đau khổ của người khác, không khỏi nói một câu. Mạc Phàm nhớ lúc trước mình vào một tiểu đội săn bắn yêu, là một người mới không hiểu cái gì, từ đại hoang, phỉ thạch, bọn họ xưa nay đều không sai mình làm cái này hay làm cái kia. Có chút nghề nghiệp có cái gọi là quy tắc ngầm, kỳ thực là liên quan tới nhân phẩm kém gì yêu thích cảm giác ưu việt, còn cường điệu chuyện này thành cái đương nhiên với người mới. Đại sư nói phải. Lần hành động này có rất nhiều thợ săn cao cấp trong đội ngũ, kỳ thực bọn họ cũng đã có thời gian từng trải qua cảm giác làm người bị lão thợ săn quát. Nhân phẩm thì thông cảm, không làm chuyện gì quá đáng với người mới. Mà nhân phẩm bất chính thì học theo cái này, sắc mặt như cuối cùng tôi cũng sai khiến được người khác. Được rồi, làm việc quan trọng, nhiệm vụ lần này chủ yếu nhằm vào vanh ma, đại thể tình huống thì mấy người hẳn là đã hiểu rõ. Đảo Thiên Hồ xuất hiện một lượng lớn yêu ma, không xử lý đảo Thiên Hồ thì sẽ biến thành đảo Thiên Quật. Phía bên này thì tôi cùng với nghị viên Khương Hạ đã có thỏa thuận, trợ giúp ông ta giải quyết vấn đề này, nhiệm vụ của mấy người là tìm giúp tôi đại công mẫu vanh ma. Cũng hiệp trợ cùng tôi tiêu diệt chúng nó, Mạc Phàm nói. Ngay sau đó Mạc Phàm cũng nói tình huống sinh sôi của Vanh Ma cho mọi người nghe. Những người trong tiểu đội săn bắn cao cấp nghe xong cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Vanh Ma kết hợp với nhau để sinh sôi, nếu không thì đảo Thiên Hồ sẽ bị đám quái vật này chiếm giữ thủy vực. Không hổ danh là thợ săn đại sư thất tinh, trước đó đoàn đội chúng tôi vẫn luôn thử nghiêm tìm, nhưng không có manh mối nào. Vậy mà đại sư thất tinh đã tìm ra được điểm mấu chốt ngay lập tức. Lục Trước vỗ một câu nịnh nọt rất đúng lúc. Lục Trước, đoàn đội của mấy người có tổng cộng 7 người, mỗi người mang theo một nhánh tiểu đội săn bắn cao cấp, chia ra làm 7 nhóm để hành động. Mạc Phàm nói. Yên tâm, chúng tôi đều là tinh anh, nhất định sẽ tìm ra tất cả những chỗ ẩn nấp của Vanh Ma ở đảo Thiên Hồ, đại sư thất tinh cứ việc yên tâm. Chỉ là cấp bậc của Vanh Ma khá cao, tới lực đó mong đại sư tự mình trấn nhiếp. Lục Trước nói. Mấy người giúp tôi tìm được vị trí, sau đó báo cáo lại cho tôi là được. Mạc Phàm nói. Đó là tự nhiên. Chúng tôi lên đường đây. Đội ngũ chia ra rất nhanh, đoàn đội thợ săn đại sư Phan Thành mang theo một tiểu đội thợ săn cao cấp chia nhau ra hành động, tìm tòi một ít bí mật của đảo Thiên Hồ. Phạm Mặc, cái kia, có thể không cho Lý Ngọc Mai làm người dẫn đầu chúng tôi được hay không? Cô ta vừa mới lên cao giai, còn chưa vận dụng được ma pháp cao giai, chúng tôi lại muốn tìm ở nơi khá nguy hiểm, mà chúng tôi theo cô ta lại không có gì bảo đảm Cố Doanh đi tới, cuối cùng vẫn nói ra ý kiến này. Ồ, tôi nhớ là tin tuyển mộ có ghi yêu cầu đoàn đội thợ săn đại sư, nhất định phải có hai hệ ma pháp cao giai. Mà ánh mắt Mạc Phàm nhìn về phía Dương Chữ. Một ít đội ngũ sẽ có người nhờ vào quan hệ để bám váy. Đối với loại lăn lộn này chúng ta không có cách nào tốt. Chờ tới khi kết toán thì cậu có thể căn cứ theo cái này, để khấu trừ bất điểm khen thưởng. Dương Chữ bất đắc dĩ, nói. Quả nhiên người không có bản lĩnh đánh giám nhiều nhất, bỏ đi, chỉ cần tìm được đại vanh ma, cô ta hỗn như nào thì mặc cho cô ta hỗn, lười tính toán. Mạc Phàm nói. Vào lúc này răn dạy Lục Trước sẽ đánh tan đội ngũ một lần nữa, một hai lưu manh. Mạc Phàm coi như không nhìn thấy, hoàn thành nhiệm vụ là được. Vậy chúng tôi, Cố Doanh muốn nói lại thôi. Tôi sẽ để Lý Ngọc Mai ở đội khác, tiểu đội Nhạc Phong mấy người có thể tìm được đảo Hoàn Hồ kia, hẳn là quen thuộc đảo Thiên Hồ. Tôi sẽ cho triệu hoán thú thứ nguyên của tôi đi theo mấy người. Mạc Phàm nói. Nói xong Mạc Phàm gọi Phi Xuyên Ngai Lăng ra. Phi Xuyên Ngai Lăng đã không hoạt động gân cốt vào một số thời khắc, ở trong triệu hoán vị diện thường dẫn một đám tiểu để đi chiếm đoạt địa bàn. Nhưng kỳ thực trình độ chiến đấu to lớn hơn là những phệ nguyệt bạch lang động thủ, làm cho nó làm sói đầu đàn được thanh thản. Lão lang, ngươi theo Cố Doanh, bảo vệ bọn họ an toàn, có biết không? Mạc Phàm nói. Gào gừ. Phi Xuyên Ngai Lang một mặt không tình nguyện, vì sao gọi mình ra không phải đại chiến kinh tâm động phách, mà là chăm sóc cho một đám người. Kêu cái rắm, cả ngày chỉ biết ở trong lang oa ngâm mẫu lang. Ngươi coi mình là sói à, không sợ thận hư à? Siêng năng làm việc, đừng oán giận cái này cái kia. Mạc Phàm nói không khách khí. Gào gừ. Phi Xuyên Ngai Lăng lập tức không còn ngạo khí, không gì tốt hơn là cúi đầu đi bên cạnh Cố Doanh. Phi Xuyên Ngai Lăng theo tiểu đội Nhạc Phong rời khỏi trạm dịch Minh Hồ. Sau khi ra bên ngoài, tiểu đội Nhạc Phong thấy Phi Xuyên Ngai Lăng phở phạc ở phía sau, hoàn toàn không có dáng vẻ hộ tống, trái lại như con chó già có tuổi buồn ngủ. Con sói này đáng tin không? Còn tưởng rằng đích thân cậu ta sẽ đi cùng chúng ta, cho chúng ta mở mang kiến thức về thực lực của thợ săn đại sư thất tinh, kết quả chỉ phái một con triệu hoán thú thứ nguyên, này có phải quá coi thường chúng ta rồi không? Mũi to vẫn không nhịn được mà nói một câu. Mũi to, ông ít nói lại đi, nếu không phải do ông nói những câu trước đó thì giờ chúng ta cũng coi như có đồng đội là thợ săn đại sư thất tinh, cuối cùng thì chúng ta khó mà làm người trung lập không vui, nói. Trung lập, Cố Doanh điều đối không tệ với Mạc Phàm, nếu như lúc đó tập hợp vui vẻ, giải tán đi cũng vui vẻ thì quả thực đối với bọn họ là cơ hội trời cho. Đối phương có kiêu ngạo như nào đi nữa cũng sẽ ưu đãi cho bọn họ phần trên. Điều này trách tôi được à? Có trời mới biết một tên trẻ tuổi là đại sư thất tinh. Cũng không biết thực lực chân thật của cậu ta như nào, còn trẻ mà đạt được tước hiệu như này. Nếu tôi đoán không sai, thì người hợp tác với cậu ta là một đại nhân vật ghê gớm. Mũi to nói. Tôi cũng cảm thấy người hợp tác với cậu ấy rất lợi hại. Tạ Hào nói. Tiểu đội Nhạc Phong men theo hồ về phía tây. Bọn họ đã lên kế hoạch tìm kiếm 4 điểm. Hiện tại đi tới nơi đầu tiên cảm thấy có đại vanh ma ẩn nấp, đó là đảo được bao trùm hoàn toàn bởi thảm thực vật nguyên sinh, thực vật đảo hồ đều sinh trưởng bên trong hồ nước. Mặt nước đảo Thiên Hồ kỳ thực rất trống trải, như sinh vật đại vanh ma muốn ẩn thân, thì nhất định ở một ít thảm thực vật che phủ mới che giấu tai mắt người. Nếu không thì đảo Thiên Hồ có nhiều thợ săn đi đi lại lại, mà gần đây có vô số đoàn đội tới đây đãi vàng vì tâm châu vanh, bọn họ sẽ phát hiện ra dị dạng. Tin tức giữa các thợ săn với nhau lan truyền rất nhanh, một khi có người nhìn thấy đại vanh ma, thì nhất định sẽ có một ít tư liệu ghi chép ở trong đại sảnh thợ săn. Vì thế mà tiểu đội Nhạc Phong dựa theo một ít kinh nghiệm của mình, cùng suy đoán một chút dựa trên tập tính của vanh ma, cảm thấy bốn nơi là đại vanh ma có thể ẩn thân. Mà nhắc tới thì mấy người không thấy số lượng tích vanh thú trở nên ít đi rất nhiều. Trước đây chúng ta tới đầm lầy thì tích vanh thú nhiều như trùng, rất khó ứng phó. Kết quả lần trước chúng ta đi bắt tích vanh non, thì chúng ta lại thuận lợi qua được đầm lầy tích vanh thú. Không như vậy, thì làm sao chúng ta hoàn thành treo thưởng kia trong vòng mấy ngày được Tạ Hào nói. Đúng đấy, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, mùa này thì tích vanh thú thường qua lại chỗ này. Trung Lập gật đầu. Thảm thực vật trên đảo này giống như không có vết tích của vanh ma mũi to nói. Tới địa điểm kế tiếp thôi, Cố Doanh nói. Đảo Hồ Vân Hình, Lục Trước cùng Lý Ngọc Mai đi đầu đội ngũ, tùy tùng của bọn họ là tiểu đội Thương Cân, mỗi người bọn họ đều thích mang khăn đội đầu tiêu chí. Chồng, anh nói tên kia là đại sư thất tinh thật sao? Lý Ngọc Mai nói khẽ với Lục Trước bên cạnh. Khẳng định, thứ này không làm giả được. Lục Trước liếc nhìn Lý Ngọc Mai một chút. Không biết tại sao Lục Trước lại nhắc lên với Lý Ngọc Mai, đặc biệt là khi thấy dáng Lý Ngọc Mai liếm mặt rót trà cho từng bàn. Nói thật có chút mất mặt, mặc dù chính mình bảo cô ấy làm điều đó. Nhưng làm sao mà có khả năng, anh lợi hại như vậy vẫn là thợ săn tam tinh, làm sao cậu ta hơn anh tận tứ tinh được, có phải cậu ta có bối cảnh rất lớn hay không? Lý Ngọc Mai nói. Lý Ngọc Mai nói câu này để Lục Trước nghe vẫn tính là thoải mái. Xác thực, Lục Trước cũng khó mà tin nổi, tên kia nhìn qua nhỏ hơn mình vài tuổi, làm sao mà hoàn thành được treo giải thưởng cấp S? Em quên không phải cậu ta nói cậu ta còn một người hợp tác hay sao? Hơn nữa nguyên nhân thực sự số lượng vanh ma khổng lồ là do người hợp tác kia đưa ra, kết luận Lục Trước nói. Ý của anh là, kỳ thực cậu ta chẳng ra làm sao, chủ yếu là do người hợp tác kia rất lợi hại, còn cậu ta cũng là lưu manh như chúng ta. Con mắt Lý Ngọc Mai không khỏi lượng lên. Hẳn là cậu ta có chút thực lực, nhưng không mạnh hơn anh bao nhiêu. Cũng không biết người hợp tác kia với cậu ta là thần thánh phương nào, mang ra một thợ săn đại sư thất tinh trẻ như vậy. Nếu anh mà có một lão tiền bối, thì cũng chả tới nỗi tới hiện tại mới tam tinh. Lục Trước rên lạnh một tiếng, nói. Em nói rồi, trong giới thợ săn làm gì có ai lợi hại hơn chồng em. Hừ, tên kia lợi hại gì mà lợi hại, chẳng qua dựa vào lão quái vật kia. Lần này Lý Ngọc Mai thư thái hơn nhiều, nói chuyện cũng khôi phục dáng vẻ lâng lâng trước đó. Những câu này em nói trước mặt anh là được, ở trước mặt cậu ta thì quản cho tốt cái miệng, mặc kệ như nào tước hiệu của cậu ta vẫn cao, mà chúng ta còn muốn mò đồ tốt trên người cậu ta, Lục Trước nói. Đó là đương nhiên. Thế nhưng tiểu tiện nhân Cố Doanh kia lại chạy tới chỗ đại sư thất tinh tố cáo em. Thực sự là đáng tiếc, thiếu chút nữa là được dẫn đầu bọn họ, như vậy em có thể chơi đùa bọn họ tới chết, Lý Ngọc Mai nói. Em vẫn nên làm ít điều này lại, trước đó em đi mua tích vanh non để lừa gạt, cũng đã làm cho người hợp tác kia của cậu ta bất mãn, ngày hôm nay còn đắc tội nữa. Đàng hoàng hỗn đội, nhận được điểm cống hiến danh vọng, chờ em lên thợ săn đại sư, còn sầu không có cơ hội chỉnh cô ta sao? Lục Trước nói. Anh nói cũng đúng. Dẫn đầu, phía dưới có đảo động thông với hồ nước. Nơi này có thể có đại vanh ma ẩn núp, đội trưởng Lam Cân đi tới, nói với Lục Trước. Vậy cậu mang đội viên xuống nhìn kiểm tra một chút, Lục Trước nói. À, ngài không đi theo chúng tôi sao? Khả năng hoàn cảnh bên trong hang động này rất chật hẹp, độ nguy hiểm rất lớn. Coi như không có đại vanh ma ở trong, mà có một ít sinh vật khác, thực lực mấy người chúng tôi lại mỏng manh, không dựa vào ngài thì rất không dám xuống, Lam Cân nói. Yên tâm, tôi ở bên ngoài phối hợp với mấy cậu. Có xảy ra tình huống thì sẽ ra tay ngay lập tức, Lục Trước mỉm cười, nói. Cái kia, vậy cũng được. Lam Cân mang những người trong đội khác vào đảo động, Lý Ngọc Mai cùng Lục Trước đứng đợi bên ngoài. Làm sao không đi vào? Lý Ngọc Mai không hiểu, hỏi. Các hang động dưới đảo Thiên Hồ kỳ thực vô cùng nguy hiểm, có các đại yêu bên trong hồ nước, chúng nó thường làm xào huyệt ở những nơi như vậy, tức là chúng nó còn di chuyển trên đảo, lại có thể lẻn vào trong hồ nước. Vì thế mà thời điểm như này vẫn để bọn họ đi thôi. Nếu anh vào bên trong, vận may không tốt gặp được một con cấp thống lĩnh, cũng nghĩ đừng có nghĩ tới sống sót mà đi ra, Lục Trước nói. Cấp thống lĩnh? Khả năng xuất hiện ở nơi này à? Lý Ngọc Mai không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đương nhiên là có, đảo Thiên Hồ lớn như vậy, nhiều đảo nước sâu, cũng chưa thấy đoàn đội ngũ chưa từng quen mặt này lại đần độn vào kiểm tra. Đoàn đội thợ săn đại sư chúng anh khi gặp hang động như này, đều sẽ để cho một pháp sư triệu hoán gọi ra một con triệu hoán thú thăm dò qua, thì mới dám vào, Lục Trước cười gằn, nói. Đã học, Lý Ngọc Mai gật đầu. Đoàn đội thợ săn đại sư không giống nhau, Lý Ngọc Mai chợt phát hiện tiểu đội Phan Sơn cùng kinh nghiệm này của Lục Trước, quả thật không khác gì bia đỡ đạn. Lục Trước nhìn Lý Ngọc Mai hôm nay mặc áo thấp ngực, thấy lúc gật đầu thì bộ ngực hơi chếch lên, quan trọng hơn là áo màu bạc còn lộ ra hai nhũ hoa nhỏ, thứ đàn bà lẳng lơ này, không có mặc áo ngực. Lý Ngọc Mai biết rõ hôm nay Lý Ngọc Mai sẽ dụ thợ săn đại sư thất tinh. Em có ý gì đây? Mặt Lục Trước xoay ngang, chỉ vào ngực của Lý Ngọc Mai. A, có ý gì chứ? Lý Ngọc Mai sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn mình. Lý Ngọc Mai cũng không phải não tàn, hiểu được nghe lời đoán ý, đặc biệt là sắc mặt của loại đàn ông này, lập tức phản ứng nói, này không phải do anh à, mới sáng sớm nhất định phải trêu người ta, làm lỡ thời gian, còn chưa kịp mặc vào. Lục Trước suy nghĩ một chút, có vẻ như lúc sáng sớm có chút bấn. Sau khi tâm tình ung dung một chút, Lục Trước thấy xung quanh vắng lặng, thuận tay sờ soạng, cách một lớp quần áo nhưng có cảm giác khác khác, đặc biệt là không có trạng thái đề phòng, hoạt biết dùng người băng ngạnh. Anh làm gì thế? Chúng ta đang ở dã ngoại. Lý Ngọc Mai lập tức lộ ra vẻ e thẹn. Bọn họ đều đi vào trong động, cũng phải mất chút thời gian. Cái đảo này anh có thể nhận biết đại thể, không có yêu ma gì cả, ngoại trừ trong động, gần đây không có nguy hiểm gì cả. Lục Trước cũng không biết tại sao, hứng thú xông tới. Hồ đảo Bán Trầm nằm ở mặt bắc đảo Thiên Hồ. Đây là một đảo hồ đặc thù với một nửa đảo chìm dưới hồ nước, một nửa trồi ra bên ngoài. Người biết đảo này cũng không nhiều, bởi vì phải xuyên qua một mảnh thủy vực rất nguy hiểm mới đến được. Lúc này tiểu đội Nhạc Phong tới nơi này, Trung Lập là một người rất am hiểu tìm đường tắt cùng quan sát địa hình khi, ở dã ngoại, đường tới đảo Hồ Bán Trầm cũng là do Trung Lập tìm. Nhân lúc ở trên thuyền gỗ nhỏ, ở nơi, của yêu ma sử dụng phương tiện giao thông khá là nguyên thủy lại càng thỏa đáng hơn, thuyền nhỏ di chuyển theo dòng nước, chậm rãi đi vào đảo Hồ Bán Trầm. Phía trên không ít hồ yêu, lúc đi tới phải cẩn trọng một chút. Trung Lập cố ý nhắc nhở mọi người một thoáng. Trung Lập phát hiện ra đảo Hồ Bán Trầm vào 1.5 năm trước, gần hồ có một ít ám tuyền mà người ta không phát hiện ra được, đã từng có một số thợ săn không hiểu tại sao thuyền lại chìm ở đây. Bước lên đảo Hồ Bán Trầm, xuyên qua rừng hồng hoa dày đặc, đứng ở vị trí bán dốc có thể thấy thảm thực vật hòn đảo này, bao trùm theo độ dốc, chậm rãi tới hồ nước, phía dưới mặt hồ yên tĩnh có một cái bóng khổng lồ, chính là một nửa chìm xuống của hòn đảo. Cẩn thận! Bỗng nhiên mũi to nói với vẻ mặt thất kinh. Trung Lập đi ở phía trước, sợ hãi co rụt lại phía sau. Cố Doanh lại gan lớn đi lên phía trước, quét mở thực vật phía trước ra, liếc mắt nhìn thứ mà mũi to hoảng sợ, mở miệng nói, phiền phức, không nhìn thấy là một bộ vật chết à? Trung Lập nhìn lại mới phát hiện là thi thể của một con tích vanh thú, phía trên còn có những con ruồi bu lại, hiển nhiên là chết mới có ruồi. Đi qua thi thể này, bọn họ tiếp tục đi về phía trước, kết quả bước chưa được vài bước lại thế một thi thể tích vanh thú. Thi thể này thối rữa nghiêm trọng, lộ cả xương ra. Xảy ra chuyện gì, tích vanh thú lại chết nhiều như vậy? Tạ Hào không hiểu, hỏi. Càng đi tới gần hồ nước thì càng nhiều thi thể tích vanh thú, thậm chí thời khắc này dưới chân bọn họ đều không có nơi nào đi thẳng được, dĩ nhiên là một mảnh thi thể, hài cốt. Oa, trong nước càng nhiều, tất cả đều màu trắng. Trung Lập đi về phía trước, cả người suýt chút nữa nhảy lên. Hồ nước ở đảo có một nửa đường ranh giới, phía trên đường ranh giới lại đều có một ít thi thể bán mục nát. Nhưng từ đường ranh giới nước đi xuống thì toàn là hài cốt màu trắng ngâm trong nước, tiểu đội Nhạc Phong thường tiếp xúc cùng tích vanh thú, vì thế mà bọn họ có thể khẳng định những thứ này đều là thi thể của tích vanh thú. Tôi cảm thấy chúng ta nên rời khỏi chỗ này nhanh chóng, đem tin tức này cho Dương Chữ. Cố Doanh nhíu mày, nói. Số lượng hài cốt lớn như vậy, cho thấy ở đảo Hồ Bán Trầm này có thứ rất đáng sợ, tên kia không ngừng giết những tích vanh thú, cũng như tha tới nơi này để ăn. Tôi cũng cảm thấy vậy. Trong lòng Tạ Hào đã có chút sợ hãi. Mọi người xoay người rời đi, vừa bước đến rừng hồng hoa thì sau lưng dâng lên một trận cuồng phong âm lãnh, đập vào mấy người bọn họ. Cuồng phong xen lẫn nước hồ lạnh giá, làm cho thân thể càng thêm lạnh. Trung Lập nhìn phía sau, thình lình phát hiện trong hồ nước có một thể nhúc nhích, đang từ dưới nước bò lên đảo. Da của nó có màu lam sậm của tích, bò từ trong nước lên tiếp xúc với không khí, thì da màu ám xanh lam lập tức biến thành màu đỏ như máu. Màu đỏ yêu dị quá mức khiến người ta cảm thấy như có máu sền sệt trên người nó, chậm rãi chảy xuôi. Là độc vanh đẫm máu. Trời ơi, chạy mau! Sau khi Trung Lập thấy bộ mặt thật của tên kia, sợ tới mức tứ chi có chút nhũn ra rồi. Độc vanh đẫm máu, đây cũng là tích vanh ác độc tàn bạo nhất trong thống lĩnh. Trung Lập có giáo viên thợ săn, toàn thân ông ấy thối rữa, hai mắt mù, thôi lần tới thăm, thì người thợ săn trung niên này lại chìm đắm trong ký ức đau khổ không thể tả. Cái trong trí nhớ, chính là độc vanh đẫm máu. Loại sinh vật đáng sợ ở chỗ là nó có hai loại hình thái. Một là màu lam sậm khi ở trong nước thường để ngụy trang tiềm tàng, có lúc nó dựa gần vào vô cùng, mọi người không phát hiện ra sự tồn tại của nó, da rẻ của nó hòa làm một với nước. Loại hình thái thứ hai là khi xuất hiện ở trong không khí, khi tiếp xúc với không khí thì da rẻ sẽ có biến hóa to lớn, sinh ra độc tố mãnh liệt, chỉ cần dính một chút nọc độc của nó thì toàn thân sẽ cực kỳ ngứa lạ. Thân thể thối giữa lão thợ săn trung niên của Trung Lập không phải là do độc tố, mà là gãi cho rách da, cho tới nay chưa ai tìm ra biện pháp giải trừ độc tố này. Trung Lập thấy dáng đáp phát tác độc tố của thầy dạy mình, hận không thể lột da mình ra. Trung Lập tin là phần đau đớn này hành hạ, người thầy kia sẽ sớm kết thúc sinh mệnh của mình. Tiểu đội Nhạc Phong không có ý quay đầu chống lại, dù sao cũng là sinh vật cấp thống lĩnh. Theo thổ tức độc tính phóng không ngừng phía sau, độc vanh đẫm máu sau khi thoát ly khỏi mặt nước thì bắt đầu dùng tứ chi bỏ sát, tốc độ bỏ khá nhanh, đảo mắt cái đã tới rừng hồng hoa này. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tạ Hào rít gào lên. Chúng ta nên đi sớm, làm sao mà còn ngu dốt mò xuống, rõ ràng nhiều hài cốt như vậy, mũi to nói. Bây giờ nói cái này thì có ích gì? Nhiều hài cốt tập trung như vậy thì bình thường những thợ săn, như bọn họ sẽ cảm thấy không ổn mà chọn rời đi, nhưng mà cân nhắc tới tiền thưởng lần này cao, hơn nữa phát hiện ra manh mối được thêm điểm cống hiến ngoài ngạch. Gan bọn họ lớn hơn thường ngày một chút, muốn tìm rõ ngọn ngành, ai biết được lại gặp một tên cực kỳ khủng bố. Độc vanh đẫm máu kia đuổi theo rất gấp, hoàn toàn không có ý buông tha đám người. Tiểu đội Nhạc Phong vất vả trèo lên đỉnh núi đảo. Độc vanh đẫm máu đã cách bọn họ không tới 2 mét, có thể thấy rõ hai quai hàm lớn đang cổ động kịch liệt, đang muốn lấy thứ gì đó ra từ trong dạ dày. Gào gừ. Đúng lúc này vang lên tiếng sói tru, đột nhiên phi xuyên ngai lang phóng từ trong từng hồng hoa ra, mở ra móng vuốt ác liệt, lấy tốc độ chớp giật phóng tới trước mặt độc vanh đẫm máu. Không nhìn thấy động tác của phi xuyên ngai lang nhưng thấy vuốt trắng liên tục lấp lóe. Bá bá. Không biết phi xuyên ngai lang phát động bao nhiêu lần chảo kích, thấy máu bắn tung tóe trên người độc vanh đẫm máu, từng vết thương kinh người chảy rộng trên người độc vanh đẫm máu, sâu tới tận xương. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Độc vanh đẫm máu chưa kịp phòng bị, sau khi bị trọng thương, thì trong miệng ngậm độc tốc phóng mạnh mẽ về phía phi xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang cực kỳ nhanh nhẹn, sau khi hoàn thành chảo kích thì cũng không ngừng lại tại chỗ, tứ chi nhẹ dẫm vào một điểm đất rồi nhảy lên một nhánh cây đại hồng hoa mộc. Độc tố tung tóe, phi xuyên ngai lang liên tục đạp những nhánh cây, chờ sau khi độc tức của độc vanh đẫm máu trở nên yếu, thì phi xuyên ngai lang lại lao xuống thực sự, trong quá trình lao xuống thân thể màu trắng như một băng chi răng nanh, đâm mạnh mẽ vào độc vanh đẫm máu. Độc vanh đẫm máu tránh né, nhưng vẫn không tránh khỏi đòn tấn công hung hăng của phi xuyên ngai lang, băng chi răng nanh hạ xuống, lực lượng xương giá đâm loạn xạ bên trong độc vanh đẫm máu, đâm xuyên một cách cuồng loạn. Bên trong độc vanh đẫm máu bị trọng thương, phát điên vặn vẹo thân thể, vứt phi xuyên ngai lang ra xa. Sau khi độc vanh đẫm máu thoát khỏi phi xuyên ngai lang, bắt đầu hốt hoảng chạy trốn về phía hồ nước, tốc độ chạy trốn của nó cực kỳ nhanh, phi xuyên ngai lang chưa đuổi kịp thì nó đã sắp ra khỏi rừng hồng hoa. Gào gừ. Phi xuyên ngai lang cũng không đuổi theo, gào thét một tiếng về hướng mà độc vanh đẫm máu chạy trốn. Một tiếng rít này làm cho băng chi răng nhanh trong thân thể độc vanh đẫm máu tỏa ra tùy ý, lập tức nhìn thấy độc vanh đẫm máu đang chạy trốn có từng băng gai như kiếm lồi ra. Độc vanh đẫm máu chưa chạy bao xa thì những băng gai đã đâm xuyên qua cơ thể nó, máu tươi chảy đầy đất. Nó dùng hết sức để chạy trốn vào trong mặt nước, nhưng khi cách hồ nước khoảng 100 mét thì độc vanh đẫm máu đã ngừng bò, thân thể bị băng nha xuyên qua từ trong cơ thể, bên ngoài thân thể lại có vô số vết cào, nó chống đỡ được tới hiện tại cũng xem là sức sống ngoan cường, đổi lại một ít sinh vật nhỏ yếu hơn, thì khi băng nha tràn ra đã bị giết chết rồi. Độc vanh đẫm máu ngã xuống ở đó, không nhúc nhích, máu tươi tràn ra, cũng chảy xuống hồ nước, nhuộm đỏ mặt nước. Tiểu đội Nhạc Phong đứng từ đằng xa, nhìn thấy tất cả thứ này, nhưng không có ai nói câu nào. Vù vù. Sau khi phi xuyên ngai lang xác nhận độc vanh đẫm máu đã chết, cũng lười quản thi thể cái tên độc toàn thân, tiếp tục lười biếng lui về. Trở lại bên cạnh tiểu đội Nhạc Phong, những người tiểu đội Nhạc Phong trực tiếp động đậy cũng không dám động đậy, từng người như là tượng băng vậy. Chuyện này, giết chết ngay lập tức rồi. Trung Lập có chút nói lắp. Vậy cũng là thống lĩnh đó. Tại sao con sói này giết đơn giản như giết gà vậy? Độc vanh đẫm máu, bọn họ thường xuyên tiếp xúc với tích vanh thú. Làm sao mà nhận sai được sinh vật cấp thống lĩnh này? Đối với tiểu đội Nhạc Phong bọn họ thì tồn tại như ác mộng vậy. Kết quả chưa qua mấy hiệp giao thì bị con sói này giết chết. Triệu hoán thú thứ nguyên này của Phạm Mặc là một con đại. Đại cấp thống lĩnh Tạ Hào nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đại thống lĩnh giết tiểu thống lĩnh cũng tuyệt đối không đơn giản như này, Cố Doanh nói. Thứ nguyên triệu hoán thú, đây chính là kỹ năng sơ giai của pháp sư triệu hoán hệ, hơn nữa, có rất nhiều pháp sư triệu hoán coi triệu hoán thú thứ nguyên là con cờ tốt thí, triệu hoán thú thứ nguyên cấp chiến tướng cũng đã rất tốt. Đi cùng nhau thì mũi to rất bất mãn, nếu Phạm Mặc là thợ săn đại sư thất tinh, thì tại sao không gọi khế ước thú của mình ra đồng hành cũng bọn họ, gọi một con triệu hoán thú thứ nguyên ra, thì thực sự quá coi thường tiểu đội Nhạc Phong bọn họ. Nào có biết thực lực của triệu hoán thú thứ nguyên này lại kinh khủng như vậy. Nói thật thì cái sự thật này làm cho người ta không cách nào tiếp thu được. Độc vanh đẫm máu, đây là sinh vật mà bọn họ cả đời đều không muốn gặp. Kịch độc của thống lĩnh giết bọn họ đơn giản như giết chim sẻ nhỏ. Mà tồn tại sợ hãi như vậy, lại bị sinh vật khác giết trong thời gian ngắn. Mà sinh vật này lại chỉ là triệu hoán thú thứ nguyên của người khác, tùy ý gọi ra đưa cho người khác làm chân chạy việc. Lang tổ tông, chúng tôi. chúng tôi có thể đi vơ vét một chút thi thể. Thi thể của tên kia được không? Sau khi Trung Lập khiếp sợ hồi lâu, rốt cuộc cũng lấy một ít dũng khí nói với Băng Xuyên Ngai Lang. Băng Xuyên Ngai Lang nghe hiểu được lời nói của vài người, liếc mắt nhìn thi thể kia, hiển nhiên chả có tí hứng thú nào, ngáp một cái to lớn, làm ra dáng vẻ không hứng thú. Cảm tạ Lang Tổ Tông, cảm tạ Lang Tổ Tông, Trung Lập vội vàng nói. Ai ra, cũng là thi thể của Độc Vanh đẫm máu, thi thể thống lĩnh không có dị cốt, dị chảo, dị huyết, trên thân thể cũng có rất nhiều bảo bối, một thứ quan trọng trong đó là giải độc tố. Người thầy của Trung Lập vẫn chưa được cứu chữa, bởi vì Trung Lập cùng người bên cạnh không có thực lực giết Độc Vanh đẫm máu. Hiện tại có một cái trước mặt, Trung Lập cảm giác thầy của mình được cứu rồi. Còn lo lắng làm gì, mấy người mau tới giúp tôi khiêng thi thể này. Trung Lập vội vàng nói. Tạ Hào, mũi to phản ứng lại, ba đội viên bắt chuyện cũng tới kéo thi thể Độc Vanh đẫm máu. Kỳ lạ, rõ ràng nơi này nhiều thi thể của Tích Vanh thú, nhưng cũng chỉ có một con Độc Vanh đẫm máu. Chẳng lẽ Độc Vanh đẫm máu giết đồng tộc của chúng nó? Sau khi Cố Doanh bình tĩnh trở lại, bắt đầu cân nhắc sự việc có chút ly kỳ này. Cố Doanh lại đi thăm dò một phen, cũng cẩn thận kiểm tra chi tiết hòn đảo chìm trong nước. Đáng tiếc ngoài một số vanh ma ở phía trên hồ thạch đảo trầm có vài con vanh ma, cũng không có thứ gì đặc thù ở đây, Cố Doanh không gì tốt hơn là theo các đội viên mang thi thể rời đi. Tôi bắt đầu có chút tin vào thực lực của Phạm Mặc, Tạ Hào đột nhiên mở miệng nói. Tôi cũng vậy, Lang Tổ Tông này quá. Quá mạnh mẽ, đoán chừng diệt cả đội chúng ta cũng chưa tới một phút. Trung Lập liếc nhìn cẩn thận Phi Xuyên Ngai Lang đang nằm nhòi ở đầu thuyền. Hơn một phút, Cố Doanh cũng cười khổ một tiếng. Lão đại, Phạm Mặc hình như rất lợi hại, tôi thấy cậu ta đối với cô cũng không tệ lắm, không phải cô ngày nào cũng hô bán thân sao, không bằng bán thân cho cậu ta đi. Về sau tiểu đội Nhạc Phong, chúng ta cũng vĩnh viễn thoát khỏi cảnh khốn khó vô cùng đáng thương này, Trung Lập đề nghị. Người khác thực sự có thực lực, đoán chừng đội trưởng của chúng ta cũng chủ động làm điều đó, chúng ta không nhất định phải làm điều đó. Hơn nữa ngoài miệng lão đại của chúng ta nói như vậy, muốn cô ấy bán thật, nhưng mà cô ấy giữ thân như Ngọc, Tạ Hào bắt đầu cười ha ha. Cút sang một bên, mấy loại đàn ông, như mấy người ôm hy vọng lão nương hy sinh sắc đẹp để thăng chức nhanh hơn, nói ra không cảm thấy mất mặt mà Cố Doanh mắng. Tiếng thở dốc mềm mại phát ra liên tiếp từ bụi cỏi, toàn bộ đảo nhỏ yên tĩnh, lúc thì gấp gáp, khi thì lại có tiếng hít thở lười biếng rõ ràng. Vài món quần áo nằm loạn trên mặt đất, một quần nho nhỏ màu trắng không cẩn thận treo ngọn cỏ, đung đưa nhẹ nhàng theo gió. Âm thanh uyển chuyển vang vọng, đồng thời trong hang động lại phát ra tiếng kêu sắc bén. Khi truyền ra ngoài hang động thì nghe như tiếng gió rít. Thịt trắng toát ra ở bụi cỏ, kỳ thực cách hang động không xa, bọn họ cởi mở, nhưng không đến nỗi hy vọng đột nhiên có đội viên đi ra thấy bọn họ đang quan hệ bất chính. Đi xa một chút thì bọn họ vẫn còn lấy cớ là điều tra gần đảo. Tiếng kêu khóc trong hang động kéo dài tới mấy phút, không lâu sau thì chỉ còn một ít tiếng kêu thảm thiết cực kỳ yếu ớt. Đại khái một lát sau thì những chùm sáng tín hiệu cầu cứu được bắn ra liên tục từ trong hang động, đồng thời lại vừa vặn rơi xuống bên ngoài cửa hang động. Mà giờ phút này người nào đó đang chôn đầu mình xuống cặp ngực, kích động không nói lên lời, làm sao mà quan tâm tới tín hiệu quan trọng lấp lánh ở bên ngoài. Ánh sáng tín hiệu không kéo dài bao lâu thì tự động biến mất, bản thân ma pháp tín hiệu này kéo tới đây đã không dễ dàng. Trong hang động vẫn truyền ra những âm thanh như trước, còn có cả tiếng gầm nhẹ, nhưng dần trở nên tĩnh lặng. Ở bụi cỏ bên kia, trận chiến vẫn đang kịch liệt, cũng không biết bao giờ cuộc mây mưa này mới dừng lại. Anh có nghe thấy âm thanh gì không? Từ phía hang động ấy, Lý Ngọc Mai hơi có tật giật mình. Tiếng gì đó à, giả thần giả quỷ Lục trước mặc quần áo vào. Người như anh nơi nào cũng làm sằng bậy được, Lý Ngọc Mai không vui nói. Không phải em rên rất sướng sao, cũng không biết ai đó nức nôi linh láng như nước hồ, Lục trước cười tà, nói. Hai người thu dọn quần áo, trở lại hang động. Lục trước tốt xấu gì cũng là pháp sư cao giai, kinh nghiệm khá lão đạo, ánh mắt nhìn qua miệng hang động, rất nhanh phát hiện vết tích có cường quang đốt qua. Loại ánh sáng này tự nhiên không phải dùng để tấn công, đa số là để làm tín hiệu cầu cứu. Lý Ngọc Mai vừa muốn mở miệng thì Lục Trước đã đặt tay lên miệng, thủ thế không nói gì cả. Có tiếng bước chân, rất chậm, tiếng bước chân trong hang động đen thui tới nơi này càng gần. Lục Trước để Lý Ngọc Mai trốn sang một bên trước, còn đôi mắt mình thì chăm chú nhìn trong hang động. Đại khái qua hơn một phút, một bóng người chậm rãi đi ra, người này có chút khập khiễng, nhìn qua là bị thương. Lục Trước nhìn kỹ, phát hiện là tiểu đội trưởng Lam Cân của tiểu đội Thương Cân. Xảy ra chuyện gì? Lục Trước nhíu mày hỏi. Anh còn mặt mũi hỏi ư? Lam Cân tỏ rõ sự phẫn nộ, đôi mắt như muốn phun ra lửa. Rõ ràng chúng tôi phát tín hiệu cầu cứu, tại sao anh không vào cứu chúng tôi, những huynh đệ kia của tôi? Những huynh đệ kia của tôi? Trong đôi mắt Lam Cân ngậm lấy phẫn nộ, cũng ngậm lấy nước mắt. Bọn họ bị tấn công, chưa kịp nhìn rõ là thứ gì, toàn bộ tiểu đội căn bản không chống đỡ được bao lâu, bị kéo vào sâu trong hang động như đồ ăn. Lam Cân nghe rất rõ tiếng kêu thảm thiết của đồng đội, nghe thấy tiếng bọn họ bị xé thịt ra, nghe được tiếng nghẹn ngào do máu tươi chặn ở cổ họng. Tín hiệu cầu cứu căn bản không phát ra Lục Trước, nói ngay lập tức bản thân Lục Trước cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới trong hang thật sự có một ít quái vật, mà quan trọng nhất là tiểu đội thương cân của bọn họ chỉ còn mỗi đội trưởng là còn sống, điều này cho thấy thứ ở bên trong rất đáng sợ. Còn may là mình không mạo muội đi vào. Anh nghĩ tôi ngu sao, dấu vết ở ngay đây này. Lục Trước ơi Lục Trước, chúng tôi tôn kính anh vì anh là thợ săn đại sư, dẫn đầu để anh coi chúng tôi là bia đỡ đạn thì cũng thôi đi, lại thấy chết mà vẫn không cứu. Lam Cân chỉ vào vết tích quang trước trên đá, giận dữ mắng. Tại sao là lại trách tôi, tiểu đội mấy người gặp nguy hiểm làm sao mà rút lui muộn, vừa nãy tôi xem xét tình huống ở ngay gần đây, vừa rồi mới thấy chùm sáng cầu cứu, chờ tôi tới cứu mấy người cũng đã muộn. Mà mấy người khoe mình là thợ săn cao cấp, mà ngay cả năng ứng đối với nguy hiểm đều không có. Lục Trước mặt không đỏ, tim không đập, trả lời. Lam Cân nghe những lời nói này của Lục Trước càng giận run người, ánh mắt Lam Cân không khỏi nhìn sang Lý Ngọc Mai ở bên cạnh. Tựa hồ như Lam Cân phát hiện ra điều gì đó, khuôn mặt bỗng nhiên co giật. Cậu tạp chủng, tao cùng các huynh đệ vì mày mà bắn mạng, mày lại cùng con đĩ này. Hai đứa chúng mày là con chó lên cơn động dục à, tao không tha thứ cho mày được. Lam Cân tuyệt đối không tha thứ cho mày, Lục Trước, coi như tao táng ra bại sản, cũng sẽ tới tòa án thợ săn lấy lại công đạo cho những huynh đệ của tao. Hai đứa chúng mày là thứ xúc sinh. Lam Cân không khác gì điên cuồng mắng to lên. Lý Ngọc Mai cùng Lục Trước sửng sốt một chút, làm sao mà Lam Cân biết bọn họ làm việc cẩu thả. Lục Trước liếc mắt nhìn Lý Ngọc Mai, lúc này mới phát hiện Lý Ngọc Mai là đàn bà ngu xuẩn, buộc sai cổ áo ở cùng bụng, mà cái sai như này thì chứng tỏ quần áo đã từng cởi ra trước đó. Lam Cân còn nhớ rõ, trước khi vào hang động, thì mình cùng các đội viên khác thảo luận về ngực của Lý Ngọc Mai, Lý Ngọc Mai buộc vẫn đúng. Nhưng mà hiện thì nút sai lệch khá rõ ràng, hơi quan sát một chút thì biết rõ hai người kia đã làm gì. Chẳng trách tín hiệu cầu cứu phát ra mà Lục Trước chẳng đáp lại, hóa ra Lục Trước nằm trên bụng phụ nữ. Sở dĩ tiểu đội thương cân, bọn họ dám vào hang động nguy hiểm vì không phải có thợ săn đại sư tam tinh sao? Nếu bình thường đã không mạo hiểm làm chuyện nguy hiểm tới tính mạng, cuối cùng thợ săn đại sư tam tinh này cũng không coi tính mạng của bọn họ là chuyện to tát gì. Súc sinh cũng không bằng, thật sự ngay cả súc sinh cũng không bằng. Lam Cân tức giận tới mức suýt nữa liều mạng với Lục Trước, nhưng biết làm vậy cũng không có kết quả. Căn bản Lam Cân không phải đối thủ của Lục Trước, chuyện này phải báo lại cho thất tinh đại sư kia, đồng thời để tòa án thợ săn tài quyết. Lam Cân, cậu đừng suy đoan lung tung, đúng là tôi cùng cô ấy giả soát ở gần đảo. Chúng tôi nghe một chút động tĩnh những cái khác. Lục Trước thấy sự việc bại lộ, ngữ khí thay đổi, như là khuyên bảo ngon ngọt. Mày cút ngay cho tao. Lam Cân kéo thân thể đầy vết thương ra bên ngoài. Lam Cân đã quyết tâm ý, dù như nào cũng phải cho Lục Trước trả giá lớn vì những huynh đệ của mình. Lam Cân đi ra ngoài đảo, Lý Ngọc Mai nhìn Lam Cân, biểu hiện trở nên hoang mang. Làm sao bây giờ, nếu như bị vị thợ săn đại thất tinh kia biết, hiệp hội thợ săn biết, chúng ta xong đời. Lý Ngọc Mai sốt ruột, đi tới lui vòng quanh Lục Trước. Hừ, thực sự không biết phân biệt. Lục Trước cười gần một tiếng, cặp mắt lộ ra mấy phần độc ác. Bỗng nhiên thân ảnh Lục Trước hóa thành hơi nước màu đen, tới sau lưng Lam Cân không một tiếng động. Những hơi nước màu đen vây quanh Lam Cân, hơi nước mang theo độc tính điên cuồng bay vào mũi, cổ họng, lỗ tai Lam Cân. Mày làm cái gì? Lam Cân cả kinh nói, thấy được thân ảnh trong hơi nước mông lung. Các huynh đệ của cậu chết rồi, vậy cậu sống trên thế giới này cũng cô độc, thôi thì xuống cùng bọn họ đi. Lục Trước lạnh lùng nói. Lục Trước, mày. Lam Cân chấn kinh, trước đây khi chưa quen Lục Trước, mang theo kính ngưỡng với thợ săn đại sư tam tinh Lục Trước, đồng thời cũng tin rằng thợ săn đại sư tam tinh nhất định tuân thủ theo đạo đức thợ săn. Nhưng vừa nãy Lam Cân đã được nhìn thấy đạo đức xấu xí của đại sư tam tinh này, tuyệt đối đi tố giác. Chỉ là Lam Cân đã đánh giá thấp con người Lục Trước, Lục Trước chuyện gì cũng làm được, bao gồm cả mưu sát người đồng hành. Mưu sát người đồng hành là tội nặng bên trong thợ săn, tuyệt đối không có bất kỳ sự tha thứ nào. Lam Cân đâu có nghĩ Lục Trước thật sự đường đường chính chính làm chuyện như vậy. Khói độc không ngừng bay vào cổ họng, Lam Cân chậm rãi nói không ra lời, trừng lớn đôi mắt của mình, chung quy không nghĩ mình sẽ có kết cục như vậy. Lam Cân chậm rãi ngã xuống đất, toàn thân bốc ra khói độc, trạng thái chết đáng sợ mà lại thê thảm. Lý Ngọc Mai đứng một bên nhìn cảnh này, kinh hãi tới mức sắc mặt trắng bệch. Anh thật sự giết cậu ta rồi. Lý Ngọc Mai hoảng loạn, nói. Cậu ta sẽ làm hỏng mọi thứ của chúng ta, làm sao mà có khả năng giữ lại được. Hừ, thời đại này thì thợ săn ngu xuẩn vẫn chiếm đa số, thật sự cho rằng luật thợ săn có thể quản thúc được bất kỳ ai. Đa số thợ săn ở vùng hoang dã, những thợ săn ở trên cao mấy ai chưa làm qua chuyện này, không như thế thì làm sao mà có thù lao cao được. Lục Trước khinh thường nói. Một đoàn đội 7-8 người, treo giải thưởng cao như vậy, chia bình quân cho từng người thì được bao nhiêu? đội ngũ gặp nguy hiểm, chết hơn một nửa, thường còn người thương nặng. Thời điểm như này lòng dạ ai ác độc, có thể hưởng thành quả một mình. Hơn nữa ở vùng hoang dã, một thi thể vứt ở đó, chẳng mấy chốc thì bị dã thú, yêu ma ăn, toàn án thợ săn muốn điều tra đều không tra được, cuối cùng thì người chết rồi thì làm sao mà nói được. Lục trước trải qua chuyện như này, không phải thế thì làm sao mà lên được thợ săn đại sư Tam Tinh. Lam Cân đúng là đơn giản không cứu chữa được, coi mình có thể cho Lam Cân rời đi như thế. Sau khi trở về thì nói cho đại sư Thất Tinh kia, tiểu đội của Lam Cân gấp công tâm thiết, anh chưa đồng ý thì đi vào hang động nguy hiểm để tìm kiếm. Chúng ta đi cứu viện nhưng không kịp, Lục trước nói với Lý Ngọc Mai. Hả, ô, được, Lý Ngọc Mai gật đầu, thần vẫn chưa về. Lục trước ra tay đến mức rất quả đoán, mặc dù biết Lục trước không phải chính nhân quân tử gì, nhưng Lý Ngọc Mai không biết Lục trước diệt khẩu lại tàn nhẫn, độc ác. Kỳ thực trong đầu Lý Ngọc Mai cũng lóe qua ý tưởng diệt khẩu này trong đầu, nhưng chỉ lóe qua mà thôi. Trên mặt hồ rộng rãi, một chiếc thuyền gỗ đang đi nhanh về phía trước theo con sóng nhấp nhô. Rất nhanh thuyền gỗ đã tiếp cận bờ. Lên trên bờ, mọi người trong tiểu đội Nhạc Phong mới cảm giác được một tia an toàn, mọi người dựa vào bãi đá bên cạnh để nghỉ ngơi. Này vẫn là lần đầu tới gần độc vanh đẫm máu như thế, Tạ Hào cảm khái một tiếng. Trung Lập, cậu đang làm gì vậy? Cố Doanh nói. Lấy tuyến độc này có thể bán được nhiều tiền, làm sao mà ra tên này lại dày như cậy, tôi dùng chậm. Cụ cũng không rạch bụng nó được, Trung Lập nói. Cậu rạch từ vết thương của nó ấy, ngu xuẩn, Cố Doanh mắng. Đúng đúng đúng. Trung Lập rất nhanh phát hiện ra dưới bụng của độc vanh đẫm máu có vết móng vuốt sói, dựa theo chỗ này phá tan bụng của độc vanh đẫm máu. Xé rồi. Bụng của độc vanh đẫm máu đột nhiên bị xé ra, nhất thời một đống tạp nội tạng rơi ra, tràn ngập mùi tanh tưởi. Được. Buồn nôn, Cố Doanh quay đầu đi. Loại hoạt động này Trung Lập đã làm, nhưng Trung Lập đã kiếm được nhiều của cải từ việc giải phẫu thi thể yêu ma. Nếu không thì Trung Lập lười nhác tu luyện cùng ngu dốt làm sao là lên trung giai được. Lão đại, cô mau tới xem, Trung Lập có chút kinh hỉ, nói, tựa hồ như bên trong máu chảy sền sệt thì phát hiện ra thứ gì đó. Cậu muốn chết đúng không? Cố Doanh mắng. Tôi không đùa với cô, lão đại qua đây xem đi, khả năng chúng ta phát hiện ra một sự việc ghê gớm, Trung Lập tỏ rõ vẻ vui mừng. Nói xong thì Trung Lập lấy một chút xác trứng từ trong bụng mà không để ý tới nội tạng. Sao trong bụng nó lại có nhiều vanh ma non? Những xác này là xác của vanh ma non. Cố Doanh thoáng nhận ra một chút, tỏ rõ vẻ nghi hoặc, nói, độc vanh đẫm máu mày ăn vanh ma non hay sao? Tạ Hảo nói. Không phải, đây là những xác trứng vanh ma non hoàn chỉnh, Trung Lập nói. Vậy tại sao trong bụng nó lại nhiều xác trứng như vậy? Cố Doanh nhìn kỹ thứ kia, trầm tư trong chốc lát rồi mở miệng nói. Đây là một con độc vanh mang theo lượng lớn trứng vanh ma. Đây là một phát hiện trọng đại, mau đi thông báo cho Phạm Mặc thôi. Có lẽ chúng ta đã phá giải hoàn toàn bí mật vanh ma sinh sôi rồi, Trung Lập có vẻ vô cùng hưng phấn, nói. Trên mặt Cố Doanh nở một nụ cười. Qua đây là thứ gì? Bỗng nhiên Tạ Hào kêu to một tiếng. Tạ Hào cũng kiểm tra ở chỗ máu chảy, kết quả phát hiện một cái đùi người. Chân của người này sền sệt chất dính, ăn mòn cũng không quá nghiêm trọng, hiển nhiên là chưa bị tiêu hóa lâu. Chuyện này, không phải có người bị độc vanh ăn thịt chứ? Trung Lập cũng gan lớn vô cùng, cầm cái chân lên kiểm tra. Hẳn là con những bộ phận khác, nhìn dáng dấp thì bị ăn chưa được bao lâu, da thịt chưa bị tiêu hóa. Mấy người thật buồn nôn, có thể đừng làm những chuyện này có được hay không? Cố Doanh che miệng lại nói. Trung Lập cũng không để ý, thử chắp vá những bộ phận không trọn vẹn, nhưng mà chắp vá đại khái, nhưng mơ hồ không nhận ra được. Chôn đi mũi to nói. Chờ đã, khả năng chúng ta biết người này. Trung Lập bỗng nhiên nói nghiêm túc. Trời ạ, đã như vậy rồi làm sao mà cậu nhận ra được? Mấy người xem cái này, Trung Lập lấy ra một huy chương bẩn thỉu, đem rửa sạch qua bằng nước. Huy chương bằng kim loại, không bị tiêu hóa dễ dàng. Đồ án bên trên còn rất rõ ràng, màu sắc cũng chưa phai đi. Đây là huy chương của tiểu đội Thương Cân, Cố Doanh nhìn một chút đã nhận ra được. Tiểu đội Thương Cân với tiểu đội Nhạc Phong của bọn họ có quan hệ không tệ, đội trưởng Lam Cân cũng coi như là bạn cũ với Cố Doanh. Cố Doanh ngạc nhiên khi người bị độc vanh đẫm máu ăn lại thuộc tiểu đội Thương Cân. Kỳ lạ, không phải tiểu đội Thương Cân đi theo Lục trước cùng Lý Ngọc Mai sao? Làm sao rơi vào miệng của độc vanh, lẽ nào bọn họ gặp nguy hiểm gì? Nếu chúng ta không nhanh lên thì thật giống như sẽ có dáng vẻ thảm trạng. Tạ Hào nói, đầu óc cậu bị hỏng rồi, suýt chút nữa chúng ta cũng bị nó ăn, hiện tại còn tới nơi nguy hiểm. Huống chi cậu biết người của tiểu đội Thương Cân ở đâu sao, cái tên này khẳng định bị ăn ở nơi khác, mũi to nói. Thật ra tôi biết đại khái chỗ bọn họ ở, Trung Lập nói. Làm sao cậu biết? Cố Doanh không hiểu, hỏi. Trong dạ dày của độc vanh đẫm máu có quỷ thủy diệp, thầy tôi đã nói với tôi là đảo Thiên Hồ chỉ có mỗi chỗ duy nhất là có quỷ thủy diệp, nơi đó là đảo hang động trong sơn đảo thông với hồ nước phía dưới nước. Cũng chỉ trong hoàn cảnh như vậy thì quỷ thủy diệp mới mọc, Trung Lập móc ra từ nơi đại đoàn ô uế một thứ như lá cây kỳ lạ. Quỷ thủy diệp rất dễ phân biệt, Tạ Hào, Cố Doanh đều gặp qua, giá quỷ thủy diệp trên thị trường được bán với giá rất cao, nhưng ít người biết nơi nó sinh trưởng cùng phân bố, cũng không có ai gan lớn vào trong động nước trong đảo. Chúng ta vẫn nên qua đó xem một chút đi, năm đó khi chúng ta quẫn bách, tiểu đội thương cân tặng cho chúng ta một cái treo giải thưởng, hiện tại bọn họ gặp nguy hiểm, chúng ta thấy chết mà không thấy cứu thì không còn gì để nói, Cố Doanh nói. Đội trưởng, ngay cả bản thân chúng ta còn khó bảo vệ, nơi đó có độc vanh đẫm máu mũi to phản đối. Oa, mũi to, ông sợ cái gì, ông quên chúng ta còn vị lang tổ tông này. Ông quên nó làm sao hành hạ độc vanh đẫm máu đến chết. Trung Lập nói. Chính xác, chúng ta vẫn có thể mò thêm được chỗ tốt, Tạ Hào kích động, nói. Có Phi Xuyên Ngai Lang bảo đảm, lá gan tiểu đội Nhạc Phong cũng lớn lên. Bọn họ cách đảo hang độc không quá xa, ngồi thuyền tới đó cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đối với phát hiện ấu trứng vanh ma trong bụng của độc vanh đẫm máu, Trung Lập cố ý viết một lá thư, để lên nhánh cây, bôi lên mùi mà chim ưng đưa tin thích nhất. Đây cũng là một cách lan truyền tin tức ngắn gọn, không đung được điện thoại di động thì chim ưng đưa tin sẽ ngửi mùi, mà tìm tới chỗ thợ săn, cũng như đem thư tín truyền trả lại. Cố Doanh cân nhắc bấy giờ trở lại trạm dịch Minh Hồ, thì người của tiểu đội thương cân sẽ chết hết, vì thế mà trước tiên chạy tới nơi đó, đem tin tức mình phát hiện cho Mạc Phàm. Trung Lập là một bản đồ sống ở đảo Thiên Hồ, đảo hang động nằm ở vị trí rất bí ẩn, vậy mà Trung Lập cũng tìm được. Chậm rãi tới gần đảo hang động, tiểu đội Nhạc Phong thần kinh cũng căng thẳng lên. Mùi màu tanh rất dễ lan ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lang tổ tông, ngươi đi phía trước được không? Trung Lập dò hỏi cẩn thận. Phi Xuyên Ngai Lang ở trước mặt người khác, thì sự kiêu ngạo quả thực là cấp bậc thần thánh không thể xâm phạm. Nó liếc mắt một cái với Trung Lập, như một đại tông sư diện mạo bất phàm đang nhập hòn đảo trước tiên. Phi Xuyên Ngai Lang rất mẫn cảm với mùi, đặc biệt là mùi máu tanh. Nó đi theo mùi máu tanh về phía trước, tiểu đội Nhạc Phong lại đi sát phía sau Phi Xuyên Ngai Lang. Oa, buồn nôn chết tôi rồi, đột nhiên Tạ Hào kêu lên quái dị. Mọi người giật mình, nhìn về chỗ của Tạ Hào, nhưng Tạ Hào dẫm phải thứ gì đó, đang lau chùi bên cạnh cỏ. Cậu dẫm phải? Trung Lập nở nụ cười. Không biết thứ quỷ quái gì đây, đen thui, Tạ Hào một mặt suối quẩy. Đừng nói tùy tiện, khứu giác Cố Doanh nhạy bén hơn một tí, nhìn xung quanh, khuôn mặt nghiêm túc. Đội viên cũng không nói gì nữa. Tiếp tục đi theo Phi Xuyên Ngai Lang. Có phải chúng ta đi sai chỗ không? Nơi này căn bản không có đảo hang động, mũi to nói. Hòn đảo không quá lớn, ngoại trừ nhìn thấy một đám đảo thạch bên ngoài, không thấy bất kỳ lối vào hang động nào, mùi máu tanh trước đó cũng không biết truyền tới từ nơi nào. Kỳ lạ, tôi nhớ là thầy tôi đã nói với tôi, nơi này có một đảo hang động. Trung Lập gãi đầu. Gào gừ. Lúc này Phi Xuyên Ngai Lang ở đảo thạch lớn, cũng dùng mũi ngửi đá không ngừng, tựa hồ phát hiện gì đó. Cố Doanh quan sát Phi Xuyên Ngai Lang, Phi Xuyên Ngai Lang duỗi ra móng vuốt sắc bén, dùng móng vuốt đào đá trước mặt. Móng vuốt của Phi Xuyên Ngai Lang vô cùng sắc bén, tảng đá này đối với nó như một ít bùn nhão. Không lâu sau Phi Xuyên Ngai Lang đào đá lên, những hòn đá này sụp xuống, mùi máu tanh tràn ra. Thật sự có hang động, Tạ Hào tràn đầy kinh ngạc, nói. Nhưng tại sao lại bị đá chặn lại? Người tiểu đội Nhạc Phong khá là cảnh giác, cấp bậc bọn họ không cao. Lại biết hang động này kỳ thực nguy hiểm, thường xuất hiện yêu ma đẳng cấp cao hơn. Đây là tinh trực giác nguy hiểm của thợ săn, những đội ngũ thợ săn ở bên ngoài dã ngoại lâu sẽ có. Phi Xuyên Ngai Lang thì khác, nó không để ý tới cấp bậc nguy hiểm này chút nào, nó cất bước vào bên trong, như là phát hiện gì đó, nó cúi đầu xuống. Người tiểu đội Nhạc Phong chờ ở bên ngoài, Phi Xuyên Ngai Lang ngậm cái gì rồi đi ra, nhìn qua như là một người. Phi Xuyên Ngai Lang ngậm người toàn máu, không thấy rõ dáng vẻ. Làm người ta bất ngờ là người này chưa chết, khi bị Phi Xuyên Ngai Lang ngậm thì sợ hãi dãy giụa, đồng thời kêu gào lung tung. Phi Xuyên đem hắn phóng tới trước Cố Doanh, lười xen vào người này. Đừng giết tôi, đừng giết tôi không nhìn thấy gì cả, tôi không nhìn thấy gì cả. Tinh thần người kia có chút xuyên, ăn nói lung tung. Này không phải Ngô Đông sao? Ngô Đông, là chúng tôi là tiểu đội Nhạc Phong, tôi là Cố Doanh. Cố Doanh nhận ra Ngô Đông, vội vàng động viên. Đừng giết tôi không thấy bất cứ thứ gì. Tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngô Đông vẫn chưa hết sợ hãi, cả người co lại, hận không thể xuyên qua bất kỳ khe hở nào, để cho mình cảm thấy được bảo vệ. Mọi người tiểu đội Nhạc Phong hai mắt nhìn nhau, cũng không có biện pháp nào với tình huống của Ngô Đông. Thế nhưng dáng vẻ Ngô Đông làm người ta thấy mà đau lòng. Ngô Đông trước đây mà bọn họ biết là một người cười ngẩn ra, đã từng uống rượu quá chén với người tiểu đội Nhạc Phong, uống tới mức say như chết, cuối cùng đội trưởng Cố Doanh lôi tới đội trưởng Lam Cân. Từ sau vụ đó thì Ngô Đông không còn mặt nói chuyện với người tiểu đội Nhạc Phong, nhưng tiểu đội Nhạc Phong vẫn đem chuyện này ra cười Ngô Đông. Mà lúc này Ngô Đông như đánh mất tâm trí của người trưởng thành, sợ sệt chỉ còn bản năng xin tha, bản năng cuộn mình. Làm một thợ săn thì Ngô Đông hẳn là biết rõ làm thế cũng không thể sống sót được, nhưng nội tâm của Ngô Đông đã bị đánh đổ hoàn toàn. Trước tiên giúp cậu ta xử lý vết thương, chờ tâm tình cậu ấy ổn định rồi nói sau, Cố Doanh nói. Được, được, thật không biết đã xảy ra cái gì. Nhìn thấy dáng vẻ này của Ngô Đông, giờ phút này tiểu đội Nhạc Phong cũng sợ, khẳng định trên đảo này có thứ gì đó khá khủng bố. Nếu như tiểu đội Thương Cân rơi vào kết cục như vậy, thì kỳ thực tiểu đội Nhạc Phong bọn họ khả năng cũng giống thế. Chống đỡ bọn họ còn dám ở lại đây, cũng như bình tĩnh là sự tồn tại của Phi Xuyên Ngai Lang. Bên trong còn người nào không? Cố Doanh hỏi Phi Xuyên Ngai Lang. Phi Xuyên Ngai Lang dùng mũi, sau đó xoay người, lại dùng móng vuốt vỗ Ngô Đông. Chỉ có một mình cậu ta. Cố Doanh suy đoán ý của Phi Xuyên Ngai Lang. Nói thật thì Cố Doanh không dám đi vào hang động này. Đầu tiên là độc vanh đẫm máu ăn đội viên tiểu đội Thương Cân, sau đó là Ngô Đông tinh thần thất thường. Phi Xuyên Ngai Lang gật đầu, biểu thị bên trong không còn người sống. Thực tế thì Phi Xuyên Ngai Lang còn ngửi được mùi sinh vật khác, số lượng lại không ít, có vẻ như là đang chia sẻ đồ ăn. Như loại hang động hẹp này, đặc biệt là nơi ngập nước, Phi Xuyên Ngai Lang sẽ không mạo muội đi vào, căn bản là không am hiểu chiến đấu ở môi trường này. Coi như chúng ta tận lực, cũng cứu được một người, nếu bên trong đã không có người sống. Vậy chúng ta vẫn nên rời đi mau chóng, đem tin tức nào cho Phạm Mặc, để cậu ta xử lý, Tạ Hào nói. Bọn họ có thể làm được mỗi thế này, bảo bọn họ đi điều tra thì chẳng khác gì là đi chôn cùng. Cố Doanh cũng cảm thấy rời khỏi đây sớm một chút, đặc biệt là Phi Xuyên Ngai Lang biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng nguy hiểm. Cậu ta thế nào? Cố Doanh hỏi Tạ Hào. Cậu ta chỉ kinh hãi quá độ, trị thương tốt, nghỉ ngơi một trận sẽ khôi phục bình thường. Tạ Hào am hiểu chút y thuật, tuy rằng không phải pháp sư chữa trị. Rời đi thôi. Đảo này yên tĩnh làm người ta sợ hãi. Mang theo Ngô Đông bị thương rời đi, thuyền gỗ đi về hướng trạm dịch Minh Hồ. Ngô Đông đã ngủ thiếp đi, đại khái là cảm giác được xung quanh không có nguy hiểm gì, không nói linh tinh như trước đó. Chờ cậu ta tỉnh, hẳn là không sao. Trời tối, chúng ta di chuyển bằng thuyền trong hồ như này không an toàn. Chúng ta tới đảo nhất tự dựng lều vải đi, sáng mai rồi về trạm dịch Minh Hồ, Trung Lập nói. Cũng được, Ngô Đông cũng cần được nghỉ ngơi. Đảo nhất tự gần đảo Thiên Hồ, các thợ săn đều biết đây là một đảo đặc thù. Đảo Hồ tọa lạc ở một mảnh thủy vực vô cùng an toàn, không có thủy yêu ở gần, trên đảo cũng không có bất kỳ yêu ma nào. Những thợ săn từ một ít nơi xa ở đảo Thiên Hồ trở về trạm dịch Minh Hồ, đa số sẽ chọn qua đêm cho tới bình minh ở đảo này. Vì thế mà khi hoàng hôn buông xuống có thể thấy trên đảo nhất tự, có không ít đèn đuốc sáng lên. Lúc này trên đảo nhất tự có nhiều lều vải, là những đoàn đội còn chấp nhất với Tâm Châu Vanh Ma, hay bọn họ tới tìm cách phá trừ xác yêu ma, kiếm tiền trắng trợn. Đi lên hòn đảo, người tiểu đội Nhạc Phong lập tức dựng lều vải. Ếch, huynh đệ, sói của cậu nhìn qua rất uy phong, ít nhất là một con đại chiến tướng. Một thợ săn ở sát vách đi tới, nói. Những thợ săn đi dã ngoại, khẳng định không hẹn mà dựa vào nhau, phối hợp một ít lẫn nhau. Đại chiến tướng, cậu thật không có mắt, tôi có thể nói cho cậu biết, nó giết thống lĩnh đơn giản như giết gà con vậy. Tạ Hào lập tức đi lên nghênh tiếp, nói với khuôn mặt rào rạt đắc ý. Cậu thổi cái thằng cha cậu thợ săn kia nở nụ cười lập tức. Tôi không thổi với cậu, Tạ Hào nói. Vậy thử cho nó làm thử đi, nếu lợi hại như vậy thì bình rượu ngon này cho cậu. Nếu không phải thì cậu đưa phương thức liên lạc của cô gái đẹp trong đội ngũ kia cho tôi, tên thợ săn này nói. Tạ Hào liếc mắt nhìn Phi Xuyên Ngai Lang đang nằm nhòi ngủ, cũng khó khăn, không biết mình tới gọi nó thì có hay không nó sẽ run lên uy phong một vuốt đập chết mình. Ồ, mấy người mang huy chương lâm thời màu có chút quen thuộc, ở đảo vĩ này cũng có hai người cũng mang cái này, bọn họ là đồng đội của mấy người sao? Tên thợ săn kia. Cậu nói cái này á, là thợ săn đại sư thất tinh đưa cho chúng tôi huy chương lâm thời, Tạ Hào nói. Cậu còn chả nói thật chút nào, còn đại sư thất tinh thợ săn kia không tin Tạ Hào. Có đại sư thất tinh, bọn họ cần gì hoạt động ở đảo Thiên Hồ làm gì, đảo Thiên Hồ sẽ không có bảo vật làm cho đại sư thất tinh để mắt tới chứ. Tạ Hào hàn huyên vài câu với thợ săn xa lạ, biết trên đảo vĩ này còn có hai người có huy chương tương tự, lập tức chạy đi đâu đó, đây là huy chương đội ngũ lâm thời. Những thợ săn được thuê đều có một cái, cho thấy người này phục vụ cho cố chủ, chấp hành một dạng treo giải thưởng, cũng coi như đồng đội tạm thời. Tạ Hào cũng không nghĩ tới đây lại gặp được hai đồng đội lâm thời, tới xem bọn họ có phát hiện gì không. Đi tới đảo Vĩ, Tạ Hào thấy một lều vải lẻ loi, lều vải cũng rất tinh xảo, rõ ràng là bỏ ra chút tiền, bên trong đèn sáng đơn giản, ánh đèn soi ra bóng của hai người, rõ ràng là một nam một nữ. Này, hai vị, tôi là Tạ Hào từ tiểu đội Nhạc Phong, sao đội ngũ này chỉ có hai người vậy? Tạ Hào đi tới một bên lều, mở miệng hỏi. Tạ Hào. Lý Ngọc Mai nói một tiếng nghi hoặc. Lục trước nhấc lều vải lên, ánh mắt nhìn kỹ Tạ Hào tới đây dò hỏi. Mẹ kiếp, sao lại là hai người Tạ Hào một mặt kinh ngạc. Hai con chó này, Tạ Hào rất không thích bọn họ, không nghĩ hai người họ ở đây, thật là suối quẩy. Sắc mặt Lục Trước cùng Lý Ngọc Mai rất kỳ quái, dù sao vừa gây chuyện, sau đó có người tới, không tự chủ mà cảnh giác lên. Không đúng, không phải mấy người dẫn đầu tiểu đội thương cân sao, tiểu đội thương cân thảm như vậy, làm sao hai người lại khỏe mạnh ở nơi này. Tạ Hào đột nhiên nhớ ra gì đó, mở miệng nói. Lý Ngọc Mai nghe được câu này, vẻ mặt thay đổi ngay lập tức. Làm sao Tạ Hào biết được tình huống của tiểu đội thương cân? Lẽ nào Tạ Hào nhìn thấy rồi? Lý Ngọc Mai nhớ câu nói kia của Lục Trước, khi cần nhẫn tâm thì phải nhẫn tâm. Trong mắt Lý Ngọc Mai đã lộ ra vài phần đắc ý. Lúc này Lục Trước đè Lý Ngọc Mai lại, dùng ánh mắt nói cho Lý Ngọc Mai không manh động. Đầu óc Lục Trước vẫn phản ứng nhanh, làm ra dáng vẻ đổi bại, nói, chúng tôi gặp phải nguy hiểm, suýt chút nữa thì mất mạng, vất vả mới trốn ra được, lập tức về trạm dịch Minh Hồ thỉnh cứu viện. Làm sao chỉ có một mình cậu, những người khác cũng ở đây sao, có thì mau theo tôi lên đảo kia, tôi sợ đi muộn thì người của tiểu đội thương cân có thể sẽ mất mạng. Cái gì mà có thể mất mạng, lúc tôi tới hang động trên đảo thì chết gần hết rồi, còn mỗi một mình Ngô Đông sống sót, tinh thần thường, hai người dẫn đầu ra làm sao vậy hả? Tạ Hào nói. Mấy người các cậu đã qua hang động trên đảo, một mình cậu, hay là... Lục Trước tiếp tục nói sáo ngữ. Tiểu đội của chúng tôi, tiểu đội của mấy người ở đâu? Ở đầu đảo. Dẫn chúng tôi qua đó, tuy rằng trước đây chúng ta có một ít quan hệ, nhưng hiện tại liên quan tới mạng người, vẫn là nên giúp đỡ lẫn nhau, Lục Trước nói. Thái độ Lục Trước rất thành khẩn, Tạ Hào cũng không cảm thấy vấn đề gì, cân nhắc tới sự tình của tiểu đội thương cân xác thực rất nghiêm trọng, mang Lý Ngọc Mai cùng Lục Trước tới chỗ đội ngũ của mình. Tạ Hào đi trước lải nhải, Lục Trước cùng Lý Ngọc Mai không ngừng giao lưu, ánh mắt hai người lúc này rất bất an. Vốn sự việc trên đảo hang động chỉ có hai người biết, chờ trời vừa sáng thì trở lại trạm dịch Minh Hồ. Sự việc do bọn họ miêu tả, đại sư Thất Tinh không tin cũng phải tin. Đến lúc Lục Trước kiểm điểm bản thân thất trách một chút, không chừng đại sư Thất Tinh còn có thể phân phát cho người nhà của những thợ săn kia một ít tiền thưởng cảm. Sự tình cứ như thế mà qua đi, thợ săn ra bên ngoài lăn lộn, không ai là không chuẩn bị cho mình một lá thư. Thế nhưng làm Lục Trước, không nghĩ tới là sau khi bọn họ đi thì tiểu đội Nhạc Phong cũng tới đảo hang động, quan trọng hơn là còn cứu được một người sống sót. Làm sao lại còn người sống sót? Có vẻ Lý Ngọc Mai rất hoảng loạn, thật sự sợ chuyện này sẽ bại lộ. Rõ ràng là anh đóng kín cửa động, nếu có người sống sót thì cũng không đi ra được. Lục Trước có chút tức giận, nói. Trải qua chuyện lần này, xem như Lý Ngọc Mai có nhận thức mới về Lục Trước, người này thật tàn nhẫn, không chỉ giết Lam Cân mà còn phá hỏng cửa động. Người trong động chết hết hay chưa thì Lục Trước cũng không xác định, Lục Trước cũng không dám vào kiểm tra, thẳng thắn tới chỗ khác, trực tiếp đóng kín cửa động, bên trong có người sống sót thì cũng bị thứ bên trong tóm lại rồi ăn. Lý Ngọc Mai cùng Lục Trước làm xong những thứ này mới rời khỏi, nhưng Lục Trước không hiểu được tại sao người tiểu đội Nhạc Phong tới đảo hang động, làm sao phát hiện ra người sống. Cũng may Tạ Hào là một người không sử dụng đầu óc dễ dàng, Lục Trước có thể moi tin từ Tạ Hào. Hai người không phát hiện ra Ngô Đông còn sống sao, làm sao lại bỏ cậu ta rồi chạy. Tạ Hào quay đầu lại hỏi. Lý Ngọc Mai cùng Lục Trước đang nhỏ giọng nói chuyện, thấy Tạ Hào quay xuống thì lại giả vờ làm ra bộ mặt giống đau khổ. Mấy người không nhìn thấy động bị quái nham niêm phong lại, chúng tôi cũng muốn đi vào, nhưng không phá được. Cho nên mới vội vàng trở lại cầu cứu, chưa tới trạm dịch Minh Hồ thì trời đã tối, chỉ có thể ở đây chờ tới bình minh. Mấy người làm sao mà phá được, rõ ràng là đá chặn kia rất cứng, Lục Trước nói. Có Lăng Tổ Tông, là triệu hoán thú của đại sư Thất Tinh, móng vuốt của nó rất sắc bén, Tạ Hào nói. Lục Trước thấy Tạ Hào nói, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, còn may gặp phải Tạ Hào kém thông minh. Bị Cố Doanh cùng Trung Lập bắt gặp thì nhất định là bọn họ sẽ hoài nghi. Sau khi biết được tin từ Tạ Hào, vậy thì có khả năng chuyển biến tốt. Lý Ngọc Mai thấy Tạ Hào tiếp tục đi phía trước, lúc này mới thấp giọng hỏi Lục Trước, làm sao bây giờ chúng ta phải nói như nào? Tình huống không có hỏng bét như vậy, phiền phức lớn nhất là Ngô Đông. Chỉ cần Ngô Đông chết thì dễ dàng lừa gạt tiểu đội Nhạc Phong, dù sao bọn biết được cũng rất có hạn, Lục Trước nói. Có thể hiện tại Ngô Đông được bọn họ bảo vệ, hơn nữa chết mà không rõ tại sao rồi nói. Lý Ngọc Mai nói, anh là pháp sư độc hệ, muốn cho một người chết có lý do chứng cứ còn không đơn giản. Lục Trước nói, không phải trong tiểu đội Nhạc Phong đều ngu như Tạ Hào, Lý Ngọc Mai nói. Cố Doanh vốn có thành kiến rất lớn với Lý Ngọc Mai cùng Lục Trước, chắc chắn sẽ không tin lời của hai người bọn họ. Nếu bọn họ không thức thời, Lục Trước hừ lạnh một tiếng. Ý gì? Lý Ngọc Mai hơi kinh ngạc, nói. Lục Trước chỉ cười gằn, không trả lời. Dĩ nhiên là từ nét mặt của Lục Trước thì Lý Ngọc Mai đã đoán được ý đồ, điều này làm cho Lý Ngọc Mai kinh sợ lần nữa. Rốt cuộc thì Lục Trước đã làm qua bao nhiêu chuyện tương tự, tại sao cứ mỗi lần là lại làm mới nhận thức của mình? Em đừng có hoang mang như thế, như vậy sẽ bị Cố Doanh phát hiện. Lúc trước thấy Lý Ngọc Mai dễ kích động, nói. Nhưng mà, em sợ, Lý Ngọc Mai nói. Lục Trước lắc đầu, bất đắc dĩ nói, có gì mà sợ, quên đi, trước tiên anh nói chuyện với tiểu đội Nhạc Phong, tra sự việc cho rõ ràng. Hả, ồ, được, nhưng hiện tại em làm sao bứt rời đi, Lý Ngọc Mai hỏi. Chúng ta rời đảo hang động, không có uống nước, Lý Ngọc Mai, em qua kia lấy một ít nước suối trên đảo, Lục Trước nói với Lý Ngọc Mai. Được, được, Lý Ngọc Mai lấy túi nước, vội vàng gật đầu. Tạ Hào không cảm thấy gì, nhìn thấy bọn họ cũng sợ hãi không ngớt, lâu như vậy không uống nước thì đúng là sẽ rất khó chịu. Chúng tôi cũng có nước, Tạ Hào nói. Không sao, nước suối lạnh làm cho tinh thần tỉnh táo. Hiện tại chúng tôi cần đầu óc tỉnh táo lại một chút, Lục Trước nói mà không để hở một lỗ hổng. Đi tới liều vải của tiểu đội Nhạc Phong, Cố Doanh rất nhanh đã phát hiện Lục Trước không mời mà đến. Nội tám Cố Doanh có rất lớn nghi hoặc là về Lục Trước cùng Lý Ngọc Mai như thế nào. Bọn họ dẫn đầu tiểu đội thương cân, có phải bọn họ cũng chết trong hang động hay thấy nguy hiểm thì chạy trước. Giờ phút này thấy Lục Trước đi tới, cả người Lục Trước bẩn thỉu. Trên người có chút vết thương, đại khái là gặp qua nguy hiểm. Nhìn thấy mấy người thì thực sự quá tốt rồi, Lục Trước tiếp tục giả vờ. Cố Doanh tự nhiên mang theo hoài nghi, tại sao anh lại khỏe mạnh ở chỗ này? Cô thấy tôi khỏe mạnh sao? Lục Trước làm vẻ mặt đau khổ, nói. Những vết thương trên người là do Lục Trước tự gây ra, Lục Trước cũng không phải ngốc, làm bị thương để lừa người là điều cơ bản nhất. Những người khác đều không sống sót, vậy mà hai người lại không có chuyện gì. Cố Doanh nhìn có chứa những cái khác với Lục Trước như trước. Cố Doanh, trước đây tôi cũng từng là lão đội trưởng của cô thấy tôi từng làm việc gì trái quy tắc thợ săn chưa? Chuyện này không đơn giản như cô nghĩ, tôi cũng dùng hết sức mới trốn ra được, chẳng lẽ chúng tôi phải không chống lại nguy hiểm gì hết, để tôi cùng chết, huống hồ Lý Ngọc Mai gần tôi nhất, đương nhiên là tôi sẽ chọn cứu cô ấy trước, khi tôi muốn vào hang động thì cũng đã muộn, Lục Trước nói rất chân thành. Cố Doanh không nói gì thêm, giảng đạo lý thì Cố Doanh cũng không chắc về nhân phẩm của Lục Trước, bởi vì có lúc người này mang lại một cảm giác dối trá. Nhưng dối trá cũng không đồng nghĩa là vô đạo đức, rốt cuộc đã phát sinh cái gì cũng chỉ có chờ Ngô Đông tỉnh lại mới biết. Lục Trước thấy Cố Doanh không hỏi gì nhiều nữa, biểu thị muốn mình đi xem Ngô Đông. Cố Doanh đồng ý, nhưng không cho phép Lục Trước chạm vào Ngô Đông. Lục Trước thấy Ngô Đông hôn mê bất tỉnh, trên mặt lộ ra mấy phần thoải mái. Cũng còn may tinh thần Ngô Đông thất thường, nếu không phải vậy trực tiếp cho người tiểu đội Nhạc Phong biết chuyện, vậy thì Lục Trước gặp phiền phức lớn gì. Chỉ là chờ tiểu đội Nhạc Phong mà Ngô Đông tới vị đại sư thất tinh kia thì cũng bại lộ, vì thế mà phải nghĩ đủ cách giải quyết Ngô Đông. Lục Trước đem liều vải tới chỗ tiểu đội Nhạc Phong, Cố Doanh hoài nghi, vì lẽ đó mà bảo vệ Ngô Đông rất tốt. Cố Doanh biết Lục Trước là pháp sư độc hệ, phát hiện người phụ nữ Lý Ngọc Mai này, khi nào cũng đối nghịch mình, hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh, Cố Doanh lại càng phát giác sự việc không đơn giản như vậy. Ông xem trọng Ngô Đông, đừng để cậu ta xảy ra chuyện gì, Cố Doanh nói với mũi to. Làm sao, đội trưởng sợ cậu ta xảy ra chuyện gì sao? Mũi to nói, tôi có nghe một vài chuyện liên quan tới Lục Trước, nhưng mà người nói không có chứng cứ rõ ràng. Cố Doanh thấp giọng nói, hả, ồ, được, tôi hiểu, mũi to gật đầu. Ở một bên khác, Lý Ngọc Mai ở trong liều vải, hồn vía đều lên mây. Anh đã nói với em rất nhiều lần, đừng tự làm mình rối tung lên, em như thế làm sao mà Cố Doanh không hoài nghi cho được. Lục Trước thấy dáng vẻ này của Lý Ngọc Mai, cảm thấy bất mãn cùng căm ghét. Có lúc Lý Ngọc Mai thật sự ngu xuẩn. Loại ngu xuẩn này làm Lục Trước cực kỳ phản cảm, sớm muộn gì cũng sẽ kéo mình xuống. Em cũng không biết mình nên làm gì, nếu không thì chúng ta đi tự thú đi, tự ý rời vị trí hẳn là tội danh cũng không lớn lắm chứ. Lý Ngọc Mai càng lúc càng bất an. Em đùa gì thế, chúng là thợ săn đại sư, một lần thất trách thì là em không thể nào thành lập đội viên, huống chi em nghĩ liên minh liệp giả là đồ ngu sao, bọn họ sẽ không đi điều tra sao. Chuyện như vậy, trực tiếp kết thúc ở bên ngoài. Một khi điều tra thì không có gì là không moi ra được, bao gồm cả một số chuyện mà anh làm trước đây, Lục Trước nói. Trước đây anh đã làm việc gì? Lý Ngọc Mai không hiểu, hỏi. Anh giúp La Miện làm một ít chuyện, Lục Trước nói. La Miện? Nghị viên La Miện sao? Người chế tạo ra huyết tể bệnh biến? Lý Ngọc Mai kinh hô. Thế em cho rằng làm sao anh lên thợ săn đại sư được? Lục Trước hừ lạnh, nói. Anh có tham dự sự kiện kia? Lý Ngọc Mai rất kinh ngạc, nói. Quan hệ không lớn, nhưng là một chỗ tốt, anh từng cùng một tổ thợ săn tới Tây Lĩnh, có một đội viên chảy máu sắp chết, có một lão thợ săn trong số chúng anh lập tức dùng tới máu chuột để bổ sung, cho hắn ta, bất ngờ phát hiện máu của Ôn Thử cùng máu khác cần rất giống nhau. Lúc đó mọi người điên lên vì tiền, lão thợ săn kia dùng dược thương một nhóm huyết tề giả mang đi bán, bọn anh đã biết huyết tề này có tác dụng cực kỳ yếu so với huyết tề bình thường, vì thế mà bán lẫn trong các huyết tề thật. Sau đó dược thương này bị La Miện tóm được. Vốn tưởng La Miện sẽ thiêu hủy huyết tề giả, ai biết được dã tâm La Miện lại lớn, ông ta bắt đầu sản xuất huyết tề giả với số lượng lớn, cũng nhờ vào các mối quan hệ, huyết tề được pha loãng ra, để ông ta bổ sung một ít thiếu hụt về tài chính, sau đó thì bạo phát ôn dịch huyết tề Lục Trước nói. Lý Ngọc Mai kinh ngạc nhìn Lục Trước. Lúc đó ôn dịch huyết tề ở Hàng Châu nhốn nháo huyên náo, để Lý Ngọc Mai không nghĩ tới là Lục Trước, lại phát hiện ra người mang phương pháp phối chế huyết tề từ sớm. La miệng cho chúng anh một chút chỗ tốt, để chúng anh ngậm miệng. Cũng sau năm đó mà anh trở thành thợ săn đại sư, chuyện sau đó của La Miện thì bọn anh cũng không tham gia vào, vì thế mà có điều tra thì cũng không liên quan nhiều tới bọn anh, Lục Trước nói. Lý Ngọc Mai suy nghĩ một chút, xác thực là Lục Trước đã trở thành thợ săn đại sư trước khi bùng phát ôn dịch, sau đó lên cấp cũng rất thuận lợi. Mấy đồng đội của anh lẽ nào không bị tra sao, bọn họ mà bị tra, không phải sẽ tra tới anh sao? Lý Ngọc Mai nói. Không đâu, bởi vì bọn họ đều chết cả rồi, Lục Trước cười lạnh, nói. Chết rồi. Lý Ngọc Mai nhìn Lục Trước, từ vẻ mặt của Lục Trước thì tựa hồ Lý Ngọc Mai ý thức được gì. Sau khi chuyện huyết tề đi qua, chúng anh thông qua quan hệ của La Miện mà nhận một treo giải thưởng, nhưng mà La Miện không phải là người không là thứ gì cả. Ông ta đưa treo giải thưởng này cho bọn anh kỳ thực là để diệt khẩu bọn anh, Lục Trước nói tiếp. Diệt khẩu các anh? Lý Ngọc Mai nghe mà kinh hãi không thôi. Đúng vậy, ông ta không cho ai biết phương pháp phối chế huyết tề, cũng không muốn cho ai biết ông ta làm việc này. Vì thế mà giết toàn bộ những người thu được huyết tề giả từ trước đó, phương pháp giết rất đơn giản, chính là tìm một người trong đội ngũ của anh để nói chuyện, để người đó động một ít tay chân vào, trong nước uống của các đội viên, Lục Trước nói tiếp. Vậy anh không có việc gì, thực sự là vạn hạnh, La Miện này quá ác độc, Lý Ngọc Mai thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy dáng vẻ này của Lý Ngọc Mai, Lục Trước không khỏi cười, thực sự là đầu óc Lý Ngọc Mai đơn giản đến vậy. Người mà La Miện tìm chính là anh cũng là người nói chuyện riêng với ông ta, Lục Trước cười. Nụ cười mang tới cho người ta cảm giác sợ hãi. Lý Ngọc Mai càng kinh sợ, cặp mắt nhìn chằm chằm Lục Trước, cảm giác xa lạ với Lục Trước càng tăng lên. Người này chính là Lục Trước mà mình biết sao? Lục Trước đã từng làm bao nhiêu chuyện tương tự như vậy? Anh hạ độc bên trong nước uống của các đội viên? Lý Ngọc Mai hỏi. Ừ, La Miện còn dạy anh, không thể dùng tới kịch độc chí mạng, bởi vì có không ít thợ săn rất mẫn cảm với độc tính gây hư hại thân thể. Em ăn thức ăn nước uống có độc đoạt mệnh sẽ lộ ra chính mình. Cách tốt nhất là dùng tới một loại độc không nguy hiểm tới tính mạng, ví dụ như có ích với giấc ngủ, Lục Trước miêu tả ôn hòa. Sau khi nghe những lời ngày hôm nay Lục Trước nói, Lý Ngọc Mai cảm giác một cánh cửa tội ác khác được mở ra, hóa ra một người độc ác cũng để ý tới chi tiết nhỏ. Về phương diện này có thể gọi Lục Trước có kinh nghiệm lão đạo, lâu rồi Lý Ngọc Mai mới biết được một mặt khác của Lục Trước. Bất kể là làm đội viên, tình nhân, nắm giữ mặt tối như vậy làm người ta sợ hãi không thôi. Nhưng vì cái gì mà từ trước tới nay Lục che giấu tốt như vậy? Bây giờ lại nói cho mình, chẳng là hai người cùng giết Lam Cân, xem như là người cùng thuyền. Thế nhưng giờ hiện tại hai người bị trói cùng nhau, muốn cùng tiến cùng lùi, Lục Trước cũng không cần nói với mình những việc tương tự. Một khi mình vạch trần Lục Trước sẽ vạn kiếp bất phục. Lý Ngọc Mai cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu, hỏi, tại sao lại nói với em điều này? Không gì cả, chỉ là có vài lời giấu trong lòng không nói ra thì không cảm thấy thoải mái. Tìm một người để nói, cũng cảm thấy vui sướng một chút, Lục Trước nói. Anh không sợ em nói ra sao, anh tin em ư? Trong lòng Lý Ngọc Mai sợ sệt, nhưng có một tia xúc động. Lục Trước tàn nhẫn thì tàn nhẫn, nhưng vẫn xác thực đối xử tốt với mình, còn nói chuyện này với mình, đây là xuất phát từ tín nhiệm. Anh lại không tin em, Lục Trước nói. Lý Ngọc Mai cảm thấy ngờ vực. Không tin mình thì tại sao lại nói với mình những điều này, Lục Trước sẽ nói với mình thứ khủng bố hơn hôm nay chứ? Buồn ngủ không, buồn ngủ thì ngủ một lúc đi, ngủ rồi sẽ quên đi, lo lắng, Lục Trước tới gần Lý Ngọc Mai, ôn nhu hỏi. Thực sự là buồn ngủ quá, làm sao mà đột nhiên? Mí mắt của Lý Ngọc Mai khép vào không tự chủ. Em biết không, kỳ thực anh rất yêu thích em. Thân thể, chơi hoài không thấy chán. Nhưng đầu óc của em làm anh quá thất vọng. Nếu như em thông minh được một nửa Cố Doanh, anh cũng không cần như vậy, nhưng em lại không được thế. Nhưng mà nếu em thực sự thông minh bằng một nửa Cố Doanh, đoán chừng em sẽ không tới gần anh như thế, Lục Trước nói tiếp. Ý gì đây? Tại sao anh lại so sánh em với cô ta? Có phải là anh có ý gì với ta không, Lý Ngọc Mai nói trong cơn mơ màng. Đàn ông nào lại không có ý nghĩ gì với gái đẹp, em ngủ đi, anh còn rất nhiều chuyện phải làm, Lục Trước nói. Tại sao em lại buồn ngủ? Anh làm cái gì? Càng lúc Lý Ngọc Mai càng ảm đạm, khí lực để nói chuyện hầu như đã không còn. Đang nói những lời này thì đột nhiên Lý Ngọc Mai nhớ tới lời lúc nãy Lục Trước nói với mình, hạ độc với người khác, dùng độc chí mạng là ngu xuẩn, cách tốt nhất là có ích với thân thể. Ví dụ như là giấc ngủ, chờ đối phương ngủ say thì xử lý rất dễ dàng. Linh hồn Lý Ngọc Mai nhất thời bị cảm giác ớn lạnh tận cùng bao vây, thân thể sụi lơ ở đó, không thể động đậy, bên tai còn nghe thấy tiếng cười âm trầm của Lục Trước. Tại sao? Lý Ngọc Mai không nghĩ ra tại sao Lục Trước lại hạ độc mình. Sợ mình nói ra ư? Nếu như Lục Trước không đàm luận với mình trước đó, thì sự việc trước mắt mình không nói ra, tại sao Lục Trước lại làm như vậy? Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Ngọc Mai hoàn toàn ngã trong lều, vừa sợ hãi lại vừa nghi hoặc, không biết sau khi mình nhắm mắt sẽ có chuyện gì xảy ra. Cứ việc đã ngủ say bên người Lục Trước vô số lần, nhưng không giống trước đây, lần này Lục Trước là một Lục Trước mà Lý Ngọc Mai hoàn toàn xa lạ, làm cho Lý Ngọc Mai càng lúc càng sợ hãi. Lục Trước ở trong lều, lặng yên chờ một chút. Lục Trước dùng tay sờ soạng thân thể Lý Ngọc Mai, chậm rãi cởi quần áo Lý Ngọc Mai. Dược hiệu phải cần chút thời gian mới phát tác, vừa hay có thể ở trong lều từ từ hưởng thụ. Lục Trước thích nhất là loại cả thế giới này chỉ còn mỗi mình sống, muốn làm gì thì làm, không cần phải ngụy trang. Sau một hồi dằn vặt, Lục Trước đeo thắt lưng, chậm rãi ra khỏi lều. Toàn bộ hòn đảo yên tĩnh không nghe được tiếng chim hót nào, giống như là bị lệ khí của Lục Trước tỏa ra làm cho e sợ. Có nhiều lều vải ở gần, đèn còn sáng, thế những thợ săn đã nằm ngang dọc trên đất, dĩ nhiên là không một ai còn tỉnh táo. Lục Trước rất quen thuộc với đảo Nhất Tự này, trên đảo có một suối nước lạnh, tất cả thợ săn lên đảo đều sẽ múc nước ở đây uống. Mặc dù đảo Thiên Hồ lớn, nhưng nước ngọt chân chính có thể dùng lại kỳ thực ít. Hơn nữa gần đây do khí trời mà toàn bộ đảo Thiên Hồ như một lồng hấp cách thủy, vì giảm ói bức mà sẽ không có ai là không uống nước lạnh từ suối. Lý Ngọc Mai thực sự rất ngu, đến bây giờ cũng không biết đã là đồng lõa với mình. Khi bảo Lý Ngọc Mai đi múc nước suối, bên trong túi đựng nước của Lục Trước đã có một ít thôi miên tề. Thôi miên tề này là của La Miện cho Lục Trước, lấy cấp bậc thợ săn trên đảo, dù như nào cũng không cảm giác được, dùng cả châm thử độc cũng không có tác dụng, dù sao thì loại này cũng không phải độc. Để đảm bảo tất cả đều đã uống nước, Lục Trước cùng Lý Ngọc Mai cố ý chờ tới quá nửa đêm, còn bỏ ra chút thời gian thưởng thức cơ thể của Lý Ngọc Mai, coi như là lời cáo biệt cuối cùng, nhìn vòng qua một vòng lớn đảo Nhất Tự nho nhỏ này, quả nhiên tất cả đều đã ngã xuống. Người tiểu đội Nhạc Phong đã ngủ say, đội ngũ thợ săn không biết ở sát vách cũng đã ngủ. Tới đảo Vĩ nhìn một nhánh thợ săn, cũng không có âm thanh nào, người gác đêm cũng ngủ say như lợn chết. Lục Trước đi tới đảo Vĩ một mình, tinh tế kiểm tra lại một lần, lại triển khai một thoáng gió độc, làm cho hiệu quả thôi miên tăng lên gấp mấy lần, để đảm bảo mọi người uống nước xong đều ngủ thiếp đi. Những kẻ xui xẻo như mấy người, cho chúng mày ngủ thêm một chút nữa, chờ chút lại tới xử lý chúng mày. Lục Trước nhìn những thợ săn dựng lều ở xa trên đảo Nhất Tự, không khỏi cười gằn. Trở lại đầu đảo, Lục Trước chợt phát hiện một bóng người lảo đảo. Nhìn qua hiệu quả thôi miên không mạnh với người phụ nữ này. Lục Trước tới gần một chút, phát hiện người kia là Cố Doanh, đang đưa người tinh tế trong làn gió. Dáng dấp mềm mại suy yếu kia làm Lục Trước không khỏi dâng lên tà hỏa một lần nữa. Đúng vậy, còn có một người cực phẩm hơn Lý Ngọc Mai. Tại sao mình lại tốn tinh lực trên một người phụ nữ đã chơi đùa qua nhiều lần? Thực tế thì ban đầu Lục Trước muốn không phải là Lý Ngọc Mai, nhưng Lý Ngọc Mai chủ động, lại dùng thủ đoạn ép Cố Doanh rời đi. Dĩ nhiên là Lục Trước mất đi một bữa ăn ngon. Lục Trước chậm rãi tới bên cạnh Cố Doanh, nhìn Cố Doanh vất vả di chuyển với thân thể mềm nhũn. Muốn đi đâu thế, Tiểu Doanh? Ồ, cũng đã được vài năm tôi không có gọi cô như vậy, cũng trong vài năm này không được nghe giọng ngọt ngào gọi tôi là đội trưởng Lục. Lúc trước cô gia nhập đội của tôi, là sùng bái tôi tới cỡ nào, nếu không có Lý Ngọc Mai chen chân vô, đoán chừng bây giờ hai ta trở thành thần tiên quyến lữ rồi chứ. Lục Trước đi bên cạnh Cố Doanh, cười híp mắt hỏi. Anh đã làm gì với chúng tôi? Cố Doanh cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Tất cả người của tiểu đội Nhạc Phong đều ngủ thiếp đi, tại sao gọi tới gọi lui đều không tỉnh? Kỳ thực Cố Doanh duy trì cảnh giác cả một đêm, cũng không biết tại sao cơn buồn ngủ nồng đậm kéo tới. Ban đầu Cố Doanh cho rằng mấy ngày nay mệt mỏi mới dẫn tới như vậy, nhưng mà nhanh chóng phát hiện đội ngũ thợ săn bên cạnh cũng đã ngủ say như chết. Cô không có uống nước suối lạnh sao? Lục Trước cười hỏi. Anh hạ độc bên trong nước suối. Cố Doanh cả giận nói. Tiểu Doanh, xác thực cô thông minh hơn nhiều Lý Ngọc Mai. Dĩ nhiên cẩn thận tới mức không uống nước suối, nhưng mà cô không uống không quan trọng, phần lớn đồng đội của cô đều uống, bọn họ nói chuyện với cô, thở thôi cũng làm cho cơn buồn ngủ của cô tăng lên, mặc dù cô không uống nước suối nhưng tăng lên nhiều lần, kỳ thực kết quả cũng không kém bao nhiêu. Lục Trước nói. Đây chính là điểm mạnh của loại thôi miên nước mà La Miện đưa, mặc dù bạn chuẩn bị nước, chỉ uống nước của mình, trò chuyện khoảng cách gần cũng nhất định sẽ trúng chiêu. Cơn buồn ngủ kéo tới khó mà chống đỡ được. Hiện tại Cố Doanh cũng như vậy, cả người không nhắc được tí khí lực nào, dưới tình huống này không triển khai ma pháp nào được. Đến cùng là anh muốn làm gì? Cố Doanh cắn răng, cố hết sức để mình không nhắm mắt lại. Cô không thức thời gì cả, nói thật là mấy người quản việc không đâu, nếu không cứu Ngô Đông thì sẽ không có sự việc hiện tại. Những đội viên của cô, còn có những thợ săn xa lạ, tất cả đều phải bỏ mang vì cô, ha ha. Lục Trước bắt đầu cười lớn. Vì chuyện này mà anh giết hết mọi người trên đảo. Cố Doanh nghe những lời này của Lục Trước, trong lòng không khỏi cuốn lên sóng lớn kịch liệt. Tất cả mọi người trúng chiêu là do Lục Trước phát điên. Làm việc, chung quy là phải kín đáo không một lỗ hổng nào. Cô nghĩ đi, nếu như tôi muốn giết Ngô Đông, thì khẳng định tiểu đội Nhạc Phong mấy người là trở ngại lớn, vậy thì tôi không còn cách nào khác là giết toàn bộ người tiểu đội Nhạc Phong. Giết tiểu đội Nhạc Phong mấy người, hiệp hội thợ săn biết được, huống hồ trên đảo này còn thợ săn khác, bọn họ nói chuyện qua với mấy người, biết một vài thứ, đầu mâu lại dễ dàng chỉ vào tôi. Vậy thì cách đơn giản dễ dàng nhất là giết chết hết toàn bộ người trên đảo này, như vậy lực chú ý đều sẽ quay sang cho rằng đảo Nhất Tự có vấn đề, mà sẽ không phải cho rằng là tiểu đội Nhạc Phong mấy người, cũng không nghĩ tới Ngô Đông, càng không phải là Lục Trước tôi. Đảo Thiên Hồ vốn đã tầng tầng nguy hiểm, xuất hiện đại yêu, một hơi diệt toàn bộ người trên đảo cũng không thể bình thường hơn được Lục Trước, lại nở nụ cười. Muốn che giấu một chuyện, nếu như giải quyết người liên quan dễ dàng mà nói, thì lại dễ tìm ra hung thủ thật sự, nhưng nếu đem một ít người không liên lụy vào, thì chuyện đó sẽ trở nên phức tạp tới mức không thể điều tra. Trên đảo có 4 tiểu đội săn bắn, còn có chút thợ săn giải rác, không có người chứng kiến, không có nguyên nhân. Ngay cả làm sao tiểu đội Thương Cân lại chết, thì cũng sẽ đổ lỗi xảy ra chuyện bất cần ở đảo Nhất Tự. Cố Doanh bước đi tập tễnh, sự tức giận trong lòng như núi lửa, vì một chuyện như vậy mà diệt toàn bộ người trên đảo, nội tâm của Lục Trước đã vặn vẹo tới mức nào. Làm sao, cô không thích hành vi của tôi. Lục Trước thấy trên mặt Cố Doanh mang theo căm hận, không khỏi cảm thấy buồn cười, đứng ở đó lẩm bẩm, thời điểm cô biết tôi cũng kẹt ở thợ săn trung cấp, vẫn không tìm cách được lên thợ săn cao cấp. Nhưng mà sau đó tôi phát hiện ra nếu làm theo quy củ thợ săn, thì cả đời mình sẽ làm trâu cho người khác sai khiên. Tại sao tôi lại trở thành thợ săn đại sư tam tinh, không phải bởi vì tâm tôi trở nên tàn nhẫn sao? Lục Trước thấy Cố Doanh đi không vững, lập tức tao nhã tới dìu. Cố Doanh dùng hết sức lực đẩy Lục Trước ra, tiếp tục đi cách xa khỏi Lục Trước. Lục Trước không để ý, rất nhiều người cũng không hiểu tại sao mình lại thượng vị. Lục Trước không nói ra thủ đoạn, hiện tại toàn bộ thế giới chỉ còn Lục Trước tỉnh táo. Có thể nói, Lục Trước hơi trở tâm tình của mình, lại thưởng thức một thoáng Cố Doanh mà mình thèm muốn bấy lâu. Đêm còn dài như vậy, đảo Thiên Hồ về đêm lại không thể tùy tiện đi lại được. Lục Trước không sợ ai tới quấy rầy tiểu thiên địa này của mình. Cô căm ghét tôi, nhưng lại mừng rỡ cùng kích động làm việc cho đại sư thất tinh kia. Cô cho rằng dựa vào việc này để lột xác, nhưng có nghĩ tới dưới chân tên kia đều tỏa ra mùi thối như tôi. Tôi làm nhiều việc thiếu đạo đức, nhưng cũng chỉ thợ săn đại sư tam tinh, còn dưới danh hiệu thất tinh của cậu ta, có bao nhiêu hài cốt, cô biết được bao nhiêu. Lục Trước nói tiếp, như La Miện, ông ta có thể lên được vị trí nghị viên, người chôn dưới chân có thể xếp thành một ngọn núi, so với La Miện thì mình không đáng nhắc tới. Như vậy thì còn thợ săn đại sư thất tinh nắm giữ quyền lực trí cao. Tuổi của cậu ta có được địa vị này, tùy ý hô những thợ săn tam tinh như bọn họ. Lục Trước làm sao mà tin được cậu ta là chính nhân quân tử, bởi vì Lục Trước biết rõ, bất kể người nào nỗ lực trèo lên trên, đều kém xa một người chiếm ngầm tài vật, chứ đừng nói gì chiếm ngầm một đoàn đội. Căn bản là một lần thì sẽ lập tức trở nên biến chất. Đáng tiếc là chẳng có người nào hiểu, cũng có rất nhiều người không can đảm. Anh cho rằng ai cũng giống như anh ư? Cố Doanh giận run người. Ai mà biết được, chỉ ít là tôi thấy thợ săn đại sư thất tinh kia không sạch sẽ, dính tí máu tươi của người. Ánh mắt, khí chất, ác liệt sẽ không giống với người thuần khiết. Tôi không tin là cô không phát hiện được. Lục Trước nói tiếp. Lần này Cố Doanh trầm mặc, thợ săn có khứu giác, quả thật Cố Doanh cảm giác được thứ tản mãn bên ngoài của thợ săn đại sư thất tinh kia kỳ thực là huyết tinh chi khí. Ban đầu cậu ta ẩn giấu đi tu vi làm, cho người ta có cảm giác khác với tất cả mọi người. Điều này mới làm cho Cố Doanh khá hứng thú với cậu ta. Nhưng sau đó cậu ta biểu diễn ra thân phận thợ săn đại sư thất tinh, thì loại cảm giác đó cường liệt lên. Vốn là một lần treo giải thưởng không tệ, diễn biến ra tình hình hiện tại là thứ tôi không nghĩ tới. Nhưng mà cũng chẳng liên quan, mỗi ngày đều có nhiều thợ săn chết đi như vậy. Sự cố này rất nhanh cũng sẽ thành chuyện phiếm trong quán rượu, quán trà rồi dần dần bị quên lãng đi. Tôi đây tiếp tục trèo lên trên, mấy người thì sao? Chờ chôn dưới đất mục nát từ từ đi. Lục Trước tới gần Cố Doanh. Mặc dù vừa nãy mới tả hỏa, nhưng nhìn dáng vẻ quật cường chập chờn của Cố Doanh, Lục Trước đã phản ứng. Quả nhiên là Lục Trước có hứng thú lớn hơn với Cố Doanh. Mới nói một lúc mà đã bành trướng quá đáng, nói như nào cũng có nhiều người muốn chìm xuống đáy hồ nước uống yêu, tới thời gian rồi. Lục Trước đưa tay ra định kéo Cố Doanh vào trong lòng, tham lam tới mức chảy nước miếng ra, nhớ lại lần đầu làm trái lương tâm, bản thân mình còn rất sợ sệt, nhưng mà tới hiện tại càng hưng phấn. Quả nhiên là người không thể sa đọa ngay lập tức, dù cho sa đọa nho nhỏ một lần, cũng sẽ hoàn toàn say mê bên trong, tia áy náy cùng hối hận về tội ác đều không có một chút, trái lại biến thái để bản thân cảm thấy xa lạ. Hống hống. Đột nhiên phía sau lều vải có một con cuồng lang có bộ lông màu trắng, như băng đánh tới, móng vuốt hướng về phía của Lục Trước. Lục Trước giật mình, hoàn toàn theo bản năng lui về phía sau, thân thể hóa thành một đoàn hơi nước, tránh móng vuốt xuất hiện bất thình lình. Hơi nước né ra xa một chút, không lâu sau lục trước nổi từ nơi nào đó, trên mặt xuất hiện vết cào mờ, một vệt máu chia cách mặt, làm cho vẻ hung tàn của lục trước càng thêm đáng sợ. Tôi nói làm sao cô vẫn đi hướng này, hóa ra là tới chỗ con sói hoang cầu cứu, hừ, cho rằng tôi không cân nhắc nó đi vào sao, đội viên của cô không phải người nào cũng đều có đầu óc. Lục trước cười lạnh một tiếng, nói, làm sao lục trước lại không để ý tới phi xuyên ngai lang, nó mang theo khí tức đại thống lĩnh, thực lực chân thực khả năng còn mạnh hơn đại thống lĩnh. Lục trước cố ý lắc lư đội viên của Cố Doanh, dẫn phi xuyên ngai lang đi uống nước suối, sau khi xác nhận phi xuyên ngai lang uống nước suối, lục trước mới dám làm càn như vậy. Thực lực của phi xuyên ngai lang làm lục trước có chút bất ngờ, rõ ràng là có uống nước nhưng không ngủ say như chết. Hống hống. Phi xuyên ngai lang đứng bên cạnh Cố Doanh, nó gào thét về phía lục trước, khí tức băng xuyên trên người nó không mãnh liệt như ngày thường, cơn buồn ngủ nồng đậm làm cho thân thể nó nhẹ như bay, thi thoảng lại lắc đầu, để cho mình không ngủ. Giả như bình thường thì móng vuốt vừa nãy có hy vọng lấy mạng của lục trước, kỳ thực lục trước không phòng bị, khí lực của bản thân bị cướp đoạt hơn một nửa, làm cho lực móng vuốt trở nên nhẹ nhàng. Cái danh thợ săn đại sư tam tinh này của tôi không phải làm trang trí, mặc dù con soi này không bị thôi miên, tôi cũng có thể làm thịt nó được. Cô hy vọng nó có thể cứu cô, đúng là vô cùng nực cười. Lục trước bước đi dài về phía trước, hơi nước kỳ lạ trên người lại tỏa ra. Cố Doanh không còn bao nhiêu khí lực, chỉ có thể lùi về phía sau pho xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang còn chút sức chiến đấu, nó tuét miệng, đôi mắt nhìn chòng chọc vào lục trước biến thành hơi nước. Hắn ta chủ tu độc hệ, phụ tu thủy hệ, thứ tu hắc ám hệ. Cố Doanh ngay lập tức nói cho phi xuyên ngai lang ba hệ của lục trước. Hành tung lục trước lơ lửng không cố định, bởi vì rất nhanh phi xuyên ngai lang phát hiện lục trước, hóa thành hơi nước tỏa khắp đảo nhất tự, trong mông lung có thể thấy được vài thân ảnh của lục trước. Phi xuyên ngai lang vốn bị cơn buồn ngủ kéo tới, hơn nữa hỗn loạn như này, muốn khóa chặt lục trước càng khó khăn. Hống hống hống, phi xuyên ngai lang thật vất vả mới phát hiện được thân ảnh lục trước, khá là chân thực, đột nhiên nhào tới. Nhào tới một cái làm cho bóng hơi nước lục trước tan đi. Lục trước lừa gạt chính là ma pháp ám ảnh hệ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tính để vật cát tường mà thôi, để vật may mắn cho êm tai, he he. Phi xuyên ngai lang vồ hụt lập tức gặp phải đòn tấn công ma pháp độc hệ. Những độc này hiện ra hình thủy châu, chúng nó nhanh chóng bám dính vào da của phi xuyên ngai lang, sau đó thẩm thấu vào lỗ chân lông. Loại chất độc này rất khó phòng bị, thủy châu độc mang theo hiệu quả tê liệt làm cho tứ chi của phi xuyên ngai lang trở nên càng thêm vô lực, cảm giác chỉ cần thả lỏng ý thì sẽ ngã xuống mặt đất ngay lập tức. Lục trước rất xảo quyệt, căn bản không chiến đấu chính diện với phi xuyên ngai lang, đều lợi dụng năng lực hắc ám quấy dày xung quanh gần phi xuyên ngai lang, biết rõ phi xuyên ngai lang trúng độc thôi miên, hơn nữa có thủy châu độc làm tê liệt, hai loại độc tính này không ngừng khuếch tán trong thân thể phi xuyên ngai lang. Chỉ cần phi xuyên ngai lang tiêu hao cỗ chiến niệm chống đỡ mạnh mẽ, thì phi xuyên ngai lang sẽ không khác gì một chó già mặc người sâu xé. Gào gừ. Tiếng gào của phi xuyên ngai lang có vẻ hơi không đủ uy khí, cố tìm ra lục trước từ hơi nước, nhưng lục trước xảo quyệt quá mức. Cảm giác tình hình của mình càng lúc càng không ổn, phi xuyên ngai lang đơn giản ngậm Cố Doanh lảo đảo, vứt Cố Doanh lên lưng của mình. Tiếp xúc lâu với Mạc Phàm, phi xuyên ngai lang áp dụng sách lược chiến thuật của Mạc Phàm, đánh không lại thì chạy. Đồi xanh còn đó, nước vẫn mãi chảy, thân thể phi xuyên như người uống say, tứ chi bắt đầu không phối hợp. Nhân lúc chưa đánh mất năng lực, phi xuyên ngai lang mang Cố Doanh chạy ra ngoài đảo. Ô ô, phi xuyên ngai lang gào thét về phía trước, một luồng hàn khí băng thẳng tắp bay ra trên mặt hồ, hồ nước dưới chân toàn bộ đông lại thành khối băng, lát thành một đường bằng băng để phi xuyên ngai lang chạy như bay. Phi xuyên ngai lang cũng không quay đầu lại, lao nhanh về ngoài đảo. Giờ phút này lục trước cũng hơi bất ngờ, hóa ra vừa nãy con súc sinh này giả vờ hung hăng, mục đích mang người trốn thoát đi. Cô Doanh, cô nghĩ cho kỹ, nếu cô chạy, tôi giết sạch người trên đảo, đến lúc đó làm sao cô sám hối trước phần mộ của đồng đội lục trước đuổi tới, đồng thời lấy tính mạng của một người trên đảo để uy hiếp. Cố Doanh quay đầu lại, nhìn những đồng bạn ngất xỉu. Vừa nghĩ tới tiểu đội Nhạc Phong chỉ còn lại mỗi mình, Cố Doanh phẫn nộ không cam lòng. Không thể đi, đi rồi bọn họ sẽ mất mạng. Chiêu nào của lục trước quả thật có chút hiệu quả, Cố Doanh muốn trở lại đảo, tưởng tượng được, sau khi mình rời đi lục trước sẽ đối xử tàn nhẫn thế nào với các đội viên của mình. Chúng ta không thể đi, đi rồi thì toàn bộ bọn họ sẽ mất mạng. Cố Doanh nằm nhoài trên lưng phi xuyên ngai lang, nói, gào gừ. Phi xuyên ngai lang tiếp tục lao nhanh, vào lúc này nó vào trạng thái không nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Đầu tiên, nếu không rời đi, lão lang tu luyện một ít năm tháng sẽ mất mạng, nó cũng nhận ra lục trước sẽ không mềm lòng yếu dạ với mình. Thứ hai, một con sói như nó đều biết quay lại phần nhiều là chịu chết, khẳng định những người kia trên đảo chết chắc rồi, hà tất gì liên lụy mạng sống quý giá của mình. Cố Doanh còn bận tâm đồng bạn, Phi Xuyên Ngai Lang cũng mặc kệ không quản được nhiều như vậy. Ngươi thả ta xuống. Cố Doanh mềm nhũn nói. Phi Xuyên Ngai Lang đơn giản là coi như không nghe thấy gì, là một triệu hoán thú, bảo đảm tính mạng của một mỹ nữ nhân loại, Mạc Phàm sẽ không trách tội mình đâu. Lục Trước khá tức giận tới mức không thể lột ra con sói hoang dã kia, uống cạn máu. Làm sao mà Lục Trước để Phi Xuyên Ngai Lang cùng Cố Doanh trốn thoát được, có người sống sót thì việc trên hòn đảo sẽ bại lộ, Lục Trước sẽ trở thành trọng phạm truy nã của Liên minh Liệp Giả cùng Thẩm Phán Hội, tất cả đều bị phá hủy. Lục Trước đuổi theo hóa thành một đoàn hơi nước tung bay, mặc dù đảo Thiên Hồ vào buổi tối rất không an toàn, Lục Trước cũng phải đảm bảo một phụ nữ cùng một sói biến thành thi thể. Gào gừ, Phi Xuyên Ngai Lang tuyệt đối tránh chiến đấu, chạy trốn không ngừng về một hướng. Gần nơi này thì phần lớn đều là thủy vực, kỳ thực rất bất tiện cho Phi Xuyên Ngai Lang hành động, trước tiên cần đóng băng mặt thì mới tiếp tục tiến lên được. Sau lưng còn Lục Trước đang đuổi theo, hiệu quả thôi miên cùng thuốc mê làm, cho Phi Xuyên Ngai Lang càng lúc càng khó tập trung tinh lực, để triển khai lực lượng đóng băng, nhiều lần còn đạp trực tiếp lên mặt nước. Nếu chậm một chút thì năng lực nước của Phi Xuyên Ngai Lang sẽ mất đi triệt để, như vậy sẽ chìm xuống đáy hồ. Không chạy được đâu, sắp chết rồi còn dãy dụ Lục Trước ở phía sau đuổi mãi không buông. Lục Trước là pháp sư thủy hệ, đảo Thiên Hồ không khác. Gì lĩnh vực, hoạt động ở đây càng nhanh chóng linh hoạt hơn. Sau lưng Phi Xuyên Ngai Lang còn người buồn nôn này, miễn cưỡng tinh thần, tiếp tục bay về phía trước duy trì một khoảng cách, Phi Xuyên Ngai Lang chợt phát hiện một thứ trôi nổi ngay ngắn kỳ lạ. Cố Doanh cũng phát hiện, ở dưới bề mặt nước xuất hiện nhiều đại loa xác, khi ánh trăng mông lung chiếu rọi thì từng con cự oa giống nhau bò lên mặt hồ, hầu như những con vanh ma bên cạnh thủy vực đều hình thành vòng xoáy nho nhỏ, dường như lọc hồ nước. Phi Xuyên Ngai Lang thấy những vanh ma, lang tâm một duyệt, bay về phía trước thực sự, Phi Xuyên Ngai Lang không dùng tới lực lượng đóng băng, mà nhảy trực tiếp lên đầu của loa xác vanh ma, dựa vào sức mạnh cáu kỉnh cực kỳ dẫm vanh ma vào trong nước. Tứ chi như được lót, Phi Xuyên Ngai Lang xẹt một đường vòng cung tiêu sái tên mặt hồ, vừa vặn nhảy tới một con vanh ma khác trôi nổi trên mặt nước. Bang! Phi Xuyên Ngai Lang tầng tầng đạp xuống, sau khi dẫm đạp lượng lớn bọt khí thì lại tiến hành bay vọt, lông trăng bay lượn. Phi Xuyên Ngai Lang cực kỳ mạnh mẽ, xem những vanh ma cực kỳ tràn lan là ván cầu của mình, hoàn mỹ vượt qua thủy vực vốn khó mà tiến lên. Vanh ma phản ứng rất chỉ độn, sau khi chúng nó bị Phi Xuyên Ngai Lang làm cho nhục nhã muốn tấn công, vào lúc đó Phi Xuyên Ngai Lang đã trốn được 1-2 km. Chúng nó cũng chỉ có thể ở thủy vực khóc lóc om sòm. Bản lĩnh của Lục Trước không nhỏ, biến thành hơi nước có thể tránh tầm mắt của vanh ma. Lục Trước thổi qua phía trên những vanh ma cũng không tấn công Lục Trước. Chỉ tiếc là tốc độ không nhanh như Phi Xuyên Ngai Lang. Nếu như ở trên đất liền thì Phi Xuyên Ngai Lang bỏ xa Lục Trước vài chục con phố. Đám con hoang rác rưởi này, Lục Trước giận run người. Ban đêm đảo Thiên Hồ xuất hiện nhiều vanh ma lớn, vốn tưởng những vanh ma này sẽ ngăn cản được Phi Xuyên Ngai Lang chạy trốn. Nào có biết những vanh ma trên mặt hồ lại thành như chân cầu, để con sói hoang dã kia chạy nhanh hơn. Rốt cuộc đã tạo được khoảng cách nhỏ với Lục Trước, tâm tình Cố Doanh vô cùng phức tạp, lo lắng bị Lục Trước đuổi theo, sợ tên này bò đuổi theo mà giết người trên đảo. Phi Xuyên Ngai Lang đi vào thạch hồ trên đảo, hiện tại thân thể của nó không còn chút khí lực nào, thở cũng trở nên gấp. Nếu không thì ngươi đi đi, người hắn muốn giết là ta. Cố Doanh có chút không đành lòng, nói. Phi Xuyên Ngai Lang liếc nhìn Cố Doanh, phảng phất như đối xử với một tên thiểu năng. Quả thật lúc này Cố Doanh có chút không tỉnh táo, dù sao thì cũng bị trúng độc. Ào ào, một trận gió mát thổi tới từ bầu trời, Cố Doanh cảm thấy đá nhỏ xung quanh đảo đang lăn lung tung, ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người phía trên, hắn ta có phong chi dực, lơ lửng trong màn đêm. Cố Doanh vui vẻ trong lòng, tới đây gặp được pháp sư phong hệ cao giai, đây thực sự là ông trời có mắt. Pháp sư phong hệ cao giai kia rõ ràng phát hiện Cố Doanh cùng Phi Xuyên Ngai Lang, từ trên không trung đáp xuống, để cho Cố Doanh nghi hoặc là sau lưng còn có một đoàn hỏa diễm nho nhỏ. Cố Doanh, tựa hồ pháp sư phong hệ nhận ra Cố Doanh, sau khi đáp xuống lập tức hỏi Cố Doanh. Là tôi, cậu là. Tại sao lại là cậu? Cố Doanh đang mừng rỡ như điên, đột nhiên trái tim nhảy lên. Làm sao lại là hắn, vì sao lại là hắn ta? Há? Đại sư thất tinh nói cho tôi, triệu hoán thú của cậu ta phát tín hiệu cầu cứu, cậu ta không thể bay tới vì thế mới phái tôi tới xem tình huống như nào, xảy ra chuyện gì, chàng trai mở miệng nói. Cố Doanh đang định mở miệng, thì vào lúc này có một đoàn hơi nước bay tới thạch đảo cô lập, thân ảnh Lục Trước dần hiện ra trong hơi nước, trên mặt mang theo nụ cười quái dị. Tưởng Hoa, cậu tới đúng lúc lắm, người phụ nữ này có trái tim ác độc, cô ta phát hiện ra dấu hiệu của đại vanh ma, nhân lúc mọi người chúng tôi đang dây dưa với đại vanh ma. thì ám hại chúng tôi, muốn độc chiếm đồ tốt một mình. Sau khi tôi phát hiện ra âm mưu của cô ta thì một đường đuổi theo Lục trước, đứng trước mặt pháp sư phong hệ cao giai, trong nháy mắt lộ ra khí chất đại nghĩa lẫm nhiên. Tưởng Hoa nhíu mày, nhìn Cố Doanh cực kỳ suy yếu ở phía sau. Cố Doanh nhìn Tưởng Hoa cùng Lục trước, nhất thời trong lòng như cho nguội. Người tới không phải người khác, là đồng đội Tưởng Hoa trong đoàn đội thợ săn đại sư của Lục trước. Cố Doanh biết rõ Tưởng Hoa cùng Lục trước là bạn tốt, một ít tin ác liên quan tới đoàn đội bọn họ kỳ thực là hai người bọn họ, vì thế nếu Lục trước là cặn bã 100% thì Tưởng Hoa cũng không phải thứ gì tốt. Vốn tưởng rằng mình cùng Phi Xuyên Ngai Lang kéo dài thời gian với Lục trước, miễn cưỡng có một con đường sống, hiện tại pháp sư phong hệ tới đây là đội hữu của Lục trước, căn bản không còn hy vọng chạy trốn. Ô ô, hóa ra là như thế, tôi đã cảm thấy người phụ nữ này có vấn đề từ trước, đẹp như vậy, không nghĩ tới tâm địa lại độc ác như vậy. Tưởng Hoa nở nụ cười, căn bản không cần xác nhận đầu đuôi câu chuyện. Cố Doanh không tự chủ mà lui lại phía sau, trong lòng cũng thầm hận, nếu đại sư Thất Tinh nhận ra triệu hoán thú cứu của mình, phát ra tín hiệu cầu cứu tại sao không tới cứu mình, không biết bay thì cũng phải nghĩ cách tới đây chứ. Vậy chúng ta xử lý người phụ nữ này tại chỗ đi, chậc chậc, sau đó chậm rãi giải thích cho đại sư Thất Tinh. Tưởng Hoa, đoàn hỏa diễm bay bay phía sau cậu là gì thế? Lục trước thấy thứ phía sau Tưởng Hoa, cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi một câu. Há, đây là khế ước thú của đại sư Thất Tinh, gọi cái gì mà viêm cơ, tôi cũng chả biết là thứ gì, ngo ngoe. Chỉ biết ăn thôi, lúc tôi tới thì đại sư Thất Tinh nói để nó theo là được. Đoán chừng là làm lồng đèn chiếu sáng cho tôi. Ha ha, Tưởng Hoa liếc mắt về phía sau nhìn nữ linh hỏa diễm đi bên cạnh mình, kiêu ngạo không thèm để ý tới, nói. Xác thực như đèn lồng màu đỏ, đoán chừng là vật may mắn vui mừng nào đó. Lục trước cũng bắt đầu cười lớn. Tưởng Hoa đến, mọi chuyện càng dễ xử lý hơn, cậu ta vẫn giúp mình xử lý được đám người trên đảo. Cố Doanh nghe thấy tiếng cười xấu xa của Lục trước cùng Tưởng Hoa, nhắm hai mắt lại, từ bỏ chống cự, bản thân Cố Doanh cũng đã mệt mỏi không mở nổi hai mắt. Lúc này Phi Xuyên Ngai Lang ở bên cạnh kêu gào gừ, khí lực rất yếu, cũng không biết làm gì, cảm giác như đang giao tiếp nữ tinh linh đèn lồng nhỏ vật may mắn IOO. Hoàn toàn không biết nói thứ gì. Cố Doanh thật sự không hiểu, tại sao Phi Xuyên Ngai Lang làm triệu hoán thú thứ nguyên có thực lực mạnh mẽ kinh khủng như vậy, tại sao khế ước thú là hỏa diễm sinh linh nhìn như một bé gái 4-5 tuổi, nói đã không rõ ràng còn múa tay. Thực tế thì nhìn tiểu viêm cơ bi bô, nhưng lúc này đang rất tức giận. Không phải Lang thúc thúc nói Lục trước ác liệt như nào, mà hai người này dám coi mình như vật may mắn đèn lồng nhỏ. Tiểu viêm cơ có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, vật may mắn đèn lồng nhỏ. Bảo mình là đèn lồng nhỏ, bản bảo bảo tức giận lên rất hung có được hay không, hống hống hống. Gào gừ Phi Xuyên Ngai Lang thấy dáng vẻ này của tiểu viêm cơ, hứng phấn kêu lên. Sau khi tiểu viêm cơ vào thời kỳ em bé, Phi Xuyên Ngai Lang bị tiểu viêm cơ đuổi theo để thiêu, cả đời cũng không thắng được. Hai người kia lại không biết sống chết, Phi Xuyên Ngai Lang cũng rất tự giác lôi Cố Doanh ra xa, miễn cho dính tai vạ khi tiểu hỏa diễm phẫn nộ. Thời gian không còn nhiều, chúng ta mau xử lý. Xong rồi tôi nói chi tiết cho cậu nghe đã xảy ra chuyện gì. Lục trước nhìn Cố Doanh, cười khẩy nói. Được, vừa vặn thân thể tôi hơi nóng. Hả? Nóng quá. Tưởng Hoa không khỏi né sang bên cạnh. Sức nóng đang khuếch tán, hỏa diễm quanh thân tiểu viêm cơ, từ trạng thái đèn lồng nhỏ đỏ phừng chuyển sang trạng thái lò lửa lớn, hào quang màu đỏ xua tan hắc ám xung quanh. Hừng hực còn đang giải phóng, những vanh ma trôi nổi trên mặt nước cũng e ngại nhiệt độ cao, bắt đầu bơi ra xa. Đá trên thạch đảo nóng bỏng. Hỏa diễm quanh thân tiểu viêm cơ trở nên vô cùng to lớn, lập tức thiêu đốt toàn bộ thạch đảo. Bên trong liệt diễm, thân thể lung linh kiểu diễm tiểu viêm cơ phát sinh biến hóa, bắt đầu triển khai chậm rãi, hỏa diễm tôn lên thân thể trở nên thon dài. Một đôi mắt linh quang đặc thù bên trong cực nóng, mái tóc hỏa diễm thật dài, linh lung thướt tha biến ảo, đường viền duyên dáng nổi bật trong liệt diễm cùng hỏa lộ ra uy nghiêm cùng cao quý. Toàn bộ thân thể được hình thành do thánh khiết hỏa long lanh. Tiểu viêm cơ giận thích hóa lớn, tiểu viêm cơ lớn lên quả thực, như là một thiếu nữ nữ vương sinh ra từ hỏa chi ma đàm. Khí thế viêm bá đạo lại thể hiện ra vẻ đẹp tuyệt diễm, của sinh linh nguyên tố vô cùng nhuần nhuyễn. Kỳ thực tiểu viêm cơ, lên kỳ trưởng thành đã đạt tới cấp bậc hỏa diễm ma nữ lúc trước, khí thế cùng hình thái của tiểu viêm cơ khác nhau một trời một vực. Lục trước cùng Tưởng Hoa há hốc mồm, trước đó còn bị bọn họ cười nhạo là đèn lồng nhỏ vật may mắn, thoáng cái đã biến thành người thống trị lửa. Liệt diễm mạnh tới nỗi là cho hai người không cách nào nhìn thẳng. Lánh. Viêm nữ cơ lơ lửng trên thạch đảo, chậm rãi nâng hai tay lên, lòng bàn tay xuất hiện hai đóa hảo hoa hồng chập chờn. Một đóa hỏa hoa hồng màu nâu, một đóa hoa hồng hiện ra hiệu quả hồng hà, cuối cùng viêm nữ cơ ném cả hai đóa xuống. Đóa hỏa hoa rơi xuống mềm mại, không đáng chú ý, nhưng khi chúng nó chạm tới hòn đảo, hai tầng màu sắc khác nhau nổ tung sóng trùng kích năng lượng khủng bố kịch liệt nhất, làm cho hòn đảo nho nhỏ bị lực lượng này nuốt mất trong nháy mắt. Bóng đêm mông lung, mặt hồ yên tĩnh, bỗng nhiên trong màu đen kịt cuốn lên ánh lửa cực nóng, từng vòng hỏa diễm hoa y trùng kích tất cả mọi thứ ban đêm, soi sáng khu vực hồ nước đảo Thiên Hồ trong phạm vi 5-6 km sáng, như ban ngày. Ngọn lửa hừng hực nổ tung, hỏa tinh đầy trời, có chút xoay quanh không ngừng trên bầu trời, có rơi xuống như mưa vào mặt hồ nước. Mặt hồ như một mảnh rừng lửa, những vanh ma ở trong khu vực hỏa diễm hận không thể ba chân bốn cẳng lao nhanh trên mặt nước. Trạm dịch minh hồ, Mạc Phàm ở đỉnh tháp hồ nước, ánh mắt nhìn vệt đỏ trong màn đêm, không khỏi sờ cằm. Có phải xảy ra đại sự gì hay không? Dương Chữ đứng bên cạnh Mạc Phàm, có chút lo lắng, hỏi. Dương Chữ thấy được vệt hỏa hồng kỳ thực cách rất xa, nhưng cũng có luồng gió mang nhiệt kéo tới, đủ chứng minh liệt diễm kia uy lực khủng bố. Không phải bị cướp đồ ăn ngon thì bị người ta cười nhạo, Mạc Phàm nói. Có thể làm cho Tiểu Viêm Cơ tức giận, thật giống như là có mấy chuyện như vậy. Tiểu đội Thương Cân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chuyện này cậu thấy thế nào? Dương Chữ hỏi. Mạc Phàm đã nhìn qua tín hiệu mà tiểu đội Nhạc Phong gửi về, muốn nói xảy ra chuyện gì, Mạc Phàm cũng không biết rõ. Dẫn đầu bọn họ là Lục Trước, một đại sư tam tinh, nếu không phải não tàn, cũng không nên để đội viên rơi vào trong bụng của độc vanh đẫm máu. Lục Trước này có vấn đề rất lớn. Không sao, rất nhanh sẽ biết xảy ra chuyện gì. Tiểu Viêm Cơ đang xách bọn họ trở về, Mạc Phàm nói. Xách trở về, vẻ mặt Dương Chữ nghi hoặc. Chỉ mong Tiểu Viêm Cơ không quá chăm chú. Không phải thế thì còn cần tìm người tới cứu người khác. Ai, tuổi nhỏ mà tính khí đã bạo như thế. Không biết là học từ ai đây, Mạc Phàm đứng đó lắc đầu bất đắc dĩ. Ngọn lửa cháy hồi lâu không có ý tiêu tan. Hơn nữa, xung quanh đây toàn là nước. Phi Xuyên Ngai Lang miễn cưỡng ngưng tụ một mảnh băng vực, bảo vệ mình cùng Cố Doanh ở bên trong. Nhưng mà còn may Tiểu Viêm Cơ giận thì giận, vẫn phẫn rõ địch ta, không để ngọn lửa hừng hực tới chỗ của bọn họ. Chỉ là Lục Trước cùng Tưởng Hoa không đơn giản như vậy, hai người kia bị nổ cho có chút ngu đi, như người mới đi ra khỏi sa mạc, da rẻ toàn thân đen thui, quần áo rách dưới, thở ra có chút khói đen, như con cá chết ngửa bụng tung bay trên mặt hồ đầy tàn lửa. Lánh! Ánh mắt Viêm Nữ Cơ ngưng lại, lợi dụng ý niệm kéo hai người này từ trong nước ra. Lục Trước cùng Tưởng Hoa không có chút sức chống cự, bọn họ xuống thạch đảo, có quắp ngước nhìn Huyền Không Viêm Nữ Cơ, trong đôi mắt tràn ngập khó tin cùng sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Vật may mắn. May mắn chỗ nào vậy? Hoàn toàn là một đầu đạn hạt nhân không đúng giờ. Khế ước thú. Khế ước thú. Cố Doanh nhìn Tiểu Viêm Cơ mạnh mẽ vô cùng, cảm giác thế giới quan lại bị lật đổ lần nữa. Lục Trước cùng Tưởng Hoa đều là pháp sư cao giai, là thợ săn đại sư tam tinh cùng nhị tinh, dĩ nhiên không chịu nổi một đòn lực lượng của khế ước thú của người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trời tờ mờ sáng, những vanh ma chiếm giữ cũng dần tản đi, phần lớn vanh ma thích qua lại vào ban đêm, có ánh trăng thì sẽ lóng lánh mảnh đồng, nhìn qua như bề ngoài phủ kín vô số đồng. Sau khi có nắng sớm, vanh ma tiêu tan đi rất nhiều, không dày đặc tới mức không đi thuyền được. So với nhiều sinh vật cấp chiến tướng khác thì vanh ma khá chỉ độn, cho nên khi người đi qua thủy vực thì bỏ qua chúng nó được, số lượng về buổi tối quá nhiều, rất dễ bị vây quanh. Mạc Phàm chậm rãi chờ ở trạm dịch Minh Hồ, chờ Tiểu Viêm Cơ thả Lục Trước cùng Tưởng Hoa bên cạnh mình, Phi Xuyên Ngai Lang cùng Cố Doanh cũng chạy tới, trạng thái của cả hai rõ ràng rất kém, cảm giác khó mà mở được hai mắt. Cố Doanh vội vàng miêu tả lại đại thể một lần, sau khi nghe thì Mạc Phàm không khỏi liếc nhìn Lục Trước, có chút thê thảm bị Tiểu Viêm Cơ thu thập. Ồ, hóa ra là như vậy, vừa vặn tôi đang đau đầu bảo với Lục Trước là Tiểu Viêm Cơ không có ác ý, Mạc Phàm hiểu rõ. Dương Chữ ở một bên nghe được, âm thầm khiếp sợ, quả thực Lục Trước này gan to bằng trời, dưới sự hướng dẫn của đại sư thất tinh mà còn làm được chuyện như vậy, không sợ Liên Minh Liệp Giả trừng phạt sao? Dương Chữ ghi chép một cách nghiêm túc, cũng nhanh chóng thông báo cho Liên Minh Liệp Giả bên kia, để bọn họ phái người tới đây điều tra. Nhân viên điều tra tới rất nhanh, tới chưa đã tới đây, trước tiên bọn họ khống chế Lục Trước, và bắt đầu từ bạn của Lục Trước là Tưởng Hoa. Vì để cho điều tra được diễn ra nhanh hơn, Mạc Phàm để cho APAC cho Tưởng Hoa. Mặt không biến sắc, một nhánh châm sợ hãi trong nội tâm, Tưởng Hoa lập tức bàn giao một số chuyện mình từng làm với Lục Trước. Rất xin lỗi, ở trong phạm vi chúng tôi quản hạt mà để xảy ra chuyện này, chúng tôi sẽ xử lý Lục Trước ngay lập tức, nhân viên điều tra nói. Những người bị thôi miên trên đảo trở về rồi sao? Mạc Phàm hỏi. Đều đã trở về an toàn, trong đó có một thợ săn cao cấp tên Lý Ngọc Mai, cô ấy muốn biểu thị vạch trần tội của Lục Trước, yêu cầu nói trước mặt cậu, nhân viên điều tra nói. Hả, vậy mang cô ta tới đây đi, Mạc Phàm nói. Khi Lý Ngọc Mai đi tới, trên mặt còn một lớp vôi trắng hôi khó coi, hay Lý Ngọc Mai cũng không nghĩ tới mình còn mở mắt, mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc mà ngủ thiếp đi. Kỳ thực Mạc Phàm cũng rất đau đầu, quả nhiên cố nhân làm việc sẽ đều như vậy, rõ ràng là đi tìm đại vanh ma nhưng lại xảy ra vấn đề như thế. Còn may tiểu viêm cơ nắm giữ thuộc tính giám tra hoàn mỹ, trực tiếp thu thập lục trước để sự việc sáng tỏ đơn giản. Rất nhanh Lý Ngọc Mai bàn giao bọn họ thất trách làm cho tiểu đội thương cân, sau đó nói những chuyện năm xưa mà lục trước gây ra. Mạc Phàm vốn không có nhiều hứng thú lắm với tên cặn bã lục trước này, Mạc Phàm thấy nhiều kẻ cặn bã hơn thế này, lục trước chỉ đáng làm chổi lông gà. Nghe tới lục trước phát hiện ra người làm giả huyết tề, đôi mắt trở nên ác liệt. Vốn tưởng rằng chỉ là một kẻ cặn bã, không nghĩ tới là một tên gieo vạ, Mạc Phàm nói lục trước đang bị trói. Nhắc tới cũng kỳ lạ, mình mặc kệ tới chỗ nào đều gặp phải loại cặn bã cho cặn, lại như số mệnh an bài cô gái tâm địa tinh khiết không hiểu sao lại gặp phải cha nam, như vậy. Việc đã tới nước này, cậu muốn nói gì thì nói đi, thế nhưng cậu đừng có đắc ý, sớm muộn cậu cũng sẽ bại lộ mọi chuyện như tôi mà thôi. Đến lúc đó tay cậu dính bao nhiêu máu, chân đạp bao nhiêu hài cốt, chỉ sợ là có nhiều người phỉ nhổ hơn lục trước, mang theo vài phần gắng chống đối khinh thường cuối cùng. Lời này của mày xem là nguyền rủa tao sao? Mạc Phàm hỏi. Thế thì đã làm sao? Lục trước nở nụ cười quái dị vô cùng, tựa hồ như giữ lại phần tự tôn cuối cùng. Phần tự tôn này sẽ đi lớp bên ngoài đại sư thất tinh của Mạc Phàm, để cho mọi người thấy Mạc Phàm không khác gì nhau. Tao kiến tạo một địa ngục nhỏ, bên trong có một ít người phát điên, mày miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng thật sự mày muốn nguyền rủa tao, trước hết là mày xếp hàng rồi lấy số đi, đại khái tới 10.000 năm sau mới tới lượt mày, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cảm thấy buồn cười với hành vi của lục trước, chả có gì đáng để nói với người như vậy. Mạc Phàm còn phải xử ký chuyện vanh ma nữa, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với lục trước. Xem ra vẫn là lão tử phải ra tay, chỉ mong những điểm danh vọng này không đổ sông đổ biển. Trung lập, cậu vẫn còn tỉnh táo thì mang tôi tới đảo hang động, cậu phân tích không sai, hẳn là đại vanh ma nơi đó, Mạc Phàm gọi Trung lập. Tỉnh táo, huynh đệ Mạc Phàm. Ồ, đại sư Mạc Phàm, Trung lập tôi tuyệt đối phục vụ chu đáo, Trung lập hưng phấn. Mạc Phàm để những người nhận dẫn đường mang mình tới đó, còn sự việc lục trước giao cho nhân viên điều tra cùng Dương Chữ. Sau khi Mạc Phàm lên thuyền rời đi, thái độ của Dương Chữ với lục trước cực kỳ bất mãn, không hiểu người mang tội ác đầy người có tư cách gì mà ở đó kêu gào. Thực sự là vô tri, Dương Chữ không khỏi rên lạnh một tiếng, rõ ràng câu này nói với lục trước. Tôi vô tri. Lục trước nở nụ cười. Dương Chữ không nhịn được nữa, mà tiện tay ném phần tư liệu chi tiết hơn một chút về Mạc Phàm, tới trước mặt lục trước, lạnh lùng nói, xem thật kỹ cho rõ ràng anh nói chuyện với ai, mà anh đem phần bệnh trạng sa đọa của mình ra đánh đồng với người khác. Lục trước biết mình chắc chắn phải chết, cũng lấy ra thái độ quật cường của tội phạm tử hình, nhặt một số thông tin khác về Mạc Phàm ngoại trừ thợ săn từ tay Dương Chữ. Làm sao lại có chuyện đó, nghị viên La Miện sao lại thế? Rất nhanh lục trước phát ra âm thanh. Bên trong có nhiều tin tức sơ lược không chi tiết, lục trước nhìn qua với thái độ chẳng có gì ghê gớm, nhưng sau khi nhìn thấy sự kiện liên quan tới nghị viên La Miện, lại tương quan với Mạc Phàm, vẻ mặt hung hăng biến mất ngay lập tức. Dương Chữ buồn nôn cùng bất mãn với lục trước, Mạc Phàm lười tính toán với cặn bã như này. Nhưng Dương Chữ muốn trừng trị những kẻ ác độc như lục trước, vì thế mà mặt sau có một ít tin tức Mạc Phàm đấu tranh cùng Hắc Giáo Đình. Lục trước là phạm nhân tử hình, trước khi chết cho xem những tin tức này cũng không sao. Cứ việc Dương Chữ biết đây là việc làm trái quy tắc của nữ thợ săn, nhưng không thể chịu nổi thái độ vô tri cùng tự cho mình là đúng của lục trước. Thực tế đang nhìn La Miện rơi đài vì Mạc Phàm, tâm của lục trước đã dao động, khi nhìn thấy Hồng Y giáo chủ lãnh tước thì hồn bay phách tán. Hồng Y giáo chủ, Hồng Y giáo chủ. So với Hồng Y giáo chủ lãnh tước thì núi dựa lớn của anh là nghị viên La Miện, chỉ bằng đứa trẻ 3 tuổi, như vậy anh ở trong mắt La Miện, tùy ý nâng đỡ hắc tâm chó má thì tính là gì? Dương Chữ lạnh lùng nói. Hiện tại lục trước hiểu rõ câu kia của Mạc Phàm, tới địa ngục lấy số rồi xếp hàng lấy số là có ý gì? Nói thật, Mạc Phàm xếp lục trước cùng đám người này, coi như là xứng đáng rồi. Không thể nào, những cái này làm sao có khả năng là cậu ta làm được? Nhất định là người hợp tác của cậu ta có một người hợp tác rốt cuộc lục trước. Cũng đã tìm ra được lời thuyết phục lý do của mình, đôi mắt còn sót lại ánh sáng lên. Hợp tác? Ý anh nói là cô bé này sao? Dương Chữ suýt nữa bật cười. Người điều tra viên quen Mạc Phàm nghe được câu này của lục trước, cũng cảm thấy buồn cười lắc đầu. Điều tra viên đi tới, giúp lục trước cứng ngắc lật trang giấy, đem tin tức hợp tác với Linh Linh trước mặt lục trước. Lục trước cẩn thận nhìn tin tức Linh Linh, bởi vì lục trước cảm thấy tất cả đều do người hợp tác dành cho Mạc Phàm, nhưng mà tin tức Linh Linh... Tin tức về Linh Linh trực tiếp phát hủy ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt của lục trước, cả người không có chút tức giận, không khác gì xác chết. Tôi có thể nhìn không? Cố Doanh ở một bên nhìn tình cảnh này nhỏ giọng hỏi một câu. Không đợi Dương Chữ cùng điều tra viên đồng ý, Cố Doanh nhặt tin tức rơi loạn trên mặt đất. Kỳ thực tin tức vô cùng đơn giản, miêu tả chân chính tường tận không nằm trong báo cáo mà Dương Chữ nhận được, căn bản là trạng thái bảo mật, vì thế mà Cố Doanh nhìn lướt qua rất nhanh, từ mấy dòng chữ miêu tả làm Cố Doanh cảm giác được loại kia khổng lồ không tưởng tượng được. Vừa nãy Cố Doanh không hiểu, tâm thái Lục trước méo mó thì làm sao mà như người hồn phi phách tán, chờ khi nhìn qua tin tức thì Cố Doanh đã hiểu rõ. Một người tội ác đầy trời, bị bắt còn cản rỡ như vậy, nhất định cảm giác mình như một nhân vật, chi ít người làm việc ác làm cho người khác sợ mình, căm hận mình. Nói tóm gọn khi làm một tên ác ôn, thì đã cảm thấy coi như mình khá là thành công, đại sư thất tinh chẳng có gì ghê gớm cả. Nhưng sau khi xem qua tin tức, thì cảm giác bệnh trạng của Lục Trước đã bị phá vỡ thành công. Lục Trước chẳng còn cái gì, mạnh mẽ dùng tự tôn còn sót thôi miên chính mình, nhưng giờ tự tôn cũng không còn. Bị khế ước thú của người khác thuấn sát chỉ với một chiêu đã vô cùng nhục nhã, ngay cả lấy chuyện ác làm kiêu ngạo so, với người khác không có chỗ xếp hạng trên bảng xếp hạng. Sấm sét giữa trời quang làm cho hồn phi phách tán để chính miệng Lục Trước, nhận tội những việc mình làm. Làm người xấu mà thất bại, còn cái gì không thể nói. Lục Trước nhận tội thì việc điều tra trở nên đơn giản vô cùng. Bất ngờ là bên trong đoàn đội thợ săn đại sư Phan Thành, trừ Tưởng Hoa biết Lục Trước là thứ gì, những người khác không biết hành vi của Lục Trước. Sau khi biết Lục Trước làm việc ác, thì bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời lại rất vui mừng. Vui mừng vì Mạc Phàm thu thập Lục Trước, nếu không thì một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ thành chuồng thi thể làm đồ lót cho Lục Trước leo lên. Sau khi các thợ săn đại sư sống sót qua đại nạn, khá tích cực phối hợp với Mạc Phàm tìm Đại Vanh Ma, chủ động vào trong hang động lục soát, khóa chặt đảo hang động xác thực là chỗ ẩn thân của Đại Vanh Ma. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.